Chuyện Hải Thượng Hoa Đình, chương 81. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký, subscribe, để nhận được những câu chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mạnh Lan Đình gọi tên hắn nhưng hắn giống như không nghe thấy. Không những không dừng chân mà còn nện bước nhanh hơn, đi xuống lầu, lập tức ra khỏi phòng, xuyên qua đình viện, lên ô tô. Mạnh Lan Đình đến giày cũng không kịp đi đã để chân trần đuổi theo xuống dưới, đến tận cổng lớn vẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn lái xe, mặt không biểu tình lướt qua bên người mình. Con đường ở đình viện có giải đá cuội, nàng đi chân trần liền bị cộm đến đau đớn, nhưng Mạnh Lan Đình lại giống như không có cảm giác gì, chỉ đứng đó, nhìn hắn lái xe ra khỏi cổng, tay chân lạnh lẽo, không thể nhúc nhích. Hiện tại còn sớm. Bọn người má phùng mấy ngày hôm trước cũng không ngủ ngon. Đêm qua lửa đạn dừng lại thì mọi người rốt cuộc mới thả lỏng để nghỉ ngơi. Hiện tại ngủ rất say. Vừa rồi động tĩnh phát ra cũng không đánh thức bọn họ. Cành lá buông xuống. Sương mù tràn ngập. Tia nắng ban mai ảm đạm. Bốn phía im ắng. Đến tiếng côn trùng kêu cũng không có. Mạnh Lan Đình yên lặng đứng. Lão Diêm mang vẻ mặt bất an. Từ cổng lớn đi đến. Cẩn thận hỏi. Thiếu nãi nãi, cô làm sao vậy? Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười một chút rồi xoay người chậm rãi đi vào. Ngày hôm đó Phùng Khắc Chi không trở về. Lúc trạng vạng, Mạnh Lan Đình gọi điện thoại đến hiến binh bộ tư lệnh, người nhận chính là Trương Khuê Phát. Ông ta nói Phùng trưởng quan ban ngày đến liền ngủ li bì, không tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào, cũng không gặp ai. Ông ta chần chờ một chút, lại nói. Mấy ngày hôm trước không phải đánh giặc sao? Mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, hẳn là cậu ấy mệt muốn chết rồi nên mới phân phó như thế. Nhưng phu nhân gọi điện thoại thì tự nhiên là ngoại lệ. Ngài chờ một chút, để tôi đi gọi. Không cần, để anh ấy nghỉ ngơi đi. Mạnh Lan Đình hướng ông ta cảm tạ, rồi gác điện thoại. Nàng không ngủ mà vượt qua một đêm. Ngày hôm sau, nàng kêu Lão Diêm lái xe, đưa mình đến hiến binh bộ tư lệnh. Tới nơi thì lại gặp một màn náo nhiệt ngoài ý muốn. Cửa lớn của hiến binh bộ tư lệnh mở rộng. Rất nhiều thị dân cùng thanh niên học sinh và báo chí khi biết được tin Phùng Khắc Chi mang theo hiến binh chủ động chi viện cho quân Thượng Hải tử thủ ở nhà ga phía Bắc thì vô cùng cảm động. Coi hắn là anh hùng. Mọi người hôm nay sôi nổi tự phát đến thăm và an ủi. Cũng như chăm sóc thương binh. Dương Văn Sương đang bị mấy phóng viên vây quanh. Đang trả lời vấn đề. Ông ta ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt mày hồng hào, trong sân thể dục chuyển đến từng trận tiếng cười. Trương Khuê Phát thấy nàng thì vội chạy ra nghênh đón. Trên người hắn khoác khăn lụa đỏ thẫm, bởi vì chạy tới nên có chút xô lệch, treo trên người, bộ dáng trông buồn cười. Hắn đứng yên, hướng Mạnh Lan Đình hành lễ, sau đó đỡ bông hoa lụa đỏ thẫm trên người, lại bồi Mạnh Lan Đình đi vào, vừa đi vừa cười nói. Hôm nay có thật nhiều người dân nhiệt tình đến, đưa hoa hồng. Đồ ăn cho chúng tôi, còn hỗ trợ chăm sóc thương binh. Đúng rồi, thành viên nhóm kịch mà phu nhân dạy trước kia cũng đến, hiện đang ở sân thể dục biểu diễn cho chúng tôi xem, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Mạnh Lan Đình mỉm cười gật đầu, hỏi, Phùng trưởng quan cũng ở bên đó sao? Trương Khuê Phát nói, còn đang ngủ, buổi sáng nhóm dân chúng sôi nổi muốn gặp Phùng trưởng quan, nói muốn tặng hoa, và chụp ảnh chung. Tôi đến gõ cửa lại không thấy trả lời nên cũng không dám đánh thức cậu ấy. Mọi người biết mấy ngày nay cậu ấy không ngủ. Hiện tại đang nghỉ ngơi thì cũng từ bỏ. Vừa rồi tôi đang định đi qua nhìn thì thấy phu nhân đến rồi. Nhân tiện tôi mang ngài qua xem luôn. Mạnh Lan Đình bước nhanh hơn. Đi tới trước văn phòng của Phùng Khắc Chi. Đại khái là vì Mạnh Lan Đình tới nên dũng khí của Trương Khuê Phát cũng lớn hơn. Ông ta lớn tiếng gõ cửa. Hô! Phùng trưởng quan! Cậu ra đi, phu nhân đã tới. Ông ta gõ vài lần mà bên trong cũng không có động tĩnh. Mạnh Lan Đình để ông ta đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cửa mở, Mạnh Lan Đình đi vào. Đẩy cánh cửa phòng nghỉ lại thấy bên trong trống rỗng. Phùng Khắc Chi đã không thấy đâu rồi. Trương Khuê Phát đi theo vào. Thăm dò nhìn thoáng qua. Mắt lộ ra kinh ngạc. Lại nhìn Mạnh Lan Đình. Vội vàng bồi cười. Phùng trưởng quan hóa ra đã ra ngoài. Trách tôi, hôm nay bận quá, người đi lúc nào cũng không biết. Nói vậy Phùng trưởng quan cũng là nhớ mong phu nhân, có lẽ đã về nhà không chừng. Mạnh Lan Đình áp khổ sở cùng mất mát trong lòng, ra khỏi bộ tư lệnh, Hỏi vệ binh gác cửa mới biết trước 3 giờ sáng hắn đã đi rồi. Nàng gọi điện về nhà nhưng hắn cũng không về đó. Nàng lại gọi điện đến Phùng công quán. Phùng lệnh Mỹ không ở đó. Người hầu nói cửu công tử cũng không trở về. Trên đường trở về, ngồi ở trong xe, lòng Mạnh Lan Đình trào ra một cảm giác tuyệt vọng và mờ mịt như bị vứt bỏ. Nàng biết hắn tức giận, đừng nói chỉ tức giận, có khi còn hận nữa. Nhưng hắn rốt cuộc đã đi nơi nào? Ngày đó, sau khi đáp ứng cùng nàng xuất ngoại, hắn thoạt nhìn không khác trước là bao. Ở trước mặt nàng hắn vẫn tủm tỉm cười như cũ, nhưng Mạnh Lan Đình lại biết, buổi tối hắn không ngủ ngon. Rõ ràng nửa đêm trước còn quấn quýt si mê nàng nhưng nửa đêm về sáng hắn lại không ngủ được. Rất nhiều lần, lúc nàng nửa mơ nửa tỉnh, đều phát hiện hắn đã tỉnh. Chẳng qua, hắn ước chừng không muốn để nàng phát hiện ra. Thật giống như nàng cũng không muốn cho hắn biết chính mình kỳ thật cũng không ngủ được. Đúng là bởi vì ban ngày không có việc gì, đến đêm lại là cảm giác đồng sàng dị mộng này khiến trong lòng nàng sớm sụp đổ. Mạnh Lan Đình làm sao không biết vì nàng thỉnh cầu nên hắn mới đáp ứng cùng nàng xuất ngoại. Hắn ở trước mặt nàng, càng tỏ ra không có việc gì thì càng khiến nội tâm nàng thêm bứt rứt. Nàng cũng không nghĩ tới sự thoái nhượng của hắn với mình sẽ tới trình độ đó. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều kết thúc, đột ngột đến không kịp phòng ngừa. Cũng là tới tận giờ khắc này, Mạnh Lan Đình mới sinh ra một loại cảm giác, tuy rằng cùng hắn kết hôn. Cũng đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ nhưng trừ bỏ Phùng Khác Chi mà nàng nghĩ cùng với hắn ở trong miệng người khác ở trên mặt báo thì nàng chẳng biết gì về một người đàn ông tên Phùng Khác Chi. Hắn hiện tại rốt cuộc đi nơi nào? Nàng nhịn xuống cảm xúc muốn rơi lệ, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc lại nghĩ tới một người. Nàng để lão Diêm lái xe đưa mình đi Áp Bắc, chỗ Hà Phương Tắc dừng chân, ngừng bắn một ngày một đêm. Thượng Hải giống như một con côn trùng mùa xuân bị đông cứng, dưới ánh mặt trời và mưa móc mà nháy mắt sống dậy. Đa số cửa hàng ở chợ phía Nam cùng Áp Bắc đã mở cửa lại. Trên đường người đến người đi, lọt vào mắt đều là phòng ốc bị pháo kích tổn hại, cùng với từng đám người trụm đầu lo lắng sốt ruột đàm luận thời cuộc. Cảnh tượng yên bình này giống như chưa hề có một hồi chiến đấu kịch liệt một ngày trước vậy, nhưng bóng ma chiến tranh cũng chưa tan đi. Khu vực đóng quân gần đó đề phòng nghiêm ngặt. Khi còn cách 2 cây số thì xe của Mạnh Lan Đình đã bị ngăn cản. Vệ binh mang thần sắc nghiêm túc đặt câu hỏi. Lúc biết được thân phận của nàng thì thái độ lại cung kính, nhưng vẫn để nàng chờ. Còn mình đi gọi điện thoại. Rất nhanh nàng đã được đi qua. Mạnh Lan Đình ở bộ chỉ huy lâm thời gặp được Hà Phương Tắc. Bờ vai của hắn bị mảnh pháo của một viên đạn pháo nổ gần đó đánh trúng. Mảnh đạn đã được lấy ra. Trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày thì cơ bản không ảnh hưởng gì mấy. Vì thế sau khi ra viện, hắn trực tiếp liền trở về nơi này. Mạnh Lan Đình hướng hắn hỏi thăm Phùng Khác Chi. Bọn em có chút hiểu lầm. Mạnh Lan Đình dừng một chút mới nói. Một đêm qua anh ấy không về. Vốn anh ấy ngủ ở bộ tư lệnh. Nhưng sáng nay em đến tìm thì anh ấy đã sớm đi rồi. Không biết anh ấy có đến chỗ anh không? Hà Phương Tắc giống như có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói. Ngày hôm qua anh ở bệnh viện thì cậu ấy có qua thăm. Hôm nay thì anh không biết, nhưng em đừng lo, không có việc gì. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Lan Đình, em cứ về trước nghỉ ngơi đi, anh giúp em hỏi thăm, có tin tức sẽ nói ngay cho em. Mạnh Lan Đình cảm kích gật đầu, nhìn bả vai được băng bó của hắn, Hà sư trưởng, vết thương của anh thế nào, tối hôm qua em nghe bát tỷ cũng nói anh bị thương. Hà Phương Tắc dừng một chút, không có việc gì, rất nhanh sẽ khỏi. Hắn khẽ cười nói, Hà sư trưởng, đến giờ đổi thuốc rồi. Một y tá trẻ tuổi đến gõ cửa, đứng chờ một bên, nhìn Hà Phương Tắc, trong đôi mắt có chứa quan tâm không che giấu, mắt cũng không chớp. Mạnh Lan Đình nhìn cô y tá kia, hướng Hà Phương Tắc nói lời cảm tạ, ngay sau đó cáo từ. Hắn tiễn nàng ra ngoài rồi mới tâm sự nặng nề mà đi vào. Buổi chiều, Hà Phương Tắc gọi điện thoại tới. Nói có người nó cho hắn đã nhìn thấy Phùng Khác Chi ở pháo đài gần Ngô Tùng, bảo nàng qua đó tìm hắn. Hắn đã phân phó người, để bọn họ cho nàng đi qua. Tim Mạnh Lan Đình đập nhanh hơn, lập tức đi Ngô Tùng. Lúc nàng đến là trạng vạng, được người dẫn đến gần pháo đài. Phùng trưởng quan ở phía trước, phu nhân đi lên là có thể thấy được. Vị quân nhân mang nàng tiến vào chỉ về con đê phía trước nói. Mạnh Lan Đình đi qua, Bước lên những bậc thang trầm trọng mà trầm mặc che kín tang thương của năm tháng cùng với dấu đạn pháo mới cũ, lên pháo đài, sông Hoàng Phố ở chỗ này đổ vào Trường Giang, cuồn cuộn chảy đi, nước đục ngầu, ánh tà dương phản chiếu trên mặt sông. Nàng nhìn thấy Phùng Khắc Chi dựa lưng vào một khẩu đại pháo, ngồi trên đê, đối mặt với cửa biển màu bạc ở phía xa, bên chân hắn đầy đầu màu thuốc lá, dài ngắn khác nhau, hoàng hôn đến. Thân ảnh của hắn bị khẩu đại pháo như một con mãng xà to lớn bị thương nằm lặng yên bên cạnh nuốt hết. Mạnh Lan Đình ngừng ở trước đài, nhìn bóng dáng hắn, thật lâu sau mới chậm rãi hướng hắn đi qua, gọi một tiếng. Phùng Khắc Chi quay đầu lại, nhìn về phía nàng. Một lát sau, bờ vai của hắn hơi hơi giật, lúc hắn giống như muốn đứng dậy thì Mạnh Lan Đình vội hướng hắn chạy qua. Khắc Chi, em biết anh giận em nhưng cầu xin anh nghe em giải thích. Khi đó em xác thật là bởi vì đại tỷ mới cùng anh kết hôn, nhưng hiện tại em đã thay đổi. Em thật sự thích anh, em không lừa anh đâu, mong anh tin tưởng em. Còn nữa, em không bức anh xuất ngoại nữa. Anh muốn ở lại thì ở, em sẽ ở bên anh, em không đi nữa. Vành mắt nàng đỏ vành mắt, giọng nói run rẩy, rưng rưng nhìn hắn. Gió bên sông rất lớn, thổi bay sợi tóc của nàng, thổi tung nước mắt bên khóe mắt nàng. Nước mắt dọc theo gò má nàng mà lăn xuống, đôi mắt hắn che kín tơ máu. Hắn nhìn nàng một lát, trầm mặc thật lâu rồi mới thấp giọng nói. Lan Đình, mới ngủ cùng anh hơn nửa tháng mà em đã thích anh rồi sao? Mạnh Lan Đình dừng lại, nước mắt chảy càng nhanh hơn. Hắn nhìn nàng khóc, một lát sau, liền rời tầm mắt. Em đừng khóc, anh không trách em, là anh xin lỗi em mới phải. Đại tỷ của anh thủ đoạn thế nào, anh là rõ nhất. Hắn cầm lấy áo khoác lúc trước vắt lên cây pháo, từ trên đê nhảy xuống, đi thôi, về nhà. Chương 82. Trên đường trở về, hắn thần sắc bình tĩnh, không nói một lời mà lái xe. Mạnh Lan Đình ngồi bên người hắn, nhìn sườn mặt chuyên chú của hắn, mấy lần muốn mở miệng cùng hắn nói cái gì nhưng rồi lại không biết mình có thể nói gì nữa. Hai người cứ như vậy, một đường không nói một câu mà đi vào nhà. Trời đã tối rồi. Sau khi bọn họ tiến vào, má Phùng nói đại cô nãi nãi gọi điện tới vài lần. Mạnh Lan Đình nhìn hắn một cái, hắn đi đến chỗ điện thoại, gọi lại. Điện thoại rất nhanh đã chuyển được. Mạnh Lan Đình nghe thấy hắn nói với Phùng Lệnh Nghi, đại tỷ, em cảm ơn chị đã vì em an bài hết thảy, nhưng em sẽ không xuất ngoại, chị cũng không cần lo lắng. Hắn gác điện thoại rồi lên lầu, không khí trong phòng khách không ngưng trọng vô cùng, dưới ánh nhìn lo lắng của đám người má Phùng, Mạnh Lan Đình theo đi lên, hắn tắm rửa một cái, thay đổi quần áo rồi kêu má Phùng dọn cơm, em chắc đói rồi, đi ăn cơm thôi. Hắn gọi Mạnh Lan Đình đang ngồi bên mép giường phát ngốc, Mạnh Lan Đình ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhìn mình, nàng chậm rãi đứng lên, đi theo hắn xuống lầu, hai người cơm nước xong, trở về phòng. Mạnh Lan Đình tắm rửa xong ra ngoài thì thấy hắn đã nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi. Nàng tắt đèn, nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, chui vào trong chăn, nằm ở bên cạnh hắn. Có lẽ hắn quá mệt mỏi nên một đêm này hắn nằm trên giường ngủ rất say, hô hấp đều đều, thậm chí không cả xoay người. Mạnh Lan Đình nằm nghiêng ở bên người hắn, nhìn hắn, nửa tỉnh nửa mê. Lúc nàng tỉnh lại liền thấy hình dáng khuôn mặt hắn bị bóng đêm phác họa ra, thẳng đến khi bức màn có ánh sáng chiếu rọi, trời đã tờ mờ sáng, lông mi hơi dài của hắn rung động một chút. Mạnh Lan Đình hướng hắn, chậm rãi dịch người qua, đem thân thể ấm áp mềm mại của mình dựa vào bên cạnh vai và tay hắn. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, cánh tay không động. Lan Đình, ngày mai em và em trai em phải rời đi, anh đưa hai người tới Hong Kong. Tới đó rồi thì hai người lên phi cơ rời đi. Sau một lát, hắn nói, giọng hắn trầm thấp, mang theo khàn khàn đặc trưng khi mới tỉnh ngủ. Sau đó hắn mở mắt, xốc chăn, xoay người muốn xuống giường. Mạnh Lan Đình ngây dại, lúc phản ứng lại thì nàng cũng vội vàng bò lên. Em không đi, em cũng muốn ở lại. Phùng Khắc Chi ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía Mạnh Lan Đình, trầm mặc một lát, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Mấy ngày hôm trước chỉ là một màn dạo đầu nhỏ thôi. Đây không phải một trận chiến nhẹ nhàng. Không biết khi nào mới kết thúc. Em ở lại làm gì? Mạnh Lan Đình nhào tới, từ sau lưng gắt gao mà ôm lấy eo lưng trần trụi của hắn. Em không đi, em muốn ở lại với anh. Hắn không phản ứng, sau một lúc lâu mới quay đầu. Lan Đình, nếu không phải vì anh thì em giờ đã thuận lợi xuất ngoại đọc sách. Đây vẫn luôn là tâm nguyện của em. Mấy ngày trước, không phải em vẫn chuẩn bị sao? Hiện tại chẳng qua là mình anh ở lại. Em cứ theo kế hoạch cũ mà đi thôi. Em cần gì phải vì anh mà không đi? Giọng hắn vô cùng bình tĩnh. Rồi hắn gỡ đôi tay nàng đang ôm mình ra. Đứng lên, đi vào phòng tắm. Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn mà nhìn hắn lại đi ra. Mặc quần áo rồi đi tới. Dừng ở trước giường. Cứ như vậy đi. Em thu dọn đồ đạc cho tốt. Chỗ Nhược Du anh sẽ an bài. Em không cần phải xen vào. Sáng mai anh đưa hai người đến Hong Kong. Hắn dừng một chút. Buổi tối anh đến chỗ bát tỷ phu có việc. Cũng ngủ bên kia. Anh không về nhà đâu. Hắn nói xong. Xoay người. Đi ra khỏi phòng. Mạnh Lan Đình nghe tiếng ô tô rời đi truyền đến từ cửa sổ. Nàng ngồi ở trên giường. Yên lặng rơi lệ hồi lâu. Rốt cuộc nín khóc. Lại ngồi ngốc ra. Bị hắn biết được lý do mình đồng ý kết hôn với hắn lúc đầu thì nàng đã chuẩn bị tốt việc hắn chất vấn và phẫn nộ, nhưng nàng không nghĩ tới phản ứng của hắn lại bình tĩnh như thế. Một Phùng Khắc Chi bình tĩnh như thế cũng lạnh nhạt như thế khiến nàng cảm thấy xa lạ và vô tình, một Phùng Khắc Chi như vậy thậm chí khiến nàng có chút sợ hãi. Đám người Má Phùng cũng không biết tin sáng mai nàng sẽ đi. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng bởi vì mấy ngày trước vẫn chuẩn bị nên hiện tại nàng đi thì cũng là thuận lý thành chương. Tất cả đều vội vàng giúp nàng sửa sang lại hành lý. Trời dần tối lại. Rồi lại hửng sáng. Phùng Khắc Chi vẫn không lộ diện. Giống hệt lời hắn nói. Sáng sớm ngày hôm sau. Lúc Mạnh Lan Đình vẫn chưa chải tóc. Ngồi trước bàn trang điểm. Trong tay nắm một cây lược. Nhìn bản thân đến phát ngốc thì nghe được chỗ cổng lớn truyền đến tiếng ô tô. Phùng Khắc Chi rất nhanh liền đi lên lầu, đứng ở cửa, nhìn nàng nói, em trai em đã ở bến tàu chờ, em có khỏe không? 7:30 thuyền chạy, đừng đến muộn, hắn nói, ngữ khí mang theo một loại mệnh lệnh không cho phép phản kháng. Mạnh Lan Đình quay đầu nhìn hắn, trầm mặc, vẫn không nhúc nhích, hắn đi đến, lấy cái lược trong tay nàng, lớn tiếng gọi Má Phùng đến chải đầu cho nàng, Má Phùng ai một tiếng, vội vã mà tiến vào. Giúp Mạnh Lan Đình chải tóc, trên chân nàng vẫn đi dép lê vì thế Phùng Khắc Chi mang giày da của nàng đến, ngồi xổm xuống giúp nàng đi giày, cẩn thận mà thắt dây rồi lại đứng dậy, cầm một cái áo khoác mỏng ngày thường nàng hay mặc, khoác trên vai nàng. Hành lý của thiếu nãi nãi đều đã được thu thập tốt sao? Hắn quay đầu hỏi Má Phùng, tốt, tốt lắm, đều ở dưới lầu. Má Phùng vừa đi vừa dùng tay áo lau mắt, nghe thấy Phùng Khắc Chi hỏi thì vội vàng đáp ứng. Phùng Khắc Chi cầm tay Mạnh Lan Đình, kéo cô đứng lên, đi ra khỏi phòng. Mạnh Lan Đình giống như một con rối gỗ, đần độn mà đi theo hắn xuống lầu, đi vào cửa, nhìn bọn lão Diêm đem hành lý chất lên xe. Phùng Khắc Chi mở cửa xe, đem nàng đẩy vào, rồi bang một tiếng đóng cửa. Mạnh Lan Đình ngồi ở ghế sau, quay mặt đi, cách tấm cửa kính nhìn Má Phùng cùng lão Diêm đứng ở một bên, đôi mắt hồng hồng mà nhìn chính mình. Rốt cuộc nàng cố gắng nhếch khóe miệng, hướng bọn họ cười một cái. Phùng Khắc Chi mặt không biểu tình mà lên xe, khởi động ô tô, dẫm chân ga, nhanh chóng lái ra ngoài, đem tòa nhà Mạnh Lan Đình mới ở chưa đến một tháng ném lại phía sau, càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lúc tới bến tàu là 7:20, con tàu này của Anh Quốc, hàng năm đều lui tới giữa Thượng Hải và Hong Kong, lúc này nó đang bỏ neo bên bờ biển. Hành khách phần lớn đã lên thuyền, mấy thuyền viên ở bờ biển thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng. Mạnh Nhược Du đã lên thuyền, nhưng vẫn chưa vào khoang mà vẫn ở trên boong tàu đứng, nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Khắc Chi mang theo Mạnh Lan Đình xuất hiện thì ánh mắt hắn sáng lên, lớn tiếng kêu, tỷ tỷ, tỷ phu. Vị thuyền trưởng người Anh đang đứng ở bến tàu, thấy Phùng Khắc Chi tới thì trên mặt lộ ra tươi cười, bước nhanh đi tới. Cùng hắn bắt tay rồi lại chuyển sang Mạnh Lan Đình, duỗi tay cầm tay nàng, cúi người hôn lên, rồi cười nói. Hôn lễ của ngài và Phùng công tử ngày đó tôi có theo lãnh đạo tham dự, ký ức vẫn còn như mới. Ngài thật là xinh đẹp, hoan nghênh đến con tàu TSINAN. Mạnh Lan Đình cố sốc lại tinh thần, cùng thuyền trưởng cười gật đầu thăm hỏi. còn đối đáp vài câu. Phùng Khắc Chi cũng mỉm cười, nắm tay nàng, mang nàng lên thuyền. Mạnh Nhược Du chạy vội tới, giúp đỡ lấy hành lý. Tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta thật sự cứ như vậy đi sao? Anh đưa em và chị gái đến Hong Kong, sau đó anh trở về. Hai người đi Mỹ đi, Phùng Khắc Chi trả lời hắn, rồi ôm lấy Mạnh Lan Đình bước vào khoang thuyền. Mạnh Nhược Du ngẩn ra, bước chân ngừng ở trên boong tàu, quay đầu lại bến tàu phía sau, chần chờ một lúc lâu, lại nghe tàu thủy phát ra một tiếng còi thật dài. Khởi hành, thân thuyền bắt đầu đong đưa, chậm rãi rời bến thì mới gục đầu, uể oải ỉu xìu mà theo vào. Chương 83. Thuyền sáng nay xuất cảng, hai đêm ba ngày sau sẽ đến bến cảng Hoàng hậu của Hong Kong. Chiến tranh khói mù khiến rất nhiều người muốn thoát khỏi Thượng Hải đi Hong Kong tị nạn. Chiếc thuyền này ngoài hàng hóa còn một lượng lớn khách, trong đó có gia đình của vị thuyền trưởng người Anh này. Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Lan Đình ở trong một khoang riêng. Thuyền rời bến không lâu thì thuyền trưởng liền mời Phùng Khắc Chi đi uống một chén. Phùng Khắc Chi để Mạnh Lan Đình nghỉ ngơi, còn mình đi ra khỏi khoang. Buổi chiều, thuyền trưởng phu nhân đến mời Mạnh Lan Đình đi qua chỗ nàng uống trà chiều. Cả ngày hôm đó Mạnh Lan Đình cũng chưa nhìn thấy Phùng Khắc Chi. Mạnh Nhược Du hẳn là cũng ở bên hắn. Thẳng đến trạng vạng hắn mới trở về, mang theo Mạnh Lan Đình đi nhà ăn ăn cơm. Một đêm này, hai người ngủ chung trên biển. Mạnh Lan Đình theo thường lệ nửa ngủ nửa tỉnh, còn nam nhân bên gối thì lại ngủ được rất sâu. Không khác gì buổi tối kia, hắn cơ hồ không xoay người, tự nhiên là cũng không chạm qua bên người nàng. Qua ngày thứ hai, tình huống cũng không khác ngày thứ nhất là bao, chỉ là tới trạng vạng. Bởi vì ngày mai thuyền sẽ đến cảng nên thuyền trưởng tổ chức một vũ hội nhỏ cho hành khách khoang hạng nhất, mời Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Lan Đình tham gia. Khách được mời đều là mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, tiếng ca hát thái bình, vô cùng vui sướng. Tự nhiên, Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Lan Đình là khiến người ta chú ý nhất. Chẳng gì thì trước đó bọn họ cũng đã tổ chức một buổi kết hôn oanh động, nhưng Phùng Khắc Chi không nhảy. Trừ bỏ ngay từ đầu mời thuyền trưởng phu nhân nhảy một điệu thì phần lớn thời gian hắn đều chỉ uống rượu, cùng người ta tán gẫu, nhìn Mạnh Lan Đình khiêu vũ. Mạnh Lan Đình nhận lời mời khiêu vũ của một vị quan khách ngoại giao người Anh cũng đang đến Hong Kong tên là William. Nàng theo bản năng lại nhìn về phía Phùng Khắc Chi, phát hiện người đã không thấy đâu. Mạnh Lan Đình vốn đang cố gượng cười, lúc này tâm tình càng xuống thấp, nếu không phải vì lễ phép. Thì quả thực nàng hận không thể lập tức rời sân khấu, rời khỏi nơi ồn ào náo động lại không có chút cảm giác sung sướng nào này. Nhưng bạn nhảy của nàng lại không có ý tưởng như nàng. Hắn là một người trẻ tuổi, hứng thú bừng bừng. Từ lúc bắt đầu khiêu vũ thì vẫn luôn không ngừng ca ngợi Mạnh Lan Đình, khen nàng có nét đẹp của phụ nữ phương Đông, khen ngợi nàng khiêu vũ tốt, cũng khen luôn giọng nàng làm hắn nhớ tới tiếng chim cổ đỏ uyển chuyển ca hát trên cây sơn trà ở quận Kent quê hương hắn. Trên mặt Mạnh Lan Đình miễn cưỡng mang theo tươi cười, trong lòng ngóng trông vũ khúc này mau chút kết thúc. Bỗng nhiên, một thủy thủ nhanh chóng đi vào phòng khiêu vũ, ghé sát tai thuyền trưởng nói gì đó. Trên mặt thuyền trưởng lộ ra biểu tình ngưng trọng mà tiếc nuối. Sau đó ông ta đứng dậy dừng nhạc, hướng đến các hành khách đang sôi nổi nhìn ông ta rồi mở vô tuyến. Trên vô tuyến phát ra một giọng nói thông báo rằng, một giờ trước, sau mấy ngày ngừng bắn ngắn ngủi, quân Nhật Bản lại điên cuồng tấn công Thượng Hải. Quốc gia đã ra tuyên bố cả nước tiến vào thời kỳ chiến tranh toàn diện. Vũ hội bị cắt ngang. Hành khách nghị luận sôi nổi. Có người lắc đầu thở dài. Có người âm thầm may mắn. Cũng có người oán giận khiển trách. Mạnh Lan Đình chạy ra khỏi phòng khiêu vũ. Nhìn thấy trên mép thuyền có một bóng người đang đứng. Nàng đột nhiên dừng bước chân. Chậm rãi đi qua chỗ người kia. Dừng lại phía sau hắn. Khắc Chi, nàng thấp giọng mà gọi hắn, gió biển thổi ào ạt, cuốn tà váy của nàng lên, cũng đem tiếng gọi của nàng phá tan thành mảnh nhỏ, nháy mắt tiêu tán ở trong biển đêm mênh mông. Phùng Khắc Chi xoay người, hướng nàng khẽ cười, gió lớn, vào đi thôi. Hắn cởi cáo khoác của mình, khoác lên vai nàng rồi cất bước đi ngay. Mạnh Lan Đình đi theo hắn, yên lặng mà trở về khoang. Tối nay không trăng, sao cũng bị mây đen che khuất. Bóng đêm trùm lên mặt biển, đen nhánh một mảnh, đèn tắt, trong khoang tối đến nỗi vươn tay không nhìn thấy năm ngón. Mạnh Lan Đình trợn tròn mắt, mãi cho đến nửa đêm về sáng, cũng không biết mấy giờ nàng mới mơ mơ màng màng mà ngủ, rồi lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy mình không tìm được đường về nhà, tòa nhà cũ kỹ nàng quen thuộc từng viên mái ngói, từng bậc thềm rêu xanh phảng phất như ở phía trước, nhưng mỗi khi nàng nỗ lực muốn đến gần thì nó lại biến mất. Nàng tìm hồi lâu, lại vẫn mê mang, hỗn hỗn độn độn, loại cảm giác này, đáng sợ vô cùng. Nàng ở trong mộng thút tha thút thít nức nở mà khóc lên, khóc đến thương tâm vô cùng, thẳng đến khi cảm thấy một đôi cánh tay hữu lực đem mình ôm lấy, giống như có người ở bên tai nhẹ nhàng gọi tên nàng, Lan Đình, Lan Đình. Đèn đầu giường sáng lên, nàng đang được Phùng Khác Chi ôm ở trong lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng, thấp giọng an ủi, nàng chậm rãi nín khóc, mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ, nhìn hắn. Phùng Khắc Chi chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm nàng, thấp giọng nói, phải một lát nữa mới sáng, em ngủ tiếp đi. Hắn xoay người, nâng cánh tay muốn tắt đèn. Một đôi tay nhỏ lén lút duỗi lại đây, mang theo chút sợ hãi mà bắt được cánh tay hắn. Không cần đối xử với em như thế, anh thế này, em rất sợ. Mạnh Lan Đình nhẹ giọng nói, nước mắt chảy ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn nàng, Khắc Chi, vành mắt nàng lại đỏ lên. Nức nở, kêu tên hắn, lại nhào vào lòng hắn, hai cánh tay tinh tế trần trụi gắt gao ôm lấy cổ hắn, giống một con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân, mặt nàng cọ cọ lên mặt hắn, thân hắn, cực lực mà lấy lòng, cả người Phùng Khác Chi như cứng lại. Một lát sau, hắn đột nhiên siết chặt cánh tay, đem nàng gắt gao ôm lấy, xoay người một cái liền đè nàng dưới thân, da thịt trần trụi cọ sát lẫn nhau, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Mạnh Lan Đình nhắm mắt lại, gắt gao mà ôm lấy vai lưng rắn chắc của nam nhân trẻ tuổi, dùng thanh âm mềm mại mà kêu tên hắn, lại hoan nghênh hắn đến. Khác Chi, em thích anh mà, anh tin tưởng em đi. Không khí trong khoang giống như có một trận tuyết thổi qua, độ ấm không khí đột nhiên lạnh xuống. Nam nhân dừng lại, ghé vào trên người nàng, vẫn không nhúc nhích, nàng bất an mà mở to mắt. Phùng Khác Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xuống khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn mình, gò má nàng ửng hồng, hai tròng mắt đều chứa xuân thủy, rưng rưng nhìn hắn, đẹp đến chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm một lát, anh làm sao vậy, có người đàn ông cùng khiêu vũ tối nay với em, còn chưa đủ sao, em cứ đùa giỡn anh một lần lại một lần mới vừa lòng hả? Hắn cắn răng, phun ra một câu. Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn, run giọng nói, Khác Chi, ngày đó em không có biện pháp, em cũng không muốn như vậy. Khóe mắt Phùng Khác Chi phiếm hồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm, nặng nề mà ngậm lấy môi nàng. Mạnh Lan Đình lúc đầu còn giãy giụa, sau đó từ từ, đôi tay bám trên lưng hắn chậm rãi rơi xuống, vô lực mà rũ bên gối. Trong khoang nổi lên từng trận thở dốc, trên biển, trời bắt đầu sáng dần, mọi thứ đều dừng lại. Phùng Khác Chi từ trên người nàng xoay người mà xuống, ngửa mặt nằm, nhắm mắt, thở dốc từng ngụm, một lát sau, hắn chậm rãi ngồi dậy, giống như phát ngốc một lát, ngay sau đó đem cái chăn đã nhăn đến không thành bộ dáng, đắp lên người nàng, sau đó xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Mạnh Lan Đình vẫn như cũ cuộn ở trên giường, trước sau đều nhắm mắt lại. Trên biển càng ngày càng sáng, bình minh sắp đến rồi, cửa khoang bị người mở ra, trong ánh nắng mai lung linh. Mạnh Lan Đình mở to mắt, nhìn thấy Phùng Khác Chi đã trở lại. Hắn chậm rãi đi tới đầu giường, dừng bước, nhìn nàng cuộn người thành một đoàn nho nhỏ ở trên giường, nói, phi cơ cuối tuần sẽ cất cánh, anh đại khái không thể tự mình tiễn em lên máy bay, buổi sáng thuyền đến Hong Kong, sẽ có người tới đón em, đưa đến khách sạn, em vừa lúc có thể ở đó chờ bát tỷ, đến lúc đó cùng nàng đi, anh không ở lại nữa. Mạnh Lan Đình vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ, hắn cũng trầm mặc xuống, thân ảnh hình dáng thoạt nhìn giống như một tảng đá ngầm ở trên biển đầy nắng mai. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước vì theo đuổi em mà anh đã làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng kể cả bị em khinh thường cũng không sao, anh cam tâm tình nguyện, đó chính là Phùng Khác Chi anh, nhưng anh không nghĩ tới. Hắn dừng lại, Phùng gia thật xin lỗi em, Phùng Khác Chi anh cũng không cần một người vợ bị ép kết hôn. Hắn ngừng lại một chút, qua bên kia, nếu em phát hiện mình có thai, vạn nhất không liên lạc được với anh thì em nói cho đại tỷ, chị ấy có cách để liên hệ với anh, chúng ta lại thương lượng, Nếu không có, em có thể xem cái này. Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em. Hắn đem thứ gì đó, nhẹ nhàng mà đặt ở bên chân nàng. Ngay sau đó xoay người, lại lần nữa đi ra khỏi phòng. Hừng đông, hơn 9 giờ, một tiếng còi vang lên. Thuyền đã đến bến Victoria của Hong Kong. Thượng Hải giờ phút này hẳn là lửa đạn ù ù, khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng bến cảng này lại vẫn có tàu thuyền tới lui. Trên bờ người xe như nước, lọt vào mắt là một cảnh thái bình phồn hoa. Hai nhân viên khách sạn đã lái xe chờ ở bến tàu để đón người. Phùng Khắc Chi giúp Mạnh Lan Đình đem hành lý lấy lên bờ, lại nhờ nhân viên khách sạn chất lên xe. Hai người đi thôi, khách sạn đã đặt, phòng cũng đã xong, anh không tiễn nữa. Hắn đứng trên bến tàu, đôi mắt không nhìn Mạnh Lan Đình, chỉ lấy ra một điếu thuốc lá, bật lửa rồi quay ra nhìn ra xa, nhàn nhạt nói, phu nhân mời đi bên này. Nhân viên khách sạn cung kính tiến lên, thay Mạnh Lan Đình dẫn đường. Trên môi nàng đã tô một tầng son, nhưng vẻ kiều diễm cũng không giấu được sự nhợt nhạt của nàng. Nàng rũ mắt, cất bước, đang muốn rời đi thì Nhược Du phía sau bỗng nhiên một phen vứt bỏ cái dương trong tay. Lớn tiếng nói, chị, em không đi, em muốn cùng tỷ phu trở về. Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu, Mạnh Nhược Du đi tới trước mặt Mạnh Lan Đình, bắt lấy tay nàng, quỳ xuống. Chị, em cầu xin chị, cho em về đi. Em không muốn đi Mỹ, em phải đi về tòng quân, kể cả ngày nào đó có chết, em cũng không hối hận, lấy huyết nhục đắp trường thành, cha mẹ có biết cũng sẽ không trách em. Hắn ngửa đầu nhìn Mạnh Lan Đình, hốc mắt đều là nhiệt lệ. Mạnh Lan Đình cúi đầu, nhìn chằm chằm đệ đệ mình thật lâu, một lát sau nàng mới lật tay cầm lấy đôi tay trẻ trung hữu lực của hắn, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy. Nhược Du, em không cần xin chị đồng ý. Em muốn về thì về đi, đi làm việc em muốn làm, chị hãnh diện vì em. Mạnh Nhược Du cơ hồ không thể tin được vào tai mình, ngơ ngẩn mà nhìn Mạnh Lan Đình, thẳng đến khi thấy trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, hướng mình gật đầu thì mới phản ứng lại. Hắn như con khỉ nhỏ, ôm lấy tỷ tỷ nhà mình mà xoay vài vòng, sau đó mới buông nàng ra. Tôi phải về, hắn hướng người đi lại giống lên một tiếng, Mạnh Lan Đình đầu váng mắt hoa. Lại bị đệ đệ thả xuống thì dưới chân đứng không vững, cả người lảo đảo. May mà có một cánh tay duỗi ra, kịp thời đỡ lấy nàng. Mạnh Lan Đình ổn định gót chân, chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt của Phùng Khắc Chi dừng ở không xa bên ngoài, trên người em trai nàng. Em yên tâm, anh sẽ tận lực bảo hộ em trai em. Nếu mọi người đều phải chết thì nó sẽ là người cuối cùng. Hắn nói xong liền buông lỏng tay ra. Tỷ phu, trở về đi. Thuyền sắp chạy rồi, mau chút, vạn nhất không đuổi kịp thì sao? Thượng Hải hiện tại không biết thế nào rồi. Mạnh Nhược Du kích động hỏng rồi, lập tức thúc giục Phùng Khắc Chi. Phùng Khắc Chi rốt cuộc móc ra bật lửa, cúi đầu châm điếu thuốc, gật đầu, hướng Mạnh Nhược Du cười cười, xoay người, cất bước mà đi. Mạnh Lan Đình ở trên bến tàu, nhìn nam nhân trẻ tuổi kia cùng đệ đệ của mình rời đi, thẳng đến khi bóng dáng bọn họ biến mất thì nàng vẫn đứng đó. Thật lâu không động. Chương 84. Bên cạnh nhà ga Cửu Long phồn hoa, có một khách sạn chứ danh xa hoa đứng sừng sững. Ngày lên máy bay chỉ còn cách 2 ngày nữa. Sau khi Mạnh Lan Đình vào khách sạn ở, giữa trưa hôm sau Phùng Lệnh Mỹ cũng đến Hong Kong. Hai người ở chung một khách sạn. Trong ấn tượng của nàng, Phùng Lệnh Mỹ vẫn luôn lanh lẹ mà có khả năng. Vô luận tâm tình của nàng ấy như thế nào thì nàng kia luôn có thể sử dụng nụ cười thỏa đáng để che giấu cảm xúc của mình, để lại cho người khác một bóng dáng yêu nhã mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay Phùng Lệnh Mỹ, có lẽ mệt mỏi do hành trình vất vả, hoặc vì nguyên nhân khác mà mặc dù trang điểm tinh xảo, một thân quần áo hoa lệ nhưng trên mặt nàng lộ rõ mỏi mệt. Lúc ăn cơm cùng Mạnh Lan Đình, nàng tùy ý ăn một chút đồ ăn, rồi hướng Mạnh Lan Đình xin lỗi. Nói mình có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, không thể bồi nàng nữa. Phòng nàng ấy và phòng Mạnh Lan Đình gần nhau. Mạnh Lan Đình nhìn nàng vào cửa, ở trên hành lang đứng lặng một lát, rồi cũng chậm rãi trở về phòng mình. Báo chí Hong Kong vô luận là bằng tiếng Trung hay tiếng Anh thì cũng đều đưa tin trong nội địa lại mới bùng nổ một cuộc đại chiến. Nhân viên khách sạn chiếu theo phân phó của Mạnh Lan Đình mà mỗi ngày đều đem một phần báo sớm đến phòng nàng. Lúc Phùng Lệnh Mỹ còn chưa đến thì Mạnh Lan Đình xem xong báo sẽ mở đài cả ngày. thẳng đến đêm dài khi các chương trình kết thúc mới thôi. Ngày hôm sau, Phùng Lệnh Mỹ cũng vẫn ở trong phòng như cũ, không xuất hiện. Mạnh Lan Đình để ý thấy báo đưa đến phòng nàng ấy vẫn luôn được cắm ở cửa, mà nàng kia cũng trước sau không ra lấy. Ngày kế, chính là ngày phi cơ cất cánh. Mạnh Lan Đình ngồi ở trước cửa sổ, nhìn cái dương đặt ở trên đất, xuất thần. Đúng lúc này điện thoại reo vang. Nhân viên khách sạn nói cho nàng rằng chuyến bay bị hoãn đến 3 ngày sau. Thỉnh nàng tiếp tục ở lại trong khách sạn chờ đợi, đồng thời nhờ nàng chuyển lời cho Bát tiểu thư. Nghe điện thoại xong, Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, gõ cửa phòng Phùng Lệnh Mỹ. Nàng kia giống như vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt có chút sưng. Nghe xong lịch bay bị rời lại thì sửng sốt một chút, trên mặt ngay sau đó chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu, nói đã biết. Bởi vì bị chiến sự ở Thượng Hải ảnh hưởng nên người đến Hong Kong tăng lên nhiều lần, mọi khách sạn trên bán đảo này đều kín chỗ. Đương nhiên, vào ở được nơi này đều là những người có tiền hoặc xuất thân thượng lưu. Mỗi khi đến giờ ăn tối, nhà ăn sẽ chật kín. Mỗi người đều đàm luận chiến sự đang nổ ra. Mạnh Lan Đình không quấy rầy Phùng Lệnh Mỹ, cũng không đi ra ngoài. Cơm nàng cũng ăn ở trong phòng. 3 ngày sau, từ sớm đến tối nàng vẫn đọc báo, nghe đài mà vượt qua. Buổi hoàng hôn cuối cùng trước khi phi cơ cất cánh, Mạnh Lan Đình cùng Phùng Lệnh Mỹ ra nhà hàng Lộ Thiên ngồi ăn. Đối diện không xa, tháp chuông cao cao của nhà ga truyền đến 7 tiếng gõ chậm rãi. Tiếng chuông qua đi, phát ra chấn động ong ong, giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tán. Ánh sáng màu vàng rơi xuống cảng Victoria, rồi trời lại tối. Tuy rằng mỗi người lúc đề cập đến chiến sự đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng điều này cũng không ngăn cản được tiếng hoan thanh tiếu ngữ. Tiếng nhạc nhảy vui mừng theo gió truyền ra từ đại sảnh hoa hồng ở lầu 6 của khách sạn. Có lẽ, càng là chiến loạn, thì cái sự may mắn người khác không có. Chỉ mình được hưởng lại càng thêm đáng giá để chúc mừng. Trên bàn tròn màu trắng của nhà hàng ngoài trời, có mấy tờ báo. Mới khai chiến một vòng mà đã gian nan. Tin tức thương vong thảm thiết đầy trên đó. Cà phê sớm đã lạnh thấu. Mạnh Lan Đình cùng Phùng Lệnh Mỹ ngồi đối diện nhau không nói gì. Ai cũng không nói một lời. Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nhớ tới ngày đó gặp được nữ y tá ở chỗ Hà Phương Tắc. Nàng chần chờ một chút rồi cuối cùng không nói gì. Người bên cạnh càng lúc càng ít. Tiếng chuông lại truyền đến. Phùng Lệnh Mỹ phảng phất như đột nhiên tỉnh lại từ suy nghĩ của bản thân. Vội quay mặt đi. Hàm hàm hồ hồ mà nói. À, ngày mai phải đi rồi. Nên nghỉ ngơi thật sớm mới được. Mạnh Lan Đình nói. Đúng vậy, chị nghỉ ngơi cho tốt. Hai người nói xong, lại lâm vào trầm mặc. Phùng Lệnh Mỹ chậm rãi bưng lên ly cà phê trước mặt, uống một ngụm, rồi lại thả xuống. Nói, vậy em cứ ngồi, chị về phòng trước, mai gặp. Nàng hướng Mạnh Lan Đình mỉm cười một chút, đứng lên, xoay người đi vào trong. Giày cao gót nện lên mặt đá cẩm thạch khảm hình khổng tước mỹ lệ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Mạnh Lan Đình nhìn theo bóng dáng nàng biến mất. Quay đầu lại, tiếp tục nhìn tòa gác chuông bị chìm trong bóng tối ở phía không xa. Kim phút chạy từng tiếng, rốt cuộc lại nhảy tới vị trí tròn một vòng. Dây cót lộc bộc một tiếng rất nhỏ, tiếng chuông hồn hậu mà ngưng trọng lại lần nữa vang lên. Mạnh tiểu thư, tôi có thể ngồi sao? Trong dư âm tiếng chuông, Mạnh Lan Đình nghe được phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói kia ngọt mà mỹ, phảng phất như Hoàng Anh xuất cốc, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Mạnh Lan Đình quay đầu, thấy Trung tiểu thư đang đứng ở phía sau mình. Nàng ta mặc một bộ sườn xám màu tím, cổ cao, tỉ mỉ tôn lên cái cổ cao duyên dáng của nàng ta. Áo choàng ngắn tay, hai cánh tay bị ánh sáng phía sau chiếu đến trắng bóng. Giữa hai ngón tay sơn đỏ tinh tế kẹp một điếu thuốc. Thoạt nhìn nàng ta giống như mới từ vũ hội đi ra. Hôm qua tôi mới tới Hong Kong, vừa rồi đi qua chỗ này, nhìn thấy bóng dáng cô. Lại thấy có chút giống nên liền tới xem một chút, không nghĩ tới là cô thật, đúng là khéo. Không đợi Mạnh Lan Đình cho phép, nàng ta đã ngồi xuống chỗ ngồi của Phùng Lệnh Mỹ vừa rồi. Sau đó hơi dướn người về trước, nhìn Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình gật gật đầu, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Trung tiểu thư xin cứ tự nhiên, tôi đi về phòng đây. Lúc nàng muốn đứng dậy rời đi lại nghe được Trung tiểu thư nói. Mạnh tiểu thư. Vào buổi tối người Nhật Bản nã pháo vào áp Bắc, tiểu cửu gia hẳn là không ở nhà, cô biết chứ? Mạnh Lan Đình chậm rãi quay mặt lại nhìn nàng ta. Trung tiểu thư hút điếu thuốc, phun ra một chuỗi vòng khói xinh đẹp. Tiểu cửu gia hiện tại đang cùng người Nhật Bản đánh giặc. Tôi biết ở thời điểm này mà nói chút chuyện này trước mặt cô là không thích hợp. Nhưng buổi tối đó, tôi và anh ấy ở cùng nhau, trong một căn phòng của tiệm cơm Cẩm Giang. Nàng ta dừng một chút, quên không nói với cô. Trước đây anh ấy từng bao một căn phòng ở đó cho tôi. Lúc ấy vẫn chưa hủy. Tôi biết cô hẳn không thích nghe chuyện này, nhưng nghĩ rồi vẫn cảm thấy cần để Mạnh tiểu thư biết, trong lòng còn có tính toán. Tiểu cửu gia tự nhiên là mị lực vô cùng, nhưng làm trượng phu ước chừng vẫn có chút khiến người ta đau đầu. Hai người kết hôn đến giờ mới gần được một tháng đúng không? Nàng ta mỉm cười, nhìn chăm chú vào Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình nhìn nàng ta một lát. Trung tiểu thư, đề nghị cô gọi tôi là Phùng phu nhân, hoặc Phùng thái thái. Tôi có chút không hiểu. Cô đã biết khác chi là trượng phu của tôi mà còn sơ sẩy trong việc xưng hô như thế. Vậy rốt cuộc là vô tri hay bụng dạ khó lường? Trung tiểu thư cứng người. Mạnh Lan Đình cười cười. Đối với sự mở đầu vô lễ của cô, tôi vốn cũng không cần để ý tới. Nhưng xét sự quan tâm của cô thì tôi cũng nhắc cô một chút. Trước cô khác chi tựa hồ còn có Lâm tiểu thư, Phương tiểu thư, có hơi nhiều. Tôi nhớ không rõ, cũng chẳng cần phải nhớ. Tôi không biết cô nói sống cùng anh ấy trong phòng khách của tiệm cơm Cẩm Giang là thế nào. Anh ấy đêm đó xác thực không nói với tôi anh ấy uống say rượu, có gặp Trung tiểu thư hay không. Tôi chỉ biết, cuối cùng anh ấy vẫn về nhà. Trung tiểu thư, thành thật mà nói thì đối với tôi, cô và mấy người Lâm tiểu thư, Phương tiểu thư, cũng không có gì khác biệt. Hoặc nói, cô so với bọn họ còn không tự biết, còn dám tới trước mặt tôi mà nói như vậy. Tôi không biết cô muốn nhìn thấy cái gì, mặc kệ là cái gì, chỉ sợ đều chỉ có thể làm cô thất vọng rồi. Tươi cười trên mặt Trung tiểu thư dần dần ngưng lại, Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười. Trung tiểu thư, đừng đem mình thành vai nữ kính, nếu tới Hong Kong rồi vậy thì tiếp tục ca hát cho tốt đi. Thuận tiện nói một tiếng, cô hát quả thật không tồi, tôi rất thích nghe, lần sau cô ra đĩa nhạc mới, tôi sẽ bảo Khác Chi đi mua một đĩa về đây. Mạnh Lan Đình đứng lên, bỏ lại Trung tiểu thư còn ngây người ngồi đó, xoay người rời khỏi nhà ăn, nàng về tới phòng mình, khóa trái cửa, cũng không bật đèn, ném giày trên chân, đôi tay nắm chặt, bắt đầu đi lại trong căn phòng tối tăm, hít từng ngụm, điều chỉnh cảm xúc của mình. Nửa đêm, nàng rốt cuộc lên giường, nhắm hai mắt lại, trời dần sáng, tới 8 giờ, nhân viên khách sạn tới đón nàng. Mạnh Lan Đình mở cửa phòng nói, xin lỗi, hôm nay tôi không ngồi phi cơ, phiền các anh đi đón bát tỷ đi sân bay là được. Nhân viên kia lộ thần sắc kinh ngạc, hai người nhìn nhau, sau một lúc người kia nói, phu nhân, vừa rồi chúng tôi đang muốn hỏi phu nhân, bát tiểu thư không ở trong phòng, cửa không khóa, bên trong lại không có ai. Mạnh Lan Đình sửng sốt, vội vàng đi qua, đẩy cánh cửa khép hờ ở cách vách. Trong phòng im ắng, bức màn mở ra, một tia sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi nhỏ li ti di động trong đó, phòng ngủ, phòng tắm, sân phơi, tất cả đều không thấy có bóng dáng Phùng Lệnh Mỹ, cái dương của nàng cũng không thấy. Mạnh Lan Đình vội vàng xuống lầu, tới trước quầy, hỏi Phùng Lệnh Mỹ đi chỗ nào, vị giám đốc tóc vàng mắt xanh vội tiến lên đón, nói Phùng bát tiểu thư sáng sớm hôm nay đã rời khách sạn. Nó xong, lại đưa cho nàng một lá thư. Đây là bát tiểu thư bảo tôi chuyển cho phu nhân. Mạnh Lan Đình nhận lấy, từ bên trong rút ra một tờ giấy. Trên tờ giấy thơm mùi nước hoa là những dòng chữ hỗn độn. Qua loa nói đại thể là nàng ấy đổi ý, không muốn xuất ngoại nữa. Sáng nay liền đáp chuyến tàu sớm nhất về rồi. Nàng bảo Mạnh Lan Đình không cần chờ, tự mình lên phi cơ là được. Mạnh Lan Đình nhéo giấy viết thư, nhìn đi nhìn lại. Rồi lâm vào trầm mặc. Phùng phu nhân, không có việc gì đi. Giám đốc quan tâm hỏi. Mạnh Lan Đình thu hồi giấy, ngước mắt nhìn, chậm rãi lắc lắc đầu. Không có việc gì, cảm ơn ngài, tiên sinh, tôi còn có việc, ước chừng sẽ phải tiếp tục ở lại đây một thời gian. Rất vinh hạnh, chúng tôi nguyện ý cống hiến sức lực. Giám đốc hơi hơi khom người, tươi cười đầy mặt. Chương 85. Cuộc đại chiến phát sinh trên bình nguyên Tùng Giang đang diễn ra hừng hực khí thế, chẳng phân biệt ban ngày hay đêm tối. pháo bắn ra tích tụ thành mây đen, hoàn toàn che lấp vầng thái dương và ánh sáng mặt trời. Súng máy phun ra đạn giống như phun lửa, đem vô số cơ thể dây trước còn nóng bỏng máu huyết phá hủy thành máu bùn, ngã xuống mảnh đất phì nhiêu màu mỡ được sông Trường Giang cọ rửa trồng chất mấy ngàn năm mà ra. Cách đó ngàn dặm, ở Hong Kong Thái Bình, Mạnh Lan Đình ở trong căn phòng khách sạn bồi hồi, do dự nên đi hay ở. Rốt cuộc, nàng cầm lấy điện thoại, bấm dãy số kia, một lúc sau điện thoại thông. Đại tỷ, là em, Mạnh Lan Đình, hiện tại em vẫn ở Hong Kong. Nàng nói, chị biết, giọng của Phùng Lệnh Nghi truyền đến từ đầu kia, truyền vào trong tai nàng. Tiểu Cửu không phải đưa em đến Hong Kong rồi sao? Sao còn chưa đi? Là gặp khó khăn sao? Giọng nàng nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng ngữ khí vẫn thong dong như cũ, cũng không nghe ra hỉ nộ ái ố gì trong đó, giống như ấn tượng ngày thường nàng để lại cho Mạnh Lan Đình. Không có khó khăn gì, là em tự mình quyết định không đi, nàng thấp giọng nói, đầu kia ngừng một chút, vì sao, nó không đi, nếu đã an bài như thế thì chính là hy vọng em ra nước ngoài, như thế nó cũng an tâm chút, em tốt nhất vẫn nên nghe theo an bài. Tầm mắt của Mạnh Lan Đình dừng ở trên mẩu tin tức bằng khối đậu hũ trên tờ báo nước ngoài mà mấy ngày nay nàng đã nhìn qua hàng trăm lần, đại tỷ, em sẽ đi nhưng trước lúc đó em cần chị hỗ trợ. Phùng Lệnh Nghi giống như nao nao nói, em nói đi. Em có đọc thấy trên báo nói mật điện bên ta từng bị địch lấy được, dịch ra, thông tin bị lộ nên bị chặn đánh bất ngờ. Trong chiến dịch đó có một sư trưởng hy sinh, chuyện này có thật không? Không có tiếng trả lời. Trước đây em từng đọc được tài liệu nước ngoài, nhìn qua những lý thuyết nghiên cứu về mật mã, bao gồm cả cách chế tạo và phá giải, em cảm thấy rất hứng thú. Nước Mỹ có một vị giáo sư toán học đang phục vụ trong quân đội, là một người xuất sắc về lĩnh vực này. Em muốn học ông ấy, nhưng liên quan đến việc cơ mật này, cá nhân em xin là không có khả năng được chấp nhận. Em hy vọng chị có thể giúp em tiến cử. Em không biết trận chiến này lúc nào mới kết thúc. Kể cả may mắn tốc chiến tốc thắng thì chờ em học xong thứ này, ngày sau em nghĩ sẽ có thể phát huy tác dụng. Em muốn được chị hỗ trợ. Giọng Phùng Lệnh Nghi rốt cuộc lại lần nữa truyền tới. Ngữ điệu hơi hơi phập phồng, Lan Đình, chị thực ngoài ý muốn khi nhận được yêu cầu này của em. Là lúc trước chị đã xem thường em và Tiểu Cửu, nàng dừng một chút, không nói gạt em, từ năm trước nước Mỹ đã bắt đầu giúp chúng ta huấn luyện về phương diện này, chúng ta vẫn đang xem xét thành lập tổ chức của mình, nếu em có thiên phú, chính mình lại có chí muốn dấn thân vào thì chị tự nhiên sẽ hỗ trợ em, lúc nào sắp xếp được, chị sẽ báo cho em. Cảm ơn chị đã ủng hộ, em chờ tin của chị, ngoài ra em còn muốn hỏi chị, về Khác Chi, hiện tại anh ấy ở Thượng Hải sao? Phùng Lệnh Nghi trầm mặc một lát mới nói, phải, nó đang tham chiến, nàng nói, đại tỷ, lúc em chia tay anh ấy có mấy lời không kịp nói, trước khi ra nước ngoài em muốn nói với anh ấy, em không biết phải liên hệ thế nào, em nghĩ chị có thể giúp em muốn nhờ chị truyền lời đến anh ấy. Lúc nào tiện thì gọi điện cho em. Được, Phùng Lệnh Nghi lập tức đáp ứng. Gác điện thoại, Mạnh Lan Đình ngồi ở trước bàn xuất thần một lát, sau đó thu thập rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Hai tháng kế tiếp, nơi duy nhất Mạnh Lan Đình đi đến ngoài khách sạn là Thư viện Đại học Hong Kong. Ở trong phòng khách sạn, nàng không phải vùi đầu vào tài liệu mượn của thư viện thì chính là đọc báo, nghe đài. Cuộc điện thoại nàng chờ đợi, trước sau không thấy đến. Hừng đông một ngày nữa lại đến, nhưng bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng suốt đêm mất ngủ, trợn tròn mắt, chờ đợi ngày hôm sau đến, mùa hè chậm rãi đi qua, thời tiết dần dần lạnh hơn, rốt cuộc có một ngày, trên đài nói chiến đấu đã kết thúc, qua một giai đoạn vây hãm, quân Trung Quốc quyết định rời chiến tuyến, cuộc giằng co đến đây coi như chấm dứt, cũng như mọi ngày, người hầu sớm đã đem báo đưa đến trong phòng cho nàng. Trong phòng được buông rèm, đèn được bật sáng, lẳng lặng chiếu đến thân ảnh Mạnh Lan Đình cuộn đầu gối ngồi ở trên ghế. Tầm mắt nàng đang nhìn đến danh sách binh lính hy sinh chiếm hơn nửa trang báo, nhưng lại không hề có dũng khí để xem. Qua một lúc nàng mới cầm lấy tờ báo, đọc từng dòng chữ in lại tên của những người nay đã hóa thành anh linh, từ cái thứ nhất, đến cái cuối cùng, xem xong lại xem lại một lần, rồi một lần nữa, đang xem đến lần thứ ba. Không nhìn thấy tên nào mình quen thì nàng liền rơi lệ. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua nàng rơi lệ. Nàng khóc được một lúc rồi mới rốt cuộc lau nước mắt, đánh lên tinh thần, từ ghế dựa bỏ xuống, đứng ở trước gương phòng tắm, nhìn cô gái trong đó, tóc ngắn chậm rãi dài ra, mấy ngày không được chải vuốt mà hỗn độn xõa xuống, khuôn mặt mang theo vài phần thiếu nữ chưa rút hết lúc này xanh trắng, một đôi mắt sưng đỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, đại khái lúc 5-6 giờ, sau một đêm nặng nề ngủ, giờ phút này vẫn còn đang ở trong mộng, thì Mạnh Lan Đình lại bị tiếng chuông điện thoại làm bừng tỉnh. Phùng Khắc Chi, hắn gọi điện thoại tới. Vì sao còn chưa đi? Tín hiệu điện thoại không phải quá tốt, rất nhiễu lại rè, tiếng nói chợt cao chợt thấp, nhưng mặc dù vậy, cũng có thể nghe được tiếng hắn nghẹn ngào, ngữ khí có chút nôn nóng, hơn nữa còn mang theo chất vấn. Chung quanh hắn cũng thực ồn ào, giống như có nhiều người đang vội vàng chuyện gì đó. Ở nơi xa, không biết chỗ nào còn ẩn ẩn truyền đến một tiếng pháo. Mạnh Lan Đình gắt gao mà nắm ống nghe trong tay, nhắm mắt, hít một hơi nói, em sẽ đi, nhưng trước đó em có lời muốn nói với anh. Lúc này nàng đã mở mắt, chuyện gì? Đúng rồi, em trai em phụ trách bộ chỉ huy thông tin, tương đối an toàn, em yên tâm. Ngữ khí của hắn hòa hoãn hơn, chần chờ một lúc rồi hắn mới như nhớ tới cái gì, em không phải là mang thai chứ? Hắn thất thanh, ngữ điệu một chút cao hơn, không phải. Hắn nga một tiếng, nghe không ra là thất vọng hay hy vọng, chỉ trầm mặc. Bọn anh không bảo vệ được Thượng Hải theo lệnh cấp trên, hiện tại quân ta đang rút lui. Một lát sau, hắn nói, thanh âm trầm thấp, em muốn nói gì anh nghe, sau đó hôm nay em liền phải rời đi, không cần kéo dài nữa. Người anh sợ là cũng không giữ được Hong Kong lâu nữa đâu, nơi đó sớm hay muộn cũng không an toàn. Hắn giống như có chút bất đắc dĩ, miệng lưỡi thậm chí mang theo chút khẩn cầu. Phùng Khắc Chi, em hỏi anh một việc. Vào buổi tối Áp Bắc bị tấn công, chuyện anh ở cùng phòng trong tiệm cơm với Trung tiểu thư là sao? Phùng Khắc Chi ở đầu bên kia giống như ngẩn ngơ, em nói cái gì? Giọng hắn lại cao lên, sau đó giống như hắn thử đập đập tai nghe, khiến một trận tiếng ồn truyền đến. Mạnh Lan Đình chờ tiếng ồn dừng lại, em biết ở thời điểm này thì không nên nói những lời này, nhưng không hỏi anh cho rõ ràng thì em không cam lòng. Em ở Hong Kong gặp Trung tiểu thư, cô ta nói buổi tối đó anh và cô ta ở tiệm cơm với nhau, anh là có ý gì? Mạnh Lan Đình nghe được đầu kia truyền đến một loạt tiếng nguyền rủa thấp thấp, giọng nói như tràn ngập kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lập tức nói, Lan Đình, trừ bỏ cái này, cô ta có khi dễ em không? Người có thể bắt nạt em chỉ có anh, Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng nói. Hắn ngẩn ra, chờ đến khi có thể mở miệng thì ngữ khí đã mang theo nôn nóng. Lan Đình, em đừng nóng giận. Em nghe anh nói, đêm đó anh uống say, cũng trách anh không lập tức về nhà mà lại lái xe đến phố lòng vòng. Sau đó anh cảm thấy say nên vừa lúc đi qua tiệm cơm kia anh mới vào thuê một phòng, sau đó đi ngủ. Anh lúc ấy đau đầu, đại khái là không đóng cửa đã ngủ nên lúc tỉnh lại đã thấy cô ta ở bên cạnh, anh không làm gì đã đi rồi. Sau đó anh về nhà, không muốn đánh thức em nên mới nằm ngủ dưới sofa. Lan Đình, em nhất định phải tin tưởng anh. Thấy Mạnh Lan Đình vẫn trầm mặc, Phùng Khắc Chi đột nhiên nghĩ tới, cuống quýt giải thích, đúng rồi, trước đó anh đúng là có giúp cô ta bao một phòng, nhưng anh sau đó cũng quên mất, khi đó anh không phải rất cưng cô ta sao? Hắn lại dừng lại, hấp tấp mà sửa miệng, anh thật con mẹ nó hỗn đản, nhưng quan hệ giữa anh và cô ta không như em nghĩ đâu. Anh, được rồi, Mạnh Lan Đình đánh gãy lời hắn nói, anh nói không có thì em liền tin tưởng anh. Trong lòng cũng tốt hơn rồi. Thật sự, đầu kia có vẻ vẫn không dám tin tưởng. Thật, em cũng có thể nói với anh chuyện tiếp theo. Em muốn nói cái gì, anh đều nghe. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều. Khi đó em không muốn đi xác thật là vì anh. Nhưng hiện tại em muốn đi lại không hẳn vì anh. Nói xong mấy lời này rồi em sẽ đi. Phùng Khắc Chi tựa hồ lại cảm thấy kinh ngạc, chần chờ muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng đánh gãy lời nàng. Phùng Khắc Chi, từ nhỏ đến lớn anh đều là thiên chi kiêu tử, trừ bỏ việc tòng quân thì hẳn chẳng có việc gì mà anh cầu mà không được, cho nên anh có thể tùy tâm sở dục, anh thích em liền dùng mọi biện pháp để theo đuổi, hiện tại cảm thấy mình bị tổn thương thì liền đẩy em ra, chẳng màng em vẫn luôn khẩn cầu được anh tha thứ, nhưng anh vẫn nhẫn tâm như vậy, em lại không giống thế. Gần 20 năm em đều là một nữ nhi hiểu chuyện trước mặt cha mẹ, là người chị gái luôn chiếu cố em trai mình. Em luôn bận tâm đến giao tình của hai nhà, cảm kích sự đối đãi chu đáo của người nhà anh với em. Còn có các loại chờ mong mà các chị anh đối với em. Từ nhỏ đến lớn chịu sự giáo dục này khiến em cũng tự nguyện muốn tận lực đi hoàn thành nguyện vọng và chờ mong của người khác với mình. Kể cả khi những cái đó không phải suy nghĩ của em. Em giống như chưa bao giờ có cơ hội để suy xét mình nghĩ gì và muốn làm cái gì. Em kỳ thật còn muốn cảm tạ đại tỷ đã mang cho em đoạn hôn nhân ngắn ngủi này. Nếu không phải đã xảy ra những việc này, em ước chừng vẫn giống như trước đây. Hiện tại anh đã biết em lừa gạt anh. Không cần em, cho em đơn ly hôn thì em cũng không cưỡng bách anh. Anh có kiêu ngạo của mình, cũng vì tốt cho em. Nhưng em hiện tại đã hiểu rõ, em kỳ thật có suy nghĩ giống anh. Vào thời điểm này, vì quốc gia, em cũng muốn góp chút khả năng, vì thế em phải đi. Lan Đình, hắn phảng phất có chút mơ hồ, thanh âm trần trờ. Anh đừng đánh gãy lời em còn chưa nói xong. Mạnh Lan Đình áp chế cảm xúc trong lòng, nói. Phùng Khắc Chi lập tức ngậm miệng. Phùng Khắc Chi, em thật sự xin lỗi. Lúc anh hướng em đau khổ cầu ái thì em lại vô tình mà cự tuyệt anh. Xoay người lại em lại khuất phục thói quen của mình. Cùng anh kết hôn, còn lừa gạt anh. Lúc trước, em hạ quyết tâm không gặp anh là thật sự. Nhưng mặc dù như vậy, em vẫn muốn nói với anh. Em chưa từng gặp người nào giống như anh. Em không dám đem nửa đời sau của mình đánh cuộc ở trong tay anh, vì thế em vẫn luôn nói không thể tiếp nhận anh. Quen anh đến nay, em từng có không ít phiền não, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng em nghĩ càng nhiều hơn là vui sướng. Em không biết anh nghĩ thế nào. Dù sao em cũng không hối hận cùng anh vượt qua quãng thời gian này. Nàng nhớ tới một đêm đã lâu trước đây. Hắn đưa mình trở về. Đem mình giam trên bức tường trong ngõ nhỏ mà đùa bỡn. Lại nghĩ đến hắn cùng nàng khiêu vũ trên sân phơi. Máy quay đĩa phát bài hát What Do You Know About Love thì cổ họng bỗng nghẹn lại. Lan Đình. Phùng Khắc Chi giống như mới phục hồi tinh thần. Lớn tiếng gọi tên cô. Mạnh Lan Đình chớp mắt. Bước lui nước mắt sắp chảy ra. Trước kia anh không phải hỏi em có thích anh không à? Em để lại một thứ cho anh. Em sẽ nhờ khách sạn gửi nó cho anh. Nếu có thể nhận được, anh nguyện ý xem thì xem. Không xem ném đi cũng được. Em nói xong rồi. Hy vọng anh tự chăm sóc bản thân. Vì nước cống hiến. Lan Đình. Em gửi anh cái gì? Em đừng như vậy được không? Ngữ khí của hắn vừa khẩn trương lại bất an. Nhưng trong điện thoại, tiếng nói dần trở nên mơ hồ. Thông tín viên. Điện thoại sao lại thế này? Con mẹ nó còn không ra xem cho tôi. Mạnh Lan Đình nghe được đầu kia truyền đến tiếng gào của hắn. Sau đó là một trận tiếp tít, rồi không có gì nữa. Mạnh Lan Đình giơ tay, lau đôi mắt, nhẹ nhàng mà gác điện thoại. Nàng từ trên giường bỏ xuống, mở ra một cái dương mang theo. Từ bên trong lấy ra một cuốn sách, mở ra, lấy một cái ảnh chụp, cúi đầu nhìn một lát. Ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nam hài bị vẽ con rùa đen lên trán, ngay sau đó bỏ vào một phong thư. Nàng vào phòng tắm, cúi đầu, mở vòi nước lạnh để rửa mặt, lau khô xong liền đi ra kéo bức rèm dày nặng. Tia nắng mai sáng ngời từ cửa sổ chiếu vào, đuổi đi hắc ám trong phòng, khiến cả căn phòng sáng lên. Chương 86. Mạnh Lan Đình rời khỏi khách sạn nàng đã dừng chân 2-3 tháng. Phong thư nàng lưu lại cũng được chuyển đến tay Phùng Khắc Chi vài ngày sau. Khi đó, hắn đang ở nơi đóng quân, nhận nhiệm vụ yểm hộ cho một đám quân cuối cùng rút khỏi Thượng Hải tới nội địa để làm nhiệm vụ. Chỉ một cái phong bì mỏng nhưng Phùng Khắc Chi nhất thời lại không có dũng khí mở ra. Hắn đem tin cất giữ bên người rồi xoay người tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến mấy ngày sau, vào đêm khuya, lúc tiếng lửa đạn vẫn vang bên tai từ từ trở nên thưa thớt, rồi biến mất hoàn toàn thì hắn mới vượt qua những binh lính đang nằm ngang dọc trên mặt đất ôm súng mà ngủ gục vì mệt mỏi quá độ, rời khỏi trận địa, một mình đi vào một góc ẩn nấp trong chiến hào, người dựa vào tường đất, đốt điếu thuốc lá, đôi mắt nhìn sao trời sáng lạn trên đầu, hút được một nửa hắn mới lấy ra phong thư còn mang hơi ấm trên người mình, kéo mở. Hắn nhìn thấy một thứ. Từ trong phong thư lộ ra một góc, dưới ánh trăng sao nhìn như một bức ảnh, hắn rút ra, lại lần nữa đánh bật lửa, để sát vào chút, lúc tầm mắt rơi xuống trên tấm ảnh kia thì hắn lại ngơ ngẩn, Đó là một bức ảnh chụp một tiểu nam hài mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó chính là ảnh mình khi còn nhỏ. Trên ảnh là chính mình, bộ dạng cười ngu ngốc, thoạt nhìn rất cao hứng, nhưng lại bị người ta thêm hai cái rear mat. Không chỉ thế, trên trán còn bị vẽ một con rùa đen ngây thơ chất phác. Hắn ngây ngẩn cả người. Cô yên tâm, Phùng Khắc Chi tôi mà còn để ý đến chuyện của cô thì tôi chính là vương bát bò trên đất. Trong lúc hốt hoảng, bên tai hắn giống như vang lên một câu hắn từng nói với nàng thật lâu trước đây. Phùng Khắc Chi nhìn tấm ảnh trong tay một lúc lâu, đôi mắt không chớp, thẳng đến khi vỏ ngoài của bật lửa nóng lên, khiến ngón tay hắn đau đớn, hắn mới phản ứng lại. Trong nháy mắt đó hắn giống như đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Nỗi mệt mỏi chua xót do mấy ngày thủ trận địa mang đến, mùi thuốc súng gay mũi phảng phất lưu trong không khí chưa tan hết. Nỗi lo lắng địch nhân chỉ tạm thời bị ép dừng lại, nhưng chẳng biết khi nào sẽ lại điên cuồng tấn công. Tất cả đều tan thành mây khói trong một cái chớp mắt này. Chẳng lẽ, nàng đang nói với hắn, rất lâu trước kia, nàng cũng đã bắt đầu thích hắn, giống như hắn si cuồng mà yêu thích nàng vậy chăng? Phùng Khắc Chi không thể tin được mình sẽ có vận tốt như thế. Lòng hắn nghi ngờ có phải mình suy nghĩ nhiều hay không? Nhưng tim hắn trong khoảnh khắc này vẫn bị nỗi vui mừng xa lạ xưa nay chưa từng có cùng với hối hận và mềm mại lấp đầy. Hắn phun mẩu thuốc lá ra, lại lần nữa bật lửa, nhìn chằm chằm bức ảnh trong chốc lát rồi từ trong túi áo lôi ra một tấm ảnh cũng mang theo độ ấm cơ thể hắn. Đem hai tấm ảnh đặt song song với nhau, hắn nhìn lại nhìn, lửa tắt, lại bật, lại tắt, thẳng đến khi hết dầu, ngọn lửa dần dần yếu đi, rồi hoàn toàn bị dập tắt. Xung quanh chiến hào lâm vào bóng tối dày đặc, Phùng Khắc Chi vẫn không nhúc nhích, vẫn dựa vào trên vách bùn đất. Rốt cuộc trong bóng đêm, hắn chậm rãi đem ảnh chụp của tiểu nữ hài cầm lên, cúi đầu, hướng khuôn mặt nhỏ của nàng mà nhẹ nhàng hôn một cái. 3 ngày lúc sau, Phùng Khắc Chi hoàn thành nhiệm vụ yểm hộ, hỗ trợ đồng đội lui ra thì cũng có thể nghỉ ngơi, để binh lính đi trị thương. Sáng sớm, hắn liền tới khu nhà trệt ở nông thôn tạm thời làm bộ tư lệnh lâm thời. Biết bát tỷ nhà mình tối hôm qua vừa tới nơi này, hiện tại nói không chừng còn cùng Hà Phương Tắc ở bên nhau, nên hắn không có lập tức đi vào, mà dựa vào cạnh cửa, một bên hút thuốc, nhìn ra hai con chó vàng đang đánh nhau ở cách đó không xa, một bên kiên nhẫn mà chờ. Phùng lệnh Mỹ đến vào đêm qua, kết thúc sự dày vò chờ đợi dài mấy tháng, rốt cuộc nàng cũng tới. Lúc này nàng tỉnh lại trong không khí mùa đông lạnh băng, phát hiện mình còn đang nằm trên chiếc giường quân dụng hẹp nhỏ, trên người chẳng những đắp chăn mà còn có thêm một chiếc áo khoác quân dụng, nhưng trượng phu tối qua ôm nàng vào giấc ngủ lại không thấy đâu. Nàng mở to mắt, thấy được một đôi mắt nam nhân đang nhìn mình chăm chú, lúc này mới thấy hắn không rời đi mà đang đứng, quần áo đã mặc xong, an vị ở mép giường, bồi chính mình, hiện tại anh còn không có việc, em mệt thì cứ ngủ tiếp. Anh ở đây bồi em. Hà Phương Tắc đem tay nàng thả lại vào trong chăn, lại cẩn thận thay nàng dịch góc chăn. Trong lòng nàng an tâm chút, lại nhìn nam nhân trầm mặc đang ở bên cạnh chiếu cố mình nhìn nhau một lúc. Sau đó nàng vươn một bàn tay ấm nóng, yêu thương mà sờ sờ khuôn mặt đầy râu lún phún chưa kịp cạo của hắn. Hôm nay em sẽ đi học làm hộ lý, chờ em học xong, không cho phép nữ nhân khác sờ vào người anh. Nàng thấp thấp mà nói, ngữ khí mang theo chút làm nũng. Hà Phương Tắc ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ. Lần trước giải phẫu, bởi vì điều kiện đơn sơ, cũng chưa đem toàn bộ mảnh đạn lấy ra hết, bả vai luôn đau. 2 ngày trước rốt cuộc rảnh rỗi nên hắn mới tiến hành giải phẫu lần hai. Hiện tại vết thương còn chưa cắt chỉ. Tối hôm qua lúc nàng tới, vừa vặn gặp được một hộ sĩ đang thay hắn đổi thuốc. Hắn nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Thấp thấp mà ân một tiếng, đã biết. Phùng Khắc Chi rốt cuộc chờ được Phùng Lệnh Mỹ ra ngoài, liền gọi nàng, bát tỷ. Phùng Lệnh Mỹ quay đầu, kinh ngạc mà nhìn đệ đệ, tối hôm qua nửa đêm mới đến, hiện tại cũng không có nhiệm vụ, cậu không tranh thủ nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì? Phùng Khắc Chi nhớ tới đêm qua vừa đến, liền gọi điện thoại đường dài, khách sạn nói sáng sớm mấy ngày trước nàng đã đi rồi. Nên hắn áp xuống phiền muộn vô hạn trong lòng, thấp giọng nói, bát tỷ, em có chuyện này, không quá xác định, muốn thỉnh giáo chị. Chuyện gì? Nếu một nữ hài tử vẽ loạn lên ảnh của một nam hài tử trên ảnh chụp loạn họa, cho hắn thêm dâu. Còn hắn nhìn bốn phía, còn vẽ con rùa đen lên trán hắn. Đây là có ý tứ gì? Phùng Lệnh Mỹ cảm thấy thật ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đệ đệ sáng sớm tinh mơ tới nơi này chờ mình chỉ để hỏi cái này. Đồng thời nàng cũng thấy buồn cười. Nhịn không được cười ra tiếng. Trước kia không phải cậu rất nhiều bạn gái hả? Ngốc à, cái này cũng không biết. Tự nhiên là thích. Thích mới vẽ. Nàng dừng một chút. Hồ nghi mà nhìn đệ đệ. Ai thế? Không phải là Lan Đình vẽ rùa đen lên ảnh cậu đấy chứ? Phùng Khắc Chi theo bản năng mà lắc đầu. Không, nói còn chưa dứt lời. Lại sửa lại miệng. Phải. Phùng Lệnh Mỹ sửng sốt. Ngay sau đó nở nụ cười. Con bé thích cậu. Bát tỷ. Chị lại bồi bồi tỷ phu đi. Em đi trước. Phùng Khắc Chi xoay người mà đi. Bước chân nhẹ nhàng. Một ngày lúc sau. Hắn viết cho Mạnh Lan Đình phong thư đầu tiên. Trải qua con đường dài. Lên tàu biển. Ở trên biển lênh đênh thật lâu cuối cùng mới đến tay Mạnh Lan Đình. Lúc thu được hồi âm của nàng, mùa thu năm thứ hai hắn lại gửi bức thư thứ hai, lại lần nữa được tàu biển chở đi, tới tới lui lui, trong những đêm dài và những cánh thư, cùng với những khoảnh khắc lửa đạn tạm ngừng, thời gian gian cứ thế trôi đi, giống như cắt chảy qua kẽ tay. Mùa thu 1935, gần New York có một thị trấn nhỏ yên tĩnh, vào buổi chiều. Ánh mặt trời mùa thu tươi đẹp sau chưa xuyên qua tán cây cao lớn mà loang lổ chiếu xuống vườn trường, nơi có thể thấy được nhà thờ cổ kính với những ô cửa sổ cong cong. Có một người đang lẳng lặng ngồi bên cạnh con đường cây xanh. Nàng là một cô gái trẻ đến từ phương Đông. Ở trong vườn trường Đại học Princeton mà nhìn thấy một gương mặt phương Đông thì không phải quá kỳ quái. Nhưng nữ học sinh thì lại không thường thấy, bởi vì trường chưa mở chiêu sinh nữ. Nghiêm túc mà nói thì vị tiểu thư trẻ tuổi người Trung Quốc này không phải học sinh của trường. Nàng là trợ thủ của vị giáo sư Fry tính tình cổ quái của khoa toán. Đã đến đây được 4 năm. Lúc đến đây 4 năm trước nàng còn chưa đến 20 tuổi. Mà hiện tại, nàng 23 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế ở trong vườn trường. Cúi đầu nhìn một cuốn sách thật dày đang đặt bên chân. Tóc nàng dài đến eo, tùy ý bện lại. Trên vai là khăn quàng cổ, váy kẻ caro. Chân đi một đôi giày màu đen, tùy ý lại trẻ trung, ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái trán chân bóng của nàng, vài sợi tóc phản chiếu ánh mặt trời vàng chói, chúng xông ra khỏi bím tóc, theo gió nhẹ phất qua khuôn mặt nàng, làm nổi bật làn da trắng mịn cùng ánh mắt trầm tĩnh. Nàng nhìn sách trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống tường viện đối diện, gạch trên tường không được chát vữa. Dây thường xuân màu xanh lục rậm rạp che kín bức tường cùng những dấu vết năm tháng loang lổ. Nàng nhìn phiến dây thường xuân kia, dần dần ngẩn người. Lúc này, bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, giống như có người đang đi về phía nàng. Nàng quay mặt đi, nhìn người đi tới, trên mặt liền lộ ra tươi cười, kêu một tiếng Tùng Chu, sau đó đóng sách lại muốn đứng lên. Hề Tùng Chu ra dấu ý bảo nàng không cần đứng lên. Rồi bước nhanh hơn đến trước mặt nàng, hướng nàng gật gật đầu, ngay sau đó ngồi xuống bên người nàng. Mấy năm nay, hai người không chạm mặt thường xuyên nhưng cũng có lui tới, đều là người ta hương, giống như giữa họ luôn có ràng buộc, sẽ chỉ khiến họ càng thêm giống tri kỷ. Lan Đình, anh nhận được lời mời của viện nghiên cứu làm giáo viên của họ. Hai người nói vài câu tình hình gần đây. Mạnh Lan Đình hỏi hắn chuyện của viện nghiên cứu nên hắn cũng kể. Chúc mừng anh. Đúng là được đền đáp. Mạnh Lan Đình chân thành mà cười nói. Hề Tùng Chu lại nắm chặt tay, tầm mắt nhìn chăm chú về phía trước, giống như lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Mạnh Lan Đình hỏi hắn. Hắn chậm rãi quay mặt lại nhìn nàng. Anh từ chối rồi. Mạnh Lan Đình ngẩn ra. Anh đã nghĩ kỹ, anh muốn nhanh chóng về nước. Hề Tùng Chu nhíu chặt lông mày. Mấy năm nay anh có gửi cho giáo sư Chu mấy bức thư? Nhưng em cũng biết tình hình trong ngoài nước là thế nào. Thư từ qua lại rất khó khăn. Cũng may không lâu trước đây, anh rốt cuộc nhận được một bức thư hồi âm của giáo sư. Ông ấy có kể rõ tình huống bên kia cho anh. Anh không nghĩ trận chiến này lại đánh lâu như thế. Hiện tại không những không có ánh dạng đông thắng lợi, mà ngược lại càng thêm gian nan. Cũng không biết ngày nào mới kết thúc. Nhưng chiến tranh và điều kiện gian khổ như thế mà sinh viên vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì đi học. Hắn dừng một chút, anh cảm thấy tự trách sâu sắc, bọn họ đã kiên trì 4 năm, anh lại ở chỗ này qua ngày an ổn. Giáo sư Chu nói thầy giáo đang khan hiếm, anh cũng nghĩ kỹ rồi. Anh cần phải mau chóng về, cùng giáo sư Chu bọn họ chờ đến ngày thắng lợi. Mạnh Lan Đình có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ xong liền nói. Giáo sư Chu hẳn là cũng chỉ vô tình đề cập, không nhất định muốn anh phải về. Hề Tùng Chu lắc lắc đầu. Anh biết, là anh tự quyết định. Kỳ thật lúc trước, anh đã luôn do dự, chỉ là trước sau không hạ quyết tâm mà thôi. Hiện tại anh đã quyết định, hôm nay anh đến đây chính là để từ biệt em. Lan Đình, anh về nước, viện nghiên cứu cũng chẳng thiếu một người như anh, nhưng đất nước lại cần anh hơn. Hắn nói, trong lòng Mạnh Lan Đình trào ra một trận cảm động, nàng đứng lên, trịnh trọng vươn tay về phía hắn. Em rất nể phục quyết định của anh, chúc anh một đường thuận lợi, hy vọng chúng ta tương lai còn có thể lần nữa gặp lại. Tới lúc đó chiến tranh đã kết thúc, chúng ta lại sẽ có những ngày tháng hòa bình. Hề Tùng Chu cũng đứng lên, chậm rãi duỗi tay ra cầm lấy tay nàng, chậm rãi nắm chặt, ngừng lại một chút, rốt cuộc, buông lỏng tay ra, anh tin tưởng nhất định sẽ như vậy. Mạnh Lan Đình gật đầu, chừng nào thì, anh đi, em đến tiễn anh. Không cần, Hề Tùng Chu mỉm cười. Anh biết việc học của em bận rộn, không cần đến tiễn anh, có thể nhận được chúc phúc của em cùng sự khẳng định thì anh đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Mạnh Lan Đình mỉm cười nhìn hắn, vậy em không khách khí nữa. Lần nữa xin chúc anh mọi điều đều thuận lợi. Tùng Chu, anh thật sự là một người ưu tú. Em may mắn mới quen được một người bạn như anh. Hề Tùng Chu nhìn nàng chăm chú, không nói gì. Một lát sau hắn liền hướng nàng gật đầu, xoay người liền cất bước đi. Hắn bước đi không nhanh không chậm, giống hệt ngày thường, nhưng dần dần hắn lại chậm lại. Trong lòng hắn nói cho chính mình, không cần quay đầu lại. Nàng và hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm bằng hữu, nhưng đầu hắn lại phảng phất không nghe sai sử, vẫn như cũ mà quay lại. Hắn nhìn thấy Mạnh Lan Đình còn đứng ở nơi đó, nhìn theo chính mình, thấy hắn quay đầu lại thì nàng lộ ra mỉm cười, nâng lên một cánh tay mà vẫy hắn, làm động tác gặp lại. Một nam sinh đi đến phía nàng, giống như có việc gì muốn nói. Nàng nghe xong, liền hướng hắn vẫy tay, ngay sau đó thu sách, sau người bước nhanh tới hướng khác. Hề Tùng Chu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng dần biến mất ở cuối con đường. Hắn mới cúi đầu, đem cây bút cài trước ngực mình lấy ra. Đây là một cái bút khắc ngòi vàng, dùng nhiều năm, đầu bút đã có chút mòn, nhưng vỏ bên ngoài thoạt nhìn vẫn như mới. Có thể thấy được chủ nhân của nó yêu quý nó thế nào. Hắn chăm chú nhìn một lát, đem nó cắm lại vào túi áo mình, sau đó xoay người, lại lần nữa cất bước. Bọn họ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Trong 4 năm dài lâu mà ngắn ngủi này, rốt cuộc hắn cũng nhớ kỹ được chuyện này. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng cần phải học cách chân chính coi nàng là bằng hữu. Cuộc sống mới này đang chờ hắn bước đến khám phá. Hắn biết sẽ có rất nhiều gian nan cùng khốn khổ, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Những thứ đó có lẽ chính là thứ mà đời người cần biết. Hắn đã sẵn sàng. Trợ lý của giáo sư nói cho nàng giáo sư muốn tìm nàng, nói là có việc. Mạnh Lan Đình ra khỏi vườn trường, vội vàng đi vào ở viện nghiên cứu bên cạnh cao đẳng. Sau khi vào thì đi thẳng đến phòng giáo sư, gõ cửa rồi vào. Trong văn phòng của giáo sư, vĩnh viễn đều lộn xộn, các loại tư liệu cùng sách vở lung tung chất đống. Hơn nữa, cũng ông cũng không thích đám trợ lý giúp mình sửa sang lại. Ông nói như thế là làm đảo lộn trật tự, làm ông không tìm thấy đồ. Vị giáo sư này nhỏ gầy, đang ngồi sau án thư, cả người cơ hồ bị đống sách cao ngất hai bên che khuất, nhưng hôm nay lại khác bình thường. Trong văn phòng của ông có thêm một nam tử hơn 30 mặc quân phục, hắn là người Trung Quốc, ánh mắt sáng ngời. Thấy Mạnh Lan Đình tiến vào thì lập tức xoay người, cung kính mà gọi Mạnh tiểu thư, ngay sau đó đưa ra giấy chứng nhận, tự giới thiệu. Hắn tên là Phương Tuấn, là võ quan người Trung Hoa đang thường trú ở sứ quán tại Washington. Mạnh tiểu thư, tôi nhận được chỉ thị của Trùng Khánh, hiện tại yêu cầu cô về nước. Tim Mạnh Lan Đình đập nhanh hơn, nhìn về phía giáo sư nói, chuyên gia giúp Trung Quốc tiến hành huấn luyện lúc trước không chịu được thời tiết ẩm ướt của hầm trú ẩn ở Trùng Khánh nên đã bị bệnh. Mạnh, em đã ở đây 4 năm, là học trò xuất sắc của ta, chẳng những thiên phú xuất chúng mà còn chịu khó chịu khổ hơn người khác. Những thứ thầy có thể dạy cho em thì đã dạy rồi, còn lại phải dựa vào chính em. Thầy biết em muốn trở về, vì thế hiện tại em mau về đi, thầy sẽ tiếp nhận những việc còn dang dở. Mạnh Lan Đình áp chế sự kích động đang nảy lên trong lòng khiến trái tim như đang nhảy lên cổ họng của mình. Hướng giáo thụ khom lưng thật sâu. Thầy, đây là phương thức mà người Trung Quốc biểu đạt sự kính trọng với lão sư của mình. Cảm ơn thầy mấy năm nay đã giúp đỡ em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng cảm kích ngài. Giáo sư mỉm cười, cầm tay Mạnh Lan Đình, đi thôi, trên đường thuận lợi. Chương 87. Mạnh Lan Đình về ký túc xá, lập tức thu thập hành lý. Hành lý của nàng rất đơn giản, chỉ có vài món quần áo để thay đổi, những thứ như tài liệu, thì có thể nhớ. Mạnh Lan Đình sớm đã nhớ kỹ những kiến thức quan trọng đó, còn những sách tham khảo khác thì vì lý do an toàn mà Phương Võ Quan yêu cầu nàng để trong một vali khác, chia ra mà đi, hắn sẽ để người khác mang về. Phương Võ Quan nói, vốn phi cơ đã dừng hoạt động trên tuyến này, chỉ có thể đi đường biển, vì an toàn nên bọn họ cũng không đi lộ trình thông thường từ New York chuyển đến Panama lại đi qua Thái Bình Dương trở về, mà là chuyển qua Ấn Độ Dương rồi lại đổi thuyền. Vòng đến Hong Kong, tới nơi đó, Trùng Khánh sẽ phái người đến tiếp ứng, đón nàng đi, thời gian di chuyển dự kiến ít nhất phải mất 2 tháng, vào ban đêm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Mạnh Lan Đình được Phương Võ Quan cùng một tùy tùng khác lấy thân phận của một vị bí thư ngoại giao người Anh tên là Smith để lên con thuyền đi châu Phi. Đây là con tàu bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, những khoang cho người ở ít lại rách nát, ánh đèn lờ mờ. Mạnh Lan Đình bình chân như vậy, trừ bỏ lúc trời tối nàng thỉnh thoảng sẽ cùng Phương Võ Quan đi đến trên bong để hít thở không khí thì thời gian còn lại nàng vẫn siêng năng học tập như cũ. Lúc mệt mỏi, nàng ngủ một giấc, hoặc là lấy những phong thư nàng nhận được trong 4 năm qua của Phùng Khác Chi ra mà đọc từng chữ một. 4 năm, 6 bức thư vượt biển mà đến là tất cả những gì ràng buộc giữa bọn họ. Bức thư thứ nhất Phùng Khác Chi viết cho nàng là nói cho nàng biết hắn đang ở đâu. Bát tỷ cùng bát tỷ phu đã hòa hảo, hắn còn nói nàng qua bên kia khả năng sẽ gặp được Hề biểu thúc, lại nói, hắn thu được bức ảnh chụp nàng để lại cho mình, cảm ơn nàng vẫn luôn giữ tấm ảnh của hắn hồi nhỏ, không vứt cũng không xé, mà hắn cũng sẽ bảo quản tốt, cuối cùng hắn dặn dò nàng một mình ở bên kia phải tự chăm sóc bản thân, không cần chỉ lo học để bản thân mệt mỏi, mùa đông New York giống như một cái lò băng, cái này hắn đã được chứng kiến. Lúc Mạnh Lan Đình trả lời cũng chiếu theo cách thức của hắn, nói về việc sinh hoạt và học tập bên này của mình, lại nói về hiểu biết đối với việc học, nói cho hắn nàng và Hề Tùng Chu ngẫu nhiên có chạm mặt, hai người đều nói về chiến sự trong nước, nàng sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, để hắn càng cần phải bảo trọng, cứ như vậy, hai người có qua có lại, 3-4 năm, giống như không tiếng động mà nói chuyện với nhau, cũng cho nhau an ủi. Trong thư chẳng ai đề cập đến một đêm trước khi ly biệt ở Hong Kong và cuộc điện thoại sau đó. Vì thế cho tới nay, ai cũng không có nhắc lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là một đôi bạn tâm giao cách xa trùng dương. Trước sau vẫn nhớ kỹ đối phương, cho nên ngay sau khi nhận được thư sẽ lập tức viết trả lời. Làm cho người kia vì mình mà yên tâm. Trong khoảng thời gian học tập chăm chỉ này, nàng cứ thế vượt qua trong lúc chờ đợi những lá thư hắn gửi đến. Lá thư gần nhất nàng nhận được là 9 ngày trước, viết từ đầu năm nay. Phùng Khắc Chi nói cho nàng, hắn được đề bạt lên chức thiếu tướng sư trưởng, mà sắp tới có một hồi đại chiến, hẳn là rất bận. Lần sau hắn viết thư cho nàng chắc sẽ dài hơn, bảo nàng không cần nôn nóng. Ngữ khí của hắn trong thư vô cùng bình tĩnh, hơn nửa năm, từ xuân đến hạ, lại từ hạ đến thu, cứ thế đi qua. Mạnh Lan Đình tin tức trên đài mà biết được trận chiến kia đã kéo dài mấy tháng. Bọn họ ở nơi xa vạn dặm, cách trùng dương đang cố gìn giữ đất đai. Thả làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành mà chiến đấu gian khổ. Tất cả vì để có được chiến thắng không phụ sự ủng hộ và kiêu ngạo của nhân dân mà không tiếc hy sinh. Nàng lúc đó mới hiểu đằng sau lời lẽ bình đạm của hắn là cả quyết tâm trả giá lớn. Quyết một đi không trở lại. Bởi vì có ngàn ngàn vạn vạn người cùng ôm quyết tâm như hắn mà mới có trường thành không ngã, nhân tâm không tan, trong lòng nàng không có thời khắc nào không vướng bận chiến cuộc, càng là nôn nóng chờ đợi hắn gửi phong thư tiếp theo, hiện tại rốt cuộc có thể trở về, nàng sao có thể không kích động vạn phần, sao có thể không bức bách chờ không nổi chứ, tâm nàng đã sớm chắp cánh bay về tổ quốc. Ở trên biển đổi thuyền 2 lần, tràn trọc hơn 2 tháng. Đến tháng 12 nàng rốt cuộc mới đặt chân đến Hong Kong, Hồng Kông vẫn là bộ dáng của 4 năm trước khi nàng rời đi. Bến tàu đầy thuyền neo đậu, thuyền ba lá xen kẽ những con thuyền khác. Những con phố gần bến tàu vần tràn ngập biển hiệu lớn bé, cao thấp, san sát nhau. Xe cộ đến và đi, rộn ràng náo nhiệt vô cùng. Lúc hai chân rốt cuộc lại chạm xuống mảnh đất này, trong lúc hoảng hốt, Mạnh Lan Đình sinh ra một cảm giác đã cách cả thế hệ, rồi lại giống như mọi thứ vẫn thế. Chính mình chỉ là mới rời khỏi nơi này ngày hôm qua. Phương Võ Quan vừa lên bờ đã dùng vô tuyến điện liên hệ với đầu bên kia, sau đó nói cho Mạnh Lan Đình. Bởi vì Hồng Kông cũng bị Nhật Bản phong tỏa nghiêm ngặt nên người đón tiếp vốn đã an bài tốt lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hiện tại bên kia khẩn cấp điều chỉnh kế hoạch, khả năng phải ở lại Cửu Long vài ngày. Hắn sẽ tiếp tục bồi nàng, trước tạm thời nghỉ lại, chờ thu được tin tức sẽ lập tức an bài rời đi. Phương Võ Quan vô cùng cẩn thận mà đem mật mã liên hệ đưa cho Mạnh Lan Đình, để ngừa vạn nhất hai người bị tách ra thì nàng còn có cơ hội tự mình liên hệ với bên kia. Hồng Kông vẫn vô cùng thái bình, bởi vì sắp đến Giáng sinh nên mới chỉ đầu tháng mà trên phố đã có rất nhiều tiệm cơm là bách hóa giải truyền đơn về tiệc Giáng sinh ấm áp, không khí vui vẻ ấm áp như sắp ăn Tết. Mạnh Lan Đình ngồi ở trong ô tô, bởi vì dòng người ngưng trệ mà thong thả tiến lên, nàng nhìn thấy vô vàn các loại quảng cáo dán trên tường, rồi lại vô tình nhìn thấy một tờ quảng cáo nói nữ ca sĩ biểu diễn để lấy tiền cứu tế, vì cuộc chiến trong nước mà quyên tiền. Tờ quảng cáo này hẳn là đã dán nhiều ngày, dưới gió táp mưa xa, màu sắc đã phai. Trung tiểu thư cũng ở trong bức ảnh, Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền bỏ qua, nàng ở một chỗ bí mật nghỉ ngơi hai ngày. Buổi tối ngày hôm sau, Phương Võ Quan thông báo rằng đường bộ đã an bài tốt, giữa trưa mai sẽ mang nàng ngồi thuyền rời đi. Mạnh Lan Đình cứ thế trằn trọc một đêm mà vượt qua. Sáng sớm ngày hôm sau nàng đã tỉnh lại. Rửa mặt chải đầu xong liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng cảnh báo máy bay đến vang lên bén nhọn, tiếng động ù ù giống như có thứ gì bị căng đến gắt gao, tựa hồ chỉ cần hơi chút dừng sức thì nó sẽ đứt phượt, nhưng đồng thời nó cũng giống lời châm chọc, liều mạng chui vào tai khiến người ta đau đớn. Tiếp theo, chính là một loạt máy bay lướt qua đỉnh đầu phát ra tiếng ồn ong ong, nóc nhà cũng như rung động. Rào rạt mà rơi xuống bụi đất, Mạnh Lan Đình căng thẳng, vội vàng chạy đến cửa, ngẩng đầu thì thấy một loạt máy bay Nhật đang xếp hàng, bay qua bầu trời, rất nhanh nơi xa, không biết là chỗ nào truyền một tiếng nổ mạnh, người Nhật Bản không kích đầu phố phảng phất loạn cả lên, đám người hoảng sợ thét chói tai. Buổi sáng một ngày bình thường vốn đang yên lặng cứ như vậy bị phá vỡ, Phương Võ Quan đi gọi điện thoại, rất nhanh đã tiến vào, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Mạnh tiểu thư, không tốt rồi. Người Anh nói Nhật Bản đột nhiên xuất động không quân oanh tạc sân bay Khải Đức, sợ là muốn tấn công Hồng Kông, kế hoạch có biến, chúng ta lập tức đi theo Smith tiên sinh rời khỏi đây, ngay bây giờ. 9 giờ, Mạnh Lan Đình đi theo Phương Võ Quan đến cảng Victoria, chỉ ngắn ngủi vài giờ mà sân bay Khải Đức đã thất thủ, không quân Anh hoàn toàn mất đi quyền khống chế bầu trời, không có lực phản kích, bọn họ phía trước từng cảnh giác. Cũng đã chuẩn bị không ít nhưng người thiếu, cũng không chân chính ý thức được chiến tranh sẽ nhanh như vậy mà buông xuống đầu mình. Cửu Long cùng Hồng Kông vốn là có quân Anh và quân bản địa bảo vệ, nhưng tổng cũng chỉ có 10.000 người. Mà sau khi sân bay bị hủy thì quân Nhật từ Thâm Quyến đến đây đã có ít nhất 50.000. Quân đội Anh quốc đóng giữ pháo đài Cửu Long đang luống cuống tay chân mà ứng chiến. Nguy cơ tràn ngập, chính quyền Anh lập tức hạ lệnh phong tỏa cảng. Trừ bỏ những thuyền đặc biệt được cấp phép thì cấm tất cả các thuyền di chuyển, người tự tiện đi sẽ bị bắn ngay. Người Nhật Bản là dã thú hung tàn, thiên hạ đều biết, ở bờ biển Cửu Long đã chen đầy người vì sợ hãi mà muốn chạy trốn. Có những kẻ bụng phệ mặc tây trang dày da, có những người dân thường mang theo con cái, tiếng la tiếng mắng hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc, mọi thứ loạn thành một đoàn. Dưới sự bảo hộ của Phương Võ Quan, Mạnh Lan Đình chen qua đám người. Rốt cuộc đến được chỗ bến đò có con thuyền được cấp phép rời đi, tên lính Anh phụ trách kiểm tra giấy tờ, nhìn qua rồi cho đi. Mạnh Lan Đình đang muốn đi lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi to, Phùng Thái Thái, giúp giúp tôi cũng muốn đi. Mạnh Lan Đình dừng bước quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc sườn xám đơn giản, không màng tất cả mà đẩy ra người đằng trước, vọt tới trước mặt mình, gắt gao túm lấy cánh tay nàng. Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, trong tay ôm một cái túi sách, giày cao gót trên chân bởi vì vừa chen qua đám người mà chỉ còn một chiếc, lại là Trung tiểu thư, Phùng Thái Thái, cầu cô nói giúp tôi lên thuyền, lúc trước tôi tổ chức biểu diễn lấy tiền cứu trợ chiến tranh, bị người Nhật biết, bọn họ nếu đánh đến đây thì nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, cầu cô. Mạnh Lan Đình liếc nhìn nàng, chần chờ rồi quay đầu nói với binh lính người Anh kia, cô ấy đi cùng chúng tôi. Tên lính người Anh kia nhìn Trung tiểu thư, thu súng lại, mau đi lên, thuyền lập suất, phát rồi. Trung tiểu thư vứt bỏ một chiếc giày khác, đi chân trần, gắt gao mà theo Mạnh Lan Đình, bước lên boong tàu, thuyền khởi động, bỏ xuống những ồn ào náo động phía sau, hướng về phía đối diện, sắc mặt Trung tiểu thư vẫn uể oải không phấn chấn. Cả người co ở nơi đó, ánh mắt dại ra, hôm nay càng gió lớn, sóng gió phập phồng, đến bờ bên thì đại khái mất 20 phút, Trung tiểu thư chậm rãi chuyển động đôi mắt, rơi xuống mặt Mạnh Lan Đình, yên lặng nhìn nàng một lát rồi bỗng nhiên, hốc mắt đỏ lên, Phùng Thái Thái, không nghĩ tới cô sẽ thật sự giúp tôi, vừa rồi tôi quá sợ hãi, trước kia tôi có một người tìm muội. Nghe nói bị lính Nhật Bản bắt được, những kẻ không bằng cầm thú đó, nàng chết thực thảm, giọng nàng ta run rẩy. Mạnh Lan Đình không nói gì. Nàng ta lấy lại bình tĩnh nói, tôi thật xin lỗi cô, trước kia ở khách sạn tại Hong Kong tôi gặp cô thì đã nói những lời quá quát, tôi thật sự hối hận, lúc ấy tôi chỉ là ghen ghét cô. Một năm kia, tiểu cửu gia tuy rằng bao nuôi tôi, mỗi người đều biết tôi là bạn gái anh ấy, nhưng trong mắt anh ấy căn bản là không có tôi. Chính là anh ấy nhìn chúng tôi nghe lời mà thôi, tôi giống như một con chó ngoan ngoãn, mà anh ấy từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng, còn tòa thư viện kia căn bản là nơi trưng bày sự nhục nhã của tôi, nghe nói nó mới xây được một nửa đã bị Nhật ném bom xuống san bằng, co không biết, lúc tôi nghe được tin đó thì thấy như nhẹ thở ra một hơi, nàng ta chảy nước mắt, anh ấy đối với tôi vô tình như vậy thì tôi vốn phải hận anh ấy nhưng tôi hận không được, vì thế tôi liền hận cô, chắc anh ấy có nói với cô, lúc tôi quen anh ấy thì mới vừa đi hát không bao lâu, có một ngày tôi hát ở đại sảnh, bị khách bắt nan ti, người nọ địa vị rất lớn, giám đốc nhà hát cung chẳng dám làm gì, vừa lúc may có tiểu cửu gia thấy, giúp tôi chắn lại, tôi quá ngu xuẩn, tôi làm sao có thể so với cô, nàng ta cúi đầu, che mặt. Nước mắt từ khe hở ngón tay lăn xuống, Mạnh Lan Đình nhìn nàng ta khóc, không nói tiếng nào, trong tay Phương Võ Quan có một đôi giày, vội trở về, đúng lúc này, trên bầu trời, từ xa đến gần, đột nhiên lại có tiếng phi cơ vang lên, tiếng động rất nhanh đã ở trên đỉnh đầu, không tốt, máy bay Nhật tới, toàn bộ nằm sấp xuống, một quân nhân người Anh ở trên thuyền giống lên, hắn vừa dứt lời, một trận tiếng nổ đinh tai vang lên. Thân tàu đột nhiên run rẩy, phát ra một tiếng kẽo kẹt đáng sợ, giống như nháy mắt nó liền nứt ra. Đầu thuyền bị trúng bom nổ tung thành một lỗ lớn. Những người đứng gần đó toàn bộ đều rơi xuống biển. Một dòng áp lực vọt tới, nháy mắt đem mọi người đến ném lên mặt đất. Mạnh tiểu thư, Phương Võ Quan đứng ở một bên đại kinh thất sắc, ra sức hướng Mạnh Lan Đình chạy tới nhưng thân thể lại bị dòng áp lực đánh về phía sau. Đầu đập vào một thanh sắt, người ngã xuống dưới đất. Mạnh Lan Đình cũng bị dòng áp lực kia quăng đi, nàng theo bản năng duỗi tay, gắt gao mà tóm được một cái chân ghế trên boong tàu. Lại một quả đạn pháo đánh trúng thân tàu, nước cuồn cuộn mà chảy vào khoang thuyền, thuyền ngừng bên trên mặt nước, nhưng rất nhanh dần chìm xuống. Một màn này khiến người ở hai bên bờ sông kinh ngạc đến ngây người. Hai chiếc máy bay trước sau ném bom, đánh đắm con thuyền xong thì tiếp tục quần đảo trên bầu trời, hướng bến tàu Hong Kong bay đến. Oanh tạc quân Anh ở bờ biển, người Anh bị đánh cho tơi bời, sôi nổi đào tẩu, phi cơ đánh đắm mấy con thuyền dừng bên bờ biển, giống như để thị uy sau đó lại hướng bến tàu Cửu Long mà bay đến, nhưng người vốn còn tụ ở đó không chịu đi hiện đã sớm thét chói tai mà đào tẩu, một quả bom nữa rơi xuống, rất nhiều người hoảng loạn mà rơi xuống nước, ra sức vùng vẫy, trên bến tàu có vài cỗ thi thể người trúng đạn, tay chân đứt cùng máu loang đầy đất. Nhìn qua thảm thiết như địa ngục nhân gian, thật không nỡ nhìn, phi cơ ném bom xong, liền diễu võ dương oai, ném tiếp bom xuống con thuyền đang chìm xuống và những người đã rơi vào trong biển, rồi đổi hướng nghênh ngang mà đi. Thuyền đang chìm xuống rất nhanh, boong tàu nhô lên chỉ còn không đến 10 cm, Mạnh Lan Đình biết lúc thân tàu hoàn toàn chìm xuống sẽ tạo ra một cỗ lực xoáy, vô cùng có khả năng cuốn những người còn dừng trên tàu này xuống. Đã không còn thời gian suy xét, nàng cắn chặt răng, không quay đầy mà nhảy vào trong biển. Ở nước Mỹ mấy năm, xuất phát từ việc suy xét kỹ năng sống còn nên nàng đã học bơi. Nàng nỗ lực mà duy trì cân bằng ở trong nước, hướng tới phương hướng xa mà bơi đi. Bơi xa được mấy mét, nàng lại cảm thấy một lực hút mang người chìm dần vào trong nước. Cũng may khoảng cách với con tàu chìm đã có chút xa. Nàng thả lỏng thân thể, chờ lực hút kia biến mất thì lại lần nữa từ trong nước xông lên. Trên mặt biển ở chung quanh không thấy bóng thuyền. Mấy chục người giống như nàng vẫn còn đang lênh đênh trên mặt nước. Có người bắt lấy vật nổi, có người đang chìm xuống. Mạnh Lan Đình hướng tới một cái ghế dựa bằng gỗ đang nổi gần đó cố gắng bơi đến. Rốt cuộc hao hết sức lực mới bắt được ghế dựa. Ghế dựa bị đè xuống một chút, nhưng cũng may có thể nhiều ít mà mang đến sức nổi cho nàng. Mạnh Lan Đình gắt gao mà bắt lấy cái ghế dựa, thở phì phò từng ngụm, khôi phục thể lực. Thuyền mới chạy chưa đến 10 phút, nhìn về phương hướng bến Cửu Long thì cũng không cách quá xa. Nhưng nàng không còn có sức lực tiếp tục hướng về bờ biển bơi đi, chỉ có thể tùy cơn sóng không ngừng phập phồng mà nổi trên mặt nước. Mới nổi trong chốc lát, một nam tử cùng thuyền ra sức bơi về phía nàng, một phen duỗi tay, đem ghế dựa cướp đi, tự mình ôm lấy. Mạnh Lan Đình mất đi vật nổi, thân thể chìm xuống một chút, chỉ có thể dựa vào chút khí lực cuối cùng, nỗ lực duy trì khuôn mặt nổi trên mặt nước, trong lòng chờ đợi có kỳ tích xuất hiện. Nàng không muốn chết, còn rất nhiều chuyện nàng chưa làm, người nàng muốn gặp còn chưa nhìn thấy mặt, nhưng nàng cảm thấy khí lực của chính mình dần dần hao hết, mỗi lần vùng vẫy đều vô cùng khó khăn, thời gian cứ thế trôi đi, cánh tay nàng giống như rót đầy chì, đã không thể nào nhúc nhích. Một cơn sóng chiều ụp tới, nàng bị đè xuống, lại ra sức để ngoi lên lần nữa. Xung quanh đều là nước, tầm mắt nàng cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Đúng lúc này, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, từ đảo Hong Kong hăng hái mà chạy đến phía mình. Đó là một nam nhân, chèo thuyền ba lá mà đến. Nàng nhắm mắt, lại mở ra, rốt cuộc nhận ra người kia chính là Phùng Khắc Chi. Hắn chèo thuyền ba lá với tốc độ cao nhất chạy về phía con thuyền bị chìm. Lúc tới gần, những người nổi trên mặt biển đều nỗ lực hướng hắn kêu cứu. Hắn giống như không nghe thấy, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình còn chìm nổi phía trước, không chút do dự mà tiến đến. Nam nhân cướp ghế dựa của Mạnh Lan Đình đang ra sức bơi, rốt cuộc đến gần, duỗi tay bắt được thuyền ba lá. Phùng Khắc Chi nhìn cũng chưa nhìn, một chân hung hăng đạp hắn xuống. Người nọ kêu thảm thiết, cả người bị đá vào trong nước, chìm xuống. Nhưng một khắc kia, một hơi trong ngực nàng rốt cuộc tiêu hết, một con sóng nghênh diện đánh tới. Mạnh Lan Đình rốt cuộc kiên trì không được, người cũng chìm xuống theo. Phùng Khắc Chi thả người xuống, tựa như một con cá rẽ sóng, nháy mắt đã hoàn toàn chui vào trong nước, hướng thân ảnh kia bơi nhanh qua. Mạnh Lan Đình uống vài ngụm nước, nhắm mắt lại, lúc cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống thì bỗng nhiên eo bị một cánh tay hữu lực cuốn lấy, người cũng được kéo lên trên. Xôn xao một tiếng, nàng rốt cuộc lại lần nữa phá nước mà ra, cả người nàng đều là nước. Cổ mềm mại dựa vào nam nhân vừa cứu mình, cùng nhau hướng đến con thuyền ba lá, mượn sức của cánh tay hắn mà từng chút một trèo lên thuyền ba lá, cả người cuộn tròn, kịch liệt mà ho khan. Phùng Khắc Chi cũng bỏ lên theo. Nơi xa phía chân trời, một loạt máy bay như những chấm đen lại lần nữa ong ong mà bay về bên này. Cứu mạng, phía sau không ngừng truyền đến tiếng những người sống sót kêu cứu. Phùng Khắc Chi quay đầu, tiếp tục trèo con thuyền ba lá, chạy về hướng Cửu Long, tới bờ, hắn cúi người bế Mạnh Lan Đình còn nằm trên đó, một bước lên bờ, rồi hướng những tòa công sự gần đó mà chạy qua. Chương 88. Loạt máy bay đầu tiên bay qua, không bao lâu lại một đợt tới, ở trên bầu trời bến cảng mà thị uy bức bách người Anh ở đây từ bỏ chống cự, hoàn toàn đầu hàng, vừa rồi người còn chen đầy trên cảng. Giờ đã không còn ai mà máy bay vẫn không ngừng bay vòng vòng xung quanh đều là nhà ở. Phùng Khắc Chi mang theo Mạnh Lan Đình, ẩn thân ở dưới mái hiên một cửa hàng gạo trong hẻm mà tiểu nhị chưa kịp khóa đã chạy mất. Chờ máy bay bay xa hắn mới chậm rãi quay mặt lại, nhìn chăm chú vào nàng đang ngồi cạnh mình. Mạnh Lan Đình dần dần ổn định hơi thở, người dựa vào trên cửa, ngửa mặt, cùng hắn nhìn nhau, 4 năm không gặp mặt. Mà lần cuối gặp mặt cũng là ở chỗ này. Nam nhân trước mặt vẫn trẻ tuổi anh tuấn, mặt mày hắn, môi, đường cong khuôn mặt, kể cả tóc mai cũng vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của Mạnh Lan Đình. Nhưng cảm giác hắn tạo cho nàng lại giống như một người khác, ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt tha thiết, so với ngũ quan tuấn lãng như cũ, ẩn ẩn chứa vài phần phong sương. Đây là cảm giác trước kia nàng chưa từng cảm nhận được, quần áo hai người đều ướt rầm rề, trên tóc, trên mặt, không ngừng có nước nhỏ xuống, quần áo ướt dính lên người vừa nặng vừa lạnh, sắc mặt Mạnh Lan Đình trắng bệch, môi xanh tím, khác chi, nàng rốt cuộc thấp thấp mà kêu tên hắn, giọng nói run rẩy, trong nháy mắt, mắt nàng đỏ lên, sao anh lại ở đây, Phùng Khác Chi chớp mắt, một giọt nước theo đỉnh mày cao cao của hắn dọc theo sống mũi chảy xuống dưới. Đại tỷ nói cho anh em sắp về, mà gần đây người Nhật Bản ở Thâm Quyến có nhiều động tác, anh sợ Hong Kong không an toàn, liền tới đón em. Người Phương Tuấn liên hệ chính là anh ở bờ bên kia chờ em. Hắn nhìn nàng chăm chú, thấp giọng mà nói, chậm rãi nâng tay lên, trần chờ rồi ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt nàng, lau đi một giọt nước mắt nơi đó. Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn mà nhìn hắn, một trận gió thổi tới. Nàng cầm lòng không đậu dùng mình một cái, Phùng Khắc Chi phảng phất như vừa tỉnh mộng, vội thu hồi tay, kéo nàng đang lạnh run mà bước vào cửa, đến một căn phòng, trong phòng, dưới gầm giường có lão bản nương béo tốt của cửa hàng đang trốn, đột nhiên thấy một nam nhân trẻ tuổi ướt rầm rề đứng trước mặt mình thì đột nhiên thét chói tai, lấy quần áo ra, nhanh, Phùng Khắc Chi quát một tiếng, lão bản nương vẫn kêu, Phùng Khắc Chi lấy súng mang trên người ra. Họng súng tối om nhắm ngay người kia, lấy quần áo cho nữ đến đây. Lão bản nương đại kinh thất sắc, đột nhiên lại ngậm miệng, nhìn Mạnh Lan Đình cũng đang ướt rầm rề đi theo phía sau. Ánh mắt bất an nhìn họ thì nhanh chóng bò lên từ trên mặt đất. Thái thái cứ từ từ, cô bảo hắn đừng nổ súng, tôi lập tức lấy quần áo cho cô. Lão bản nương vội vàng mở tủ quần áo, lung tung ôm quần áo ra, để ở trên giường, mau thay. Phùng Khắc Chi dặn dò Mạnh Lan Đình một tiếng, còn mình lui ra ngoài, dựa vào cửa chờ. Tiểu thư, cô nhìn có vẻ lịch sự văn nhã, hắn là nam nhân nhà cô hà. Lão bản nương vẫn còn sợ hãi, liếc mắt ra cửa, thấp giọng hỏi một tiếng. Mạnh Lan Đình hướng lão bản nương nói lời xin lỗi, để bà đừng sợ, rồi đổi quần áo ướt trên người thành một thân áo bông màu lam, áo bông hơi lớn chút. Không quá vừa người nhưng có vẻ là của con gái lão bản nương, vẫn có thể mặc, lại thay đôi giày vải xong thì nàng xoa xoa tóc đi ra ngoài. Phùng Khắc Chi nhìn nàng một cái, cầm tay nàng đi ra ngoài, đến dưới mái hiên, anh không đổi sao? Mạnh Lan Đình thấp giọng hỏi hắn, anh không lạnh, hắn quay đầu, ngắm nhìn hướng cảng, ngưng thần một lát, chỗ kia vốn đã dừng tiếng pháo, nay lại bắt đầu dày đặc lên. Tiếng động cơ máy bay cũng vang không ngừng, hắn nhíu chặt mày, quay mặt lại, nếu không đi nhanh, cảng sẽ bị hạm đội của Nhật Bản phong tỏa mất, người Anh sẽ không dễ đầu hàng, nhưng chỉ có chút người thế kia thì căn bản không phải đối thủ của Nhật Bản, Cửu Long hẳn là rất nhanh sẽ từ bỏ, người của chúng ta cũng đang ở Hong Kong, hiện tại bến đò lại không thông, hắn trầm ngâm, rồi nói tiếp, vốn dĩ có thể tìm đài phát tin. Thử cùng bọn họ liên lạc nhưng bình thường sóng ngắn chỉ sợ sẽ bị giám sát, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Phương Võ quan lại, hắn ngừng chút, chỉ mong hắn có thể bình an không có việc gì. Một màn bị đắm thuyền kia đến giờ này nàng nhớ lại vẫn thấy sợ hãi. Mạnh Lan Đình nhớ tới Phương Võ quan một đường vẫn chiếu cố mình, thậm chí ngay cả Trung tiểu thư thì trong lòng có chút khổ sở. Anh ta có cho em mật mã, chính là sợ vạn nhất bọn em bị tách ra. Em không liên hệ được với mọi người, vợ vẫn còn ở nơi này, nếu có thể phát tin thì em sẽ giúp anh cùng bọn họ liên hệ. Mạnh Lan Đình lấy ra cuốn vở ướt rầm rề vẫn mang theo bên người, thần sắc của Phùng Khắc Chi hơi hơi buông lỏng, lập tức gật đầu, như vậy thì tốt, anh liền đi tìm chỗ truyền tin. Chỗ pháo đài Cửu Long truyền đến tiếng pháo ù ù, ba y trời thỉnh thoảng có máy bay ném bom bay qua, nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất. Thả từng đợt bom xuống. Tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Chỗ nhà máy điện đã bốc cháy. Không trung cuồn cuộn khói đặc. Rất nhiều chỗ lần lượt bị cắt điện. Trên đường phố nơi nơi đều là dân chúng như ruồi nhặng không đầu chạy trốn khắp nơi. Cũng có người tránh ở trong nhà. Đóng chặt cửa. Kinh hồn táng đảm mà rúc trong góc. cầu mong bom không rơi trên đầu nhà mình. Đường phố sáng sớm còn rộn ràng nhốn nháo, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Phùng Khắc Chi mang theo Mạnh Lan Đình, xuyên qua đường phố, cùng đám người đi ngược chiều đến cục bưu chính, muốn xem ở đó có máy phát tin còn dùng được không. Một trận máy bay ném bom lướt qua, ánh lửa lại tràn lên, một mảnh phế tích hoang tàn mọc lên, bởi vì đã đến gần trung tâm cuộc chiến nên cơ hồ không thấy bóng người nào. Bên một tòa công sự ở đối diện bờ sông đột nhiên xuất hiện một toán lính công binh của Nhật Bản, đang xếp thành hàng đi về phía này. Phùng Khắc Chi dừng bước chân, túm lấy Mạnh Lan Đình, nhanh chóng trốn vào sau một cuốn mảnh trước cửa nhà người thợ đan che nứa, sau đó hướng nàng ra dấu im lặng. Không gian giữa cuốn mảnh và góc tường rất hẹp, Mạnh Lan Đình dựa lưng vào góc tường, cùng hắn mặt đối mặt mà nhìn nhau, hai người cơ hồ ngực bụng dán vào, mặc dù trên người mặc áo bông. Nhưng Mạnh Lan Đình vẫn có thể tinh tường nhận ra nhiệt độ ấm nóng của hắn, một cảm giác cũ quen thuộc lại đột nhiên bị đánh thức, nàng hít vào hơi thở tràn đầy mùi vị của hắn, trong nháy mắt, nàng cơ hồ cảm thấy choáng váng, bên tai nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, đầu óc cũng thanh tỉnh lại, nàng định thần, ngừng thở, dán vào góc tường, không nhúc nhích, tiếng bước chân rốt cuộc đi xa, Mạnh Lan Đình chậm rãi thở ra một hơi. Đang muốn đứng thẳng thân mình thì bỗng nhiên bên tai nóng lên, hắn cúi đầu, môi bám vào tai nàng, thấp giọng nói, súng của anh đã rơi xuống nước, nếu cố dùng sợ sẽ gây tai nạn, có tên lính Nhật tụt lại phía sau, anh sẽ đi lấy súng của hắn, em không được động, càng không cần nhìn, hắn giơ tay, đem nàng nhẹ nhàng quay người, rồi bản thân đi ra ngoài. Mạnh Lan Đình vừa khẩn trương lại tò mò, nhịn không được quay mặt. Nhìn qua một khe hở trên tường ra ngoài, một công binh Nhật Bản dừng ở bên đường, đưa lưng về phía này, đang hướng ngạch cửa một ngôi nhà mà đi tiểu. Xong việc, hắn kép quần, xoay người rồi lại đột nhiên nhìn thấy phía sau đứng một người, hai mắt chăm chú nhìn mình. Hắn chấn động, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đồng bọn còn chưa đi xa, vừa rút súng vừa há mồm muốn hét lên nhưng Phùng Khắc Chi đã tiến lên một bước, ấy đột nhiên vặn cổ tên kia. Răng rắc một tiếng, đối phương đã mềm đầu, ngã xuống một bên, trong tay Phùng Khắc Chi lúc này có thêm một thanh chủy thủ, đi đến cắt cổ tên kia, máu phun ra mà tên kia cũng hoàn toàn tắt thở. Phùng Khắc Chi đem người nhanh chóng kéo tới bên cạnh, lấy súng, kiểm tra đạn, sau đó đem thi thể đá xuống mương, cất súng và chủy thủ rồi bước nhanh về phía Mạnh Lan Đình. Nàng nhìn thấy cảnh này thì tim nhảy lên, thấy hắn đã trở lại thì vội vàng đứng thẳng người. Phùng Khắc Chi bắt được tay nàng, kéo đi, lại tiếp tục đi đến phương hướng cục bưu chính, rốt cuộc tới nơi đó, quả không ngoài sở liệu, cục đã sớm bị oanh tạc đến hoàn toàn biến đổi, nơi nơi đều là tàn tích đổ nát. Nhưng nếu đã tới rồi mà không vào xem thì thật không cam lòng, cửa lớn đã sập hoàn toàn, đường vào cũng bị phá nát. Phùng Khắc Chi đá văng cửa sổ, móc ra một cái động có thể cho người ra vào, sau đó ôm Mạnh Lan Đình đi vào. Còn mình cũng đi theo sau, cây cột trong đại sảnh sập, trần nhà rơi xuống, sàn gác cũng thế, phía dưới đống đổ nát có vài đôi chân lộ ra, không hề nhúc nhích, hẳn đã chết. Phùng Khắc Chi đem Mạnh Lan Đình bảo vệ bên người, để phòng vách trần lại sụp xuống, hắn mang nàng vòng qua những người chết, xem xét vị trí cuối cùng trong góc tường tìm thấy một cái máy phát tin rơi trên đất, phát tin viên còn chưa có chết, trên người bị đè nặng một khối đá, hắn ngã trên mặt đất. Nghe thấy tiếng người thì rên rỉ cầu cứu, Phùng Khắc Chi đem phiến đá rời đi, cởi xuống cà vạt của đối phương giúp hắn buộc lại chỗ đùi đang không ngừng chảy máu. Mạnh Lan Đình cẩn thận mà cầm máy phát tin, dọn dẹp, thổi sạch bùn đất phía trên, kiểm tra thì thấy nó có chút bị vỡ, mở ra, lại thấy đèn vẫn sáng, nàng lập tức mang tai nghe, dùng mật mã đem chỉ thị của Phùng Khắc Chi phát cho đối phương, nhưng rất nhanh liền phát hiện máy này vẫn hỏng. Công suất không đủ, công suất nhỏ thế này đừng nói cách hơn 10 km ở ngoài Hong Kong mà ngay cả người ở cách mấy cây em cũng sợ là không nhận được. Mạnh Lan Đình thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể gửi ra ngoài, đành phải tắt đi, nói với Phùng Khắc Chi, em sợ là bị chấn động nên máy hỏng rồi. Trước em có học qua sửa chữa đơn giản, gần đây hẳn là có công cụ, để em mở ra xem. Phùng Khắc Chi hỏi phát tin viên, lại tìm kiếm trong đống phế tích. Cuối cùng trong một ngăn tủ rơi xuống đất tìm thấy thùng dụng cụ. Mạnh Lan Đình mở ra máy phát tin, Phát hiện cuộn dây quả nhiên nứt ra. Thật vất vả mới tìm được một cái máy phát này nhưng giờ lại không thể gửi tin. Không phát được tin tức, bọn họ sẽ bị nhốt ở Cửu Long tràn ngập nguy cơ này. Cũng sẽ không liên hệ được với người tiếp ứng trên đảo. Ở lâu một ngày thì càng nhiều nguy hiểm. Trong lòng Mạnh Lan Đình uể oải nghĩ. Đừng nóng vội. Nếu thật sự không được thì anh tìm chỗ để em ở tạm trước. Sau đó tìm người anh hỏi máy phát tin. Bọn họ nhất định có. Phùng Khắc Chi lập tức an ủi nàng. Nghe pháo đài nơi xa truyền đến tiếng pháo ù ù. Mạnh Lan Đình nhíu mày. Bỗng nhiên nhớ tới một thứ. Nhìn quanh bốn phía. Tầm mắt rơi xuống cái đàn vẫn còn đang treo ở trên tường không rơi xuống. Nàng giật mình. Vội kêu hắn đem nó đến. Hẳn là có thể thay thế. Để em thử xem. Nàng lấy ra mạch điện của cái đài. Hủy cuộn dây. Đôi thành máy phát tin đơn giản. Bận rộn một phen. Lại lăn lộn gần một buổi chiều. Rốt cuộc nàng cũng thuận lợi đem thông tin phát ra. Chờ đợi một lát. Đèn màu xanh đột nhiên lập lòe. Mạnh Lan Đình vội vàng tiếp nhận. Viết xuống. Rất nhanh đã dịch ra. Người của hắn nói đã nhận được chỉ thị của hắn. Đêm nay 11 giờ, dựa theo kế hoạch dự phòng phía trước, đến bến tàu vứt đi ở Cửu Long Kỳ Châu mà đón tàu. Mạnh Lan Đình thật dài mà thở một hơi, đem nội dung đưa cho hắn. Phùng Khắc Chi nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào nàng đang mỉm cười nhìn mình, chậm rãi gật đầu, lại hướng nàng duỗi tay, gắt gao nắm lấy tay nàng, thấp giọng mà nói, nơi này cách bến tàu không gần, chúng ta lập tức phải xuất phát. Chuyện Hải Thượng Hoa Đình, chương 89. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký, subscribe, để nhận được những câu chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phùng Khắc Chi ở cục bưu chính tìm đèn pin, chuẩn bị cho buổi tối. Sau đó mang theo Mạnh Lan Đình rời đi, bỗng phía sau truyền đến tiếng động. Cầu xin các ngươi cứu cứu tôi, nhà tôi còn có lão bà và hài tử. Mạnh Lan Đình quay đầu. Người phát tín viên kia hơi thở thoi thóp, đang hướng bọn họ duỗi tay cầu cứu. Nàng không khỏi rầu rĩ, nhưng tình huống thế này, nàng có thể làm gì chứ? Phùng Khắc Chi quay đầu lại nhìn một cái rồi đi trở về, nâng người kia lên, mang theo ra ngoài, đặt ở một phiến đá bên đống phế tích. Nếu thấy có người đi qua thì anh hãy kêu cứu, phải nhờ vận khí của anh thôi. Hắn nói xong, mang theo Mạnh Lan Đình rời khỏi nơi đó, hướng phía đông của Cửu Long mà đi. Sân bay Khải Đức đã bị phá hỏng hoàn toàn, máy bay ném bom đi rồi, hiện đang tập trung ở phía tây Cửu Long, hơn nữa hương hướng đi thông với Kỳ Châu cũng không phồn hoa nên an toàn hơn chút. Lúc lên đường, Mạnh Lan Đình thấy rất nhiều người bỏ chạy theo hướng của bọn họ, mỗi người đều mang lo sợ, bước chân vội vàng. Lúc chạng vạng, hai người đi tới vùng phía tây, chỗ này vốn dân cư thưa thớt, hai bên đường chỉ có một ít làng chài linh tinh. Nhưng hiện tại trên đường còn có cả dân chúng chạy nạn, còn có cả binh lính người Anh chiến bại chạy đến. Mỗi người đều vô cùng chật vật. Phùng Khắc Chi ngừng lại, tìm một khối đá sạch sẽ để Mạnh Lan Đình ngồi lên trên, rồi đưa cho nàng chút đồ ăn hắn tìm được, lại giúp nàng vặn nắp cái bình nước, để nàng nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Còn bản thân nhìn phía trước, Mạnh Lan Đình uống một ngụm, sau đó buông bình nước, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn. Phùng Khắc Chi quay đầu lại. Anh cũng đói bụng rồi, anh cũng ăn đi. Nàng đem bánh bao bẻ ra, phân cho hắn một nửa. Anh không đói bụng. Anh có đói bụng? Nàng mỉm cười nhìn hắn. Phùng Khắc Chi rốt cuộc tiếp nhận đồ ăn nàng đưa tới trước mặt, cắn một ngụm. Mạnh Lan Đình lại đem bình nước đưa cho hắn. Phùng Khắc Chi uống mấy ngụm nước, chỉ vào phía trước nói, địa điểm liền ở dưới chân ngọn núi kia, bờ biển có một ngọn hải đăng bỏ đi. Bọn họ sẽ ở dưới ngọn hải đăng đó chờ chúng ta. Trước tiên chúng ta ngồi thuyền ba lá ra biển, sau đó mới lên thuyền lớn rời đi. Từ đây qua đó đại khái còn mất 2-3 tiếng đồng hồ. Hiện tại cách thời gian ước định còn sớm. Không vội, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Mạnh Lan Đình nhìn theo hướng hắn chỉ, gật gật đầu. Hắn nhìn nàng một cái, ngồi xổm xuống dưới, giúp nàng cuốn lên ống quần bông dài đến đất của nàng, an ủi nói, em đừng sợ, lên thuyền liền an toàn, rất nhanh là có thể tới Trùng Khánh. Em không sợ. Mạnh Lan Đình lắc đầu, nàng thật sự không có chút sợ hãi nào hết. Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, đem nàng từ trong nước cứu ra thì mọi lo lắng cùng sợ hãi đều không cánh mà bay. Phùng Khắc Chi nhìn nàng một cái, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau hắn mới cười, mặt mày giãn ra, ánh mắt ôn nhu. Tầm mắt Mạnh Lan Đình rơi xuống khuôn mặt anh tuấn này, cả người đờ ra. Làm sao vậy? Phùng Khắc Chi thu lại nụ cười, giơ tay sờ sờ mặt mình. Không có gì. Mạnh Lan Đình âm thầm đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, quay mặt đi, duỗi tay lấy bình nước. Đột nhiên, đúng lúc này, hướng tây bắc lại truyền đến một trận tiếng ong ong. Tiếng động này nàng đã nghe suốt một ngày, nên vô cùng quen thuộc. Nàng quay đầu, xa xa trên bầu trời có vài bóng dáng như những con ruồi đen, đang bay đến chỗ này. Người Nhật đang đưa máy bay tới. Đi mau. Phùng Khắc Chi nhanh chóng đứng lên, có hai chiếc máy bay đến, rất nhanh đã bay qua đỉnh đầu. Bay cực thấp, lại có cả tiếng súng máy bắn phá. Mặt đất giống như rơi xuống cơn mưa đạn, bụi đất tung tóe, xung quanh đó đều là đất bằng. Trừ bỏ ít cây cối cùng xa hơn 100 mét có một ống khói to của lò thủy tinh cũ thì cơ hồ không có vật gì để che chắn hết. Mọi người bất lực mà tuyệt vọng thét chói tai, chạy tứ tán, muốn trốn thoát làn đạn đang bay trên đầu. Nhưng không làm sao tránh được, máy bay xoay quanh ở tầng trời thấp, không ngừng mà bắn phá, rất nhiều người gục trong vũng máu. Phùng Khắc Chi kéo Mạnh Lan Đình tới phía lò nấu thủy tinh mà chạy, lúc gần đến thì lại nghe thấy phía sau vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tiếng đạn bắn xuống cũng mau như hạt mưa đuổi theo bọn họ. Hắn túm Mạnh Lan Đình, chạy nhanh một cái, khom lưng ra sức vọt vào bên trong, hai người lập tức ngã vào trong hố. Cái hố này chỉ sâu đủ cho một người, một bên là một ít gạch nung bỏ đi, bên trong ánh sáng tối tăm. Mạnh Lan Đình bị hắn gắt gao mà ôm lấy, lúc ngã xuống hố, cánh tay hắn bảo vệ đầu nàng, theo quán tính mà hai người lăn vài cái rồi mới dừng giữa hố. Một chuỗi tiếng đạn nhanh chóng đuổi theo phía sau bọn họ, bắn chết mấy lính Anh chưa kịp nhảy xuống, sau đó lại gào rú mà bay qua đỉnh đầu, máy bay sau đó cũng rời đi. Mạnh Lan Đình vẫn bị Phùng Khắc Chi đè ở dưới thân, gắt gao mà bảo hộ trong ngực, hai người nằm ở đáy hố, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi tiếng máy bay đi xa dần hắn mới chậm rãi buông lỏng nàng. Em có sao không? Hắn đỡ nàng ngồi dậy, Mạnh Lan Đình rốt cuộc thở ra một hơi, vừa kinh hoàng vừa thấy may mắn mà lắc lắc đầu. Em không sao. Nàng còn chưa dứt lời thì trên đỉnh đầu lại lần nữa vang lên tiếng ong ong, lần này không phải súng máy bắn phá. Vài tiếng nổ mãnh liệt vang lên, mặt đất bên dưới cũng nổi lên chấn động, bên trên đầu đất đá rào rào rơi xuống. Oanh, tiếng động đinh tai nhức óc này khiến Mạnh Lan Đình hoảng sợ mà nhìn đến cửa lò đột nhiên sụp xuống. Những cụ đá lớn nhỏ không đồng nhất ở trên tường của lò cùng một lượng lớn bùn đất giống như thủy triều ào đến cái hố, che trời lấp đất mà bủa vây hai người. Nàng được Phùng Khắc Chi ôm ngã xuống đất, lăn qua chỗ đống gạch nung. Lúc mọi chấn động dừng lại thì nàng mới chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một mảnh hắc ám, hoàn toàn không có ánh sáng, lò nấu thủy tinh bị đánh sập rồi. Nàng cùng Phùng Khắc Chi đã bị chôn sâu trong cái lò này, may mà Phùng Khắc Chi phản ứng nhanh, lăn đến chỗ này, tường đá đổ xuống gặp phải đống gạch nung thì chừa ra được một mảnh không gian. Khắc Chi, Mạnh Lan Đình biết mình không sao, nhưng lại thấy Phùng Khắc Chi đè trên người mình vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết hắn thế nào, nên mới cuống quýt kêu tên hắn. Phùng Khắc Chi chậm rãi ngẩng đầu, chờ trận choáng váng kia đi qua, theo bản năng sờ sờ thân thể của nàng. Anh đây, em có bị thương không? Em không sao, còn anh? Anh cũng không có việc gì, đừng lo lắng. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng nổ mạnh, lò thủy tinh sụp xuống rồi nhưng vẫn không ngừng có đất đá rơi xuống. Trong bóng tối, hai người ôm nay không nhúc nhích, ước chừng 10 phút sau, phi cơ rốt cuộc đã đi xa, bên tai hoàn toàn an tĩnh lại. Phùng Khắc Chi lúc này chậm rãi buông lỏng Mạnh Lan Đình, ngồi dậy, lấy ra đèn pin dắt ở thắt lưng, mở ra, một mảnh đen nhánh trước mặt rốt cuộc có ánh sáng. Hắn nói nàng không cần lộn xộn, còn mình thì ngồi dậy, dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, lò nấu thủy tinh hẳn là đã sụp hết rồi, những chỗ còn lại thì cao không đến chiều cao của một người. Bị những hòn đá lớn nhỏ và bùn đất bao lại, nhìn hoàn toàn giống như một không gian bị bịt kín. Nếu không nhanh chóng đi ra ngoài thì dưỡng khí sợ là không chống đỡ được bao lâu. Mạnh Lan Đình rất nhanh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Cô áp thấp thỏm trong lòng mà nhìn về phía hắn. Phùng Khắc Chi rút ra chùy thủ để trong tất ở cẳng chân, một đao đâm vào đống phế tích, quay đầu nói, anh rất nhanh sẽ đào ra một thông đạo, Chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài. Hắn để Mạnh Lan Đình nằm xuống, tận lực bình tâm tĩnh khí, để cố gắng giảm bớt lượng khí tiêu hao. Còn chính mình bắt đầu đào đất, hắn lựa chọn một khối đất đá đang đổ nghiêng, để có thể rút ngắn khoảng cách lại nhanh chóng khơi thông đường hầm, cũng giảm bớt nguy cơ hầm sập lần thứ hai. Chủy thủ không ngừng đào, một tấc mà đi tới, bùn đất đào được đội bên chân hắn, ước chừng nửa giờ sau, Mạnh Lan Đình bắt đầu cảm thấy hô hấp dần dần trầm trọng, nàng biết, Phùng Khắc Chi thở còn khó khăn hơn mình, nàng đã có thể nghe được tiếng hắn thở dốc, từng chút một, vô cùng trầm trọng, thanh thanh rõ ràng lọt vào tai, nàng chiếu theo lời dặn của hắn, vẫn nghiêng người nằm, cuộn tròn dựa vào vách tường, trong tay cầm đèn pin chiếu cho hắn. Lại nhìn bóng dáng nam nhân đang bận rộn phía trước, trong lòng tự nói với mình phải bình tĩnh, vì hắn mà để dành chút dưỡng khí, giúp hắn nhanh chóng đả thông đường hầm, mồ hôi rơi xuống từng giọt, lồng ngực hắn cũng đang cảm thấy một loại áp lực đau đớn xưa nay chưa từng có. Cơ bắn trên tay hắn có lực mạnh mẽ, từng đem đầu địch nhân bẻ gãy, nhưng hiện tại, khi không khí loãng dần thì mỗi động tác đơn giản cũng bắt đầu trở nên gian nan. Hắn biết nàng hiện tại nhất định cũng giống mình, chẳng qua nàng không nói thôi, cái động đã đào được khá sâu, hắn đoán chắc nơi này đã không còn xa mặt đất, hắn phấn chấn tinh thần, tiếp tục đào đất, dọn bớt đá cục rơi bên trên, đinh một tiếng, chủy thủ bỗng nhiên đụng phải một tảng đá cứng rắn không ngờ ở phía trước, gãy làm hai đoạn, Phùng Khắc Chi bỏ con dao trong tay, thử đẩy đẩy, cảm thấy cục đá có chút lỏng ra, hắn đột nhiên dùng lực. Một tiếng động nặng nề vang lên, cục đá đè ở phía trên rốt cuộc lăn xuống, trên đầu hắn thình lình lộ ra một cái cửa động, một chút ánh sáng tối tăm tiến vào, cùng với không khí lạnh băng mới mẻ bên ngoài đều vọt vào, rốt cuộc đả thông, Phùng Khắc Chi nhắm mắt, thật sâu mà hít một ngụm không khí, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Lan Đình, hướng nàng nhếch miệng cười, Mạnh Lan Đình hét lên một tiếng, vứt cái đèn pin sang một bên, từ trên mặt đất bò lên. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Nàng vừa khóc vừa cười. Phùng Khắc Chi dùng sức mà ôm nàng một chút. Môi ghé bên tai nàng. Thấp giọng nói. Đừng lộn xộn. Nơi này không vững chắc. Em chờ một lát. Anh mở rộng cái động để em ra ngoài trước. Mạnh Lan Đình bị nhắc nhở thì không dám động mà đứng ở nơi đó. Hắn khom lưng nhặt lên cây chủy thủ đã gãy. Cẩn thận mà đào đống đất đá bốn phía. Chờ cho cái lỗ đủ lớn để một người đi ra ngoài. Sau đó hắn ngồi xổm xuống. Để Mạnh Lan Đình dẫm lên vai mình. Đứng lên. Đem nàng đẩy ra ngoài. Trời đã tối rồi. Bốn phía tối tăm một mảnh. Trên mặt đất trừ bỏ những thi thể thì không có nửa bóng người sống. Mạnh Lan Đình bò ra thì lập tức ghé vào trên cửa động. Duỗi tay xuống muốn kéo hắn lên. Anh mau lên đây. Đúng lúc này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đất đá dưới thân bỗng như rơi xuống. Nàng sừng sốt một chút, còn không kịp phản ứng lại thì mới cảm thấy cái tay kia đang buông tay mình, cũng đẩy nàng ra khiến nàng ngã mạnh về phía sau, lăn xuống. Bang một tiếng, cơ hồ là cùng thời khắc đó, có thứ gì bị ném ra, rơi bên người nàng. Lan Đình, đừng quan tâm đến anh, tự em đi trước rồi cùng bọn họ hội họp đi. Một loạt tiếng rơi nặng nề, cùng tiếng đất đá cọ sát vào nhau đáng sợ vang lên. Tiếng nói chuyện của Phùng Khắc Chi cũng đột nhiên im bặt, Mạnh Lan Đình hồi thần, vội kêu Khắc Chi, rồi từ trên mặt đất nhanh chóng bò dậy, không màng tất cả mà chạy về đó, nhưng lại thấy cái cửa động mình vừa bò ra đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cục đá đã bị rời đi vừa nãy đang rơi bên trên. Khắc Chi, Phùng Khắc Chi, anh có nghe thấy em gọi không? Anh đáp lại một tiếng đi. Mạnh Lan Đình quỳ gối một bên, vừa moi đất đá vừa lớn tiếng kêu. Nhưng phía dưới im ắng, không có bất kỳ tiếng vọng nào, nàng không ngừng kêu tên hắn nhưng vô luận thế nào thì bên dưới cũng không có âm thanh nào vang lên, khớp hàm nàng bắt đầu lạnh run, nước mắt mãnh liệt mà chảy ra. Mạnh Lan Đình không thể tin được việc phát sinh trước mắt, nhưng mọi thứ đều là sự thật, Phùng Khắc Chi đưa nàng ra ngoài như mình lại bị đống phế tích của cái lò cũ vùi lấp bên dưới. Nàng dọn cục đá. Dùng tay đào bùn đất nên ngón tay rất nhanh đã bị cứa rách nhưng nàng lại không chút cảm giác, tiếp tục đào, tiếp tục dọn, thẳng đến khi ý thức được cho dù nàng dùng lực thế nào, hay dùng đòn bẩy thì cũng không có khả năng dọn xong đống đất đá chồng chất này. Nàng gần như hỏng mất, quỳ trên mặt đất, khóc giống một lát, Đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn có ném ra một thứ. Vì thế nàng vội vàng lau nước mắt, bỏ lên, tìm được nó. Súng. Nháy mắt nàng liền hiểu rõ, hắn nhất định là đã sớm dự kiến được đống phế tích sẽ đổ. Hắn sẽ không kịp ra, nên mới nhân cơ hội ném súng ra để nàng có cái phòng thân. Để nàng đi trước hội họp với người của hắn. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống mãnh liệt. Nàng sao có thể cứ như vậy ném lại hắn để thoát đi một mình chứ? Mặc dù nàng có chạy đến đó lúc 11 giờ, tìm được ngọn hải đăng, thuận lợi hội họp rồi dẫn bọn hắn đi cứu người thì ít nhất cũng mất 5-6 canh giờ. Mặc dù hiện tại không có việc gì nhưng tới lúc đó, chỉ sợ hắn cũng sớm đã hít thở không thông rồi. Nước mắt không chịu khống chế mà lăn xuống. Mạnh Lan Đình mệnh lệnh cho chính mình phải bình tĩnh lại, cầm lấy súng, quay đầu chạy đến trên đường. Trên đường còn nằm tứ tung ngang dọc những người bất hạnh chết vào ban ngày. Gió đêm thổi qua, bên tai phảng phất truyền đến tiếng ô ô vô cùng khiếp người. Mạnh Lan Đình lại không có chút cảm giác nào, chỉ không ngừng tìm kiếm. Ban ngày có nhiều người như vậy, nàng tin rằng quanh đây nhất định còn người ở lại. Nàng cần người sống, người có thể giúp nàng. Nếu thật sự không gặp được thì nàng sẽ quay đầu, chạy tới làng chài buổi sáng đi qua mà tìm người. Nàng chạy được ước chừng một dặm thì thấy đằng trước, ở ven đường có một ngọn đèn dầu đang sáng. Hai người đàn ông đang lấy đồng hồ và đồ đạc có giá trị trên người những người đã chết, còn lột cả quần áo của bọn họ. Mạnh Lan Đình cũng không biết mình lấy dũng khí lớn như thế ở đâu ra, hoặc là nói, giờ khắc này, trên đời này, đã không có thứ gì có thể áp được quyết tâm của nàng phải đem được Phùng Khắc Chi từ cái hố kia lên. Mặc kệ hắn đã chết hay vẫn còn sống thì nàng cũng không thể bỏ hắn lại mà chạy một mình được. Hai người kia phát hiện ra nàng thì ban đầu có chút sợ nhưng lúc thấy rõ là một cô gái trẻ xinh đẹp thì lại lộ ra nụ cười bất hảo. Dừng việc trong tay, cầm lấy côn sắt mang theo người, trong miệng buông lời thô tục, cười hì hì hướng Mạnh Lan Đình đi tới. Mạnh Lan Đình gắt gao mà nắm khẩu súng trong tay, phanh một tiếng, hướng một cục đá bên chân hai người kia bắn một phát, viên đạn bắn lên tảng đá, bắn ra những tia lửa, tiếng súng bén nhọn khiến mấy con chim ăn đêm bị kinh hoàng, hai tên kia lập tức dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lui về phía sau, xoay người muốn chạy thì Mạnh Lan Đình lại hướng bên chân bọn họ bắn một phát nữa, sau một lát, hai người bị họng súng phía sau bức bách. Rất nhanh đã trở lại đống phế tích kia vừa đào vừa moi. Lúc nâng được tảng đá lớn cuối cùng đè lên thì Mạnh Lan Đình nhìn thấy ánh đèn pin chiếu từ phía dưới lên. Phùng Khắc Chi còn sống. Chỉ là lúc trước đống đất đá rơi xuống lần thứ hai. Hắn bị một cục đá đập vào đầu khiến hôn mê bất tỉnh. Hắn mới tỉnh lại. Giờ này đang nhắm mắt. Lẳng lặng dựa ngồi bên đống gạch nung. Đèn pin rơi xuống đất. Nghe thấy Mạnh Lan Đình ở phía trên nôn nóng mà kêu tên mình. Hắn mở to mắt, muốn đáp lại lời nàng nhưng lại suy yếu đến không nói ra lời. Vì thế hắn cầm đèn pin hướng lên trên ra hiệu, sau đó đỡ tường, tự mình chậm rãi đứng lên. Hai tên kia đã trộm chuồn mất, bầu trời đêm lấp lánh vô số những ngôi sao. Phùng Khắc Chi đứng ở bên cạnh đống phế tích, ngóng nhìn cô gái đang rơi lệ đứng đối diện, sau đó hướng nàng vươn tay. Khắc Chi, Mạnh Lan Đình nghẹn ngào kêu một tiếng sau đó nhào vào trong ngực hắn. Phùng Khắc Chi đứng thẳng không xong, lập tức bị nàng đẩy ngã trên đất, nàng không quan tâm, giống như một đứa nhỏ bị kinh hoàng cực độ và ghé vào trong ngực hắn, gắt gao túm lấy áo hắn, không ngừng khóc. Phùng Khắc Chi ngửa mặt nằm trên mặt đất, gắt gao mà ôm nàng, ở bên tai nàng không ngừng an ủi, thẳng đến khi nàng dần dần nín khóc, chỉ hơi khụt khịt thì hắn mới thấp giọng nói, Lan Đình, vì sao em không nghe lời anh bảo em đi trước gặp bọn họ. Người ở Trùng Khánh còn đang chờ em qua đó đấy. Hắn dừng một chút. Em biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Vạn nhất em xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Mạnh Lan Đình ngước khuôn mặt ướt nước mắt lên. Nhìn nam nhân bị chính mình đè ở dưới thân. Nhẹ nhàng mà nói. Phùng Khắc Chi. Không có em thì bọn họ có thể điều một người khác từ Mỹ đến. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ mất anh mãi mãi. Phùng Khắc Chi trầm mặc. Bàn tay chậm rãi thay nàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó đột nhiên xoay người, đem nàng đè dưới thân, cúi đầu, hôn lên môi nàng. Mạnh Lan Đình nhắm mắt lại, vừa rơi lệ vừa thừa nhận nụ hôn kịch liệt của hắn. Lúc nàng bị hôn đến quên cả khóc, sắp thở không nổi thì hắn rốt cuộc cũng buông nàng ra, thở hổn hển, đem mặt mình chôn bên cổ nàng, thấp thấp nói, Lan Đình, Tóc em lại dài ra rồi. Nhưng đến bây giờ anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Vì tất cả những việc vô sỉ anh đã làm trước đây. Hắn ngẩng đầu. Em có biết vì sao anh không nói xin lỗi em trên thư không? Mạnh Lan Đình khụt khịt một chút. Lắc đầu. Vì sao? Bởi vì em còn chưa về. Hắn chăm chú nhìn nàng. Anh nghe các tỷ tỷ nói. Lúc anh mới sinh ra. Trong nhà có mời thầy đến đoán mệnh nói anh không cần cầu phúc. Phúc sẽ tự đến. Điều này đúng là vô nghĩa. Nhưng nói thật. Mấy năm nay. Anh lại hy vọng điều này là thật. Mà ngẫm lại thì cũng đúng. Nếu không. Cha anh làm sao lại giúp anh đính hôn với em từ nhỏ. Anh là tên hỗn đản mà em vẫn đến tìm anh. Đây không phải phúc tự đến sao. Nhưng mấy năm nay. Anh đã thấy quá nhiều chết chóc. Người hôm qua còn sống. Đảo mắt liền không có. Anh không sợ chết. Nhưng anh thật sự không muốn chết. Anh luôn cảm thấy mình còn thiếu em một lời xin lỗi. Chỉ cần chưa nói với em thì ông trời nhất định sẽ để anh sống. Chờ đến khi em trở về để chính miệng anh nói với em. Hắn dừng một chút. Anh sợ anh nói sớm thì sẽ không chờ được đến ngày em về. Lan Đình. Hiện tại em đã trở lại. Anh rốt cuộc có thể nói. Anh. Mạnh Lan Đình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Không cần. Em không muốn nghe. Nàng đột nhiên duỗi tay. Gắt gao mà bưng kín miệng hắn. Sau đó lại buông ra gắt gao ôm cổ hắn. Đem đầu hắn kép về phía mình. Dùng môi chặn miệng hắn. Phùng Khắc Chi. Anh nghe rõ. Em không cần anh nói lời xin lỗi. Vĩnh viễn đều không muốn nghe. Thật lâu sau. Nàng buông hắn ra. Ở bên tai hắn mà nói từng chữ. Lan Đình, Phùng Khắc Chi kích động đến giọng nói cũng hơi run. Sau đó cúi đầu lại muốn hôn nàng. Nhưng bị nàng duỗi tay đẩy ra. Nàng sau đó đứng dậy. Đi thôi. Còn không đi thì sợ sẽ bỏ lỡ mất. Nàng bỏ lại hắn. Xoay người. Hướng con đường phía trước bước nhanh. Phùng Khắc Chi không đề phòng. Bị nàng đẩy ngã trên đất. Đầu cũng đụng vào đất cứng. Đau đến nhe răng nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng bò dậy. Đuổi theo. 11 giờ đêm. Hai người đi đến bên cạnh ngọn hải đăng. Một cái thuyền ba lá đã xuất hiện ở nơi xa. Hướng bên này rẽ sóng mà đi. Sau đó ngừng ở bãi đá ngầm cách bờ biển tầm 10 mét. Mạnh Lan Đình khom lưng. Đang muốn xắn ống quần để lội nước thì thân mình chợt nhẹ. Người đã bị Phùng Khắc Chi ôm ngang lên. Hắn ôm Mạnh Lan Đình xuống nước. Đến bên cạnh thuyền. Đem nàng thả vào trong còn mình cũng trèo lên theo. Đi thôi. Hắn nói một câu. Thuyền ba lá lại lần nữa rẽ sóng mà đi. Biến mất trong bóng đêm mênh mang. Ném tòa thành sắp lập út ở phía sau. Chương 90. Rạng sáng. Nơi xa trên biển đen xuất hiện một con thuyền. Bóng dáng càng lúc càng lớn. Dần dần tới gần. Hai bên thuận lợi gặp nhau. Mạnh Lan Đình bước lên con thuyền đến đón bọn họ. Sau khi lên thuyền. Nàng được an bài một gian phòng điều kiện tốt nhất. Khoang không lớn. Nhưng có máy sưởi cung cấp hơi ấm. Trên chiếc giường sắt đơn có trải một tấm vải trắng. Một phòng tắm có nước ấm. Trong đó có cả máy sấy bằng đồng. Phùng Khắc Chi đưa nàng tới cửa khoang thì dặn dò nàng hào hào nghỉ ngơi. Còn mình đi lên trước nói chuyện. Một đường này dài 2-3 tháng. Tinh thần Mạnh Lan Đình vẫn luôn căng thẳng. Đặc biệt là mấy ngày sau khi tới Hong Kong nàng càng lo sợ đan xen. Buồn vui quá độ. Giờ phút này rốt cuộc có thể thả lỏng chút. Thoải mái dễ chịu mà tắm nước ấm. Lau khô tóc dài. Nằm ở trên tấm đệm mềm xốp. Nàng lý ra phải nhanh chóng ngủ mất. Nhưng nàng lại không hề muốn ngủ. Biển đêm tĩnh lặng không tiếng động. Chiếc đèn ở đầu giường vẫn luôn sáng lên. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chiếu sáng không gian nho nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp trên biển này. Mạnh Lan Đình dựa vào đầu giường. Vẫn không ngủ. Để đèn. An tĩnh mà đọc một cuốn sách mang theo người. Ước chừng qua nửa giờ. Nàng nghe được tiếng cửa khoang bị người ta nhẹ nhàng gõ. Nàng lập tức buông sách. Xuống giường đi mở cửa. Phùng Khắc Chi đứng ở cửa khoang. Tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Nàng cùng hắn đứng đối diện. Đưa lưng về phía ánh đèn. Tóc dài xõa xuống eo. Bị ánh đèn họa ra hình dáng mông lung. Áo ngủ màu trắng ấm áp lại hơi ngắn so với người càng phô bày dáng người xinh đẹp của nàng. Bao vây cả người nàng đến chặt chẽ. Chỉ có ở phần cổ mới bất đắc dĩ để lộ một mảnh xương quai xanh khiến người ta muốn hôn lên. Tầm mắt Phùng Khắc Chi từ mặt nàng xẹt qua cổ. Lấy lại bình tĩnh rồi dương mắt nhìn nàng nói. Lan Đình, thuyền sẽ đi ra hải ngoại, bằng tốc độ cao nhất, sáng mai ước chừng 8 giờ sẽ đến Quảng Tây. an toàn đổ bộ. Sẽ có người tới đón em, an bài em lên máy bay, trực tiếp đến Trùng Khánh. Hắn dừng một chút, anh sẽ xuống thuyền trước, không thể đưa em đến Trùng Khánh. Chiến sự còn chưa xong, anh phải đi về. Tầm mắt hắn xẹt qua người nàng một lần nữa, chần chờ rồi nói. Em hẳn là mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, không cần tiễn anh. Lúc sắp đến giờ sẽ có người đến gọi em. Hắn nói xong, hướng nàng gật gật đầu, làm bộ xoay người. Chỗ này của em có nước nóng, anh đi tắm đi, em giúp anh sấy khô quần áo. Mạnh Lan Đình ôn nhu nói, lại mở cửa rộng ra cho hắn. Phùng Khắc Chi dừng bước nói, được. Hắn đi đến, Mạnh Lan Đình đem quần áo bị nhiệt độ cơ thể hắn hong cả ngày đến nửa khô nửa ướt treo lên trước máy sưởi, lại mặc áo khoác, mở cửa ra ngoài kêu Cần Vũ mang đến hòm thuốc. Sau đó liền ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm dùng tấm sắt ngăn ra. Một lát sau, hắn đi ra, thân trên để trần, duỗi tay muốn lấy quần áo, nhưng Mạnh Lan Đình đã từ trên giường bỏ xuống. Quần áo chưa khô, để em xem vết thương trên đầu anh. Phùng Khắc Chi lắc đầu, không có việc gì, đầu anh cứng, chỉ bị rách một miếng nhỏ, đã ngừng chảy máu rồi. Ngồi xuống. Hắn lập tức ngồi xuống, Mạnh Lan Đình đi đến trước mặt hắn, ôm lấy đầu hắn, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy tóc hắn ra, nương ánh đèn mà nhìn miệng vết thương đã ngừng chảy máu, hỏi hắn, đau không? Dưới ánh đèn mông lung, thân thể ấm áp thơm mát của nàng dựa vào bên người hắn, thật gần, chỉ cần hắn hơi dựa về trước một chút là mặt có thể đụng vào nàng. Đau, lúc ấy anh còn ngất cơ mà. Phùng Khắc Chi ngửi mùi hương sâu kín ấm áp đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp thấp mà nói. Mạnh Lan Đình mở hòm thuốc, lấy bông chấm cồn, thay hắn rửa sạch miệng vết thương, nghe được hắn giống như phát ra tiếng rên nho nhỏ vì đau thì vội dỗ hắn, lập tức liền xong, anh cố chịu một chút. Ừ, Phùng Khắc Chi ngô một tiếng, nhẹ đè trán lên phiên áo bông mềm mại nơi ngực nàng. Mạnh Lan Đình hơi dừng tay lại, nhưng cũng không lui về sau, mà vẫn tiếp tục giúp hắn bôi thuốc, cuối cùng phủ lên một miếng bông để cố định miệng vết thương. Hắn không đứng lên, cái trán vẫn dựa vào trong ngực nàng. Mạnh Lan Đình cũng không đẩy hắn ra, vẫn đứng trước mặt nam nhân trẻ tuổi đang để nửa thân trần này. Hắn ngồi, nàng đứng, bóng hai người gắn bó hắt lên tường đối diện, giống như một mảnh hình cắt yên lặng. Sau một lúc lâu, nam nhân rốt cuộc cử động, nâng cánh tay, chậm rãi ôm eo nàng, đem thân thể của nàng dán về phía mình. Lan Đình, anh kỳ thật muốn em bồi anh. Hắn đem mặt mình hoàn toàn chôn trong lòng cô, nhẹ nhàng mà cọ cọ, nhắm mắt lại, hàm hàm hồ hồ mà nói. Chân Mạnh Lan Đình như nhũn ra, ngã ngồi xuống đùi hắn. Phùng Khắc Chi cúi đầu, hôn lên môi người trong lòng. Một lát sau, hô hấp dồn dập, hắn liền ôm nàng lên, đi đến mép giường. Giống như không chịu nổi việc hai người bất thình lình ngã xuống, chiếc giường kia một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Trong bóng đêm thâm trầm như biển rộng này, trên con tàu quân sự đang chạy với tốc độ cao này, trong khoang thuyền chật hẹp, nam nhân tuổi trẻ cường tráng cùng cô âu gái mà hắn xa cách lâu ngày không ngừng ân ái, nàng đã sớm lấy mất tim hắn. Trong hơn 1000 ngày xa cách trong quá khứ kia, hắn không có lúc nào mà không nghĩ đến nàng, cũng không thể khống chế tình cảm của mình. Giờ khắc này, hắn không biết mệt mỏi, cũng không thể mệt mỏi, thân thể dán một chỗ, mồ hôi hòa quyện, nam nhân giống như một nô bộ quỳ gối dưới chân nàng, làm mọi cách để lấy lòng nữ vương của mình, nhưng cũng tùy ý mà yêu cầu nàng lấy lòng mình, giống như chỉ có như vậy thì mới có thể lấp đầy nhớ nhung nàng trong hơn 1000 ngày đêm kia. Một đêm sao đủ, cả đời đều là không đủ. Mạnh Lan Đình giúp hắn mặc từng kiện quần áo đã khô, rồi đưa hắn ra khỏi khoang, nhìn hắn bước lên boong tàu, hướng tới cái xà lan đang chờ đón kia. Trời còn chưa sáng rõ, sao sớm mới mọc, từng ngôi lấp lánh trên bầu trời đã phiếm màu lam. Hắn đã chạy tới chỗ tiếp giáp giữa hai thuyền, nhưng bỗng nhiên hắn lại dừng bước chân, quay đầu, hướng Mạnh Lan Đình còn đang đứng ở cửa khoang mà phất phất tay, ý bảo nàng đi vào. Mạnh Lan Đình không những không đi vào, ngược lại còn chạy vội về phía hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của binh lính trên boong tàu, nàng chạy vội đến trước mặt Phùng Khắc Chi, nhào vào lòng hắn, duỗi tay ôm lấy thắt lưng hắn không chịu buông ra. Đám binh lính không dám nhìn chằm chằm, đành sôi nổi quay người đi, rồi lại nhịn không được, trộm quay đầu, liếc không ngừng. Phùng Khắc Chi sừng sốt, ngay sau đó lật tay mà ôm lấy nàng, chậm rãi siết chặt. Hai người ôm nhau trong chốc lát, rồi hắn quay đầu lại, nhìn con thuyền đang chờ mình ở phía sau, rốt cuộc mở miệng dỗ nàng. Gió lớn, em mau đi vào đi, tới bên kia anh sẽ thường đến thăm em. Mạnh Lan Đình mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, lại nhón mũi chân, nhẹ nhàng mà hôn hắn một ngụm, rốt cuộc mới buông lỏng tay ra, nhìn theo hắn lên thuyền, dần dần mà rời đi. Trời đã sáng, Mạnh Lan Đình cũng đến cảng. Sau khi lên bờ, nàng bị đưa đến một sân bay quân sự, đi nhờ một máy bay vận tải. Sau giờ ngọ thì đã bình an đến Trùng Khánh, xuyên qua tầng mây thật dày. Bọn họ hạ cánh trên một mảnh đất trống. Sau đó nàng được đưa đến nơi công tác. Đây là một khu kiến trúc bí mật được xây dựng ở Tây Sơn. Xung quanh có cây cối tươi tốt che lấp. Vì an toàn nên trong lòng núi còn mở ra một khi hầm trú ẩn lớn, dùng để tránh máy bay ném bom. Chỉ sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, Mạnh Lan Đình đã được trợ thủ dẫn dắt mà bắt đầu làm quen với hoàn cảnh và những nhân viên ở đây. Sau đó nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý tiếp nhận công việc của người tiền nhiệm. Việc của nàng rất nhàm chán và đơn điệu, nhưng lại yêu cầu phải tập trung toàn lực, cực kỳ hao phí tinh lực. Công việc bận rộn không cho phép nàng có bất kỳ phân tâm nào. Tiếng cảnh báo có mánh bay thường vang lên bén nhọn cũng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh lực của nàng. Lúc nàng tới, thành phố này vẫn còn là mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh bao phủ cả thành thị, như một đám mây không chịu tan đi. Mà hiện tại, thời tiết đã dần dần ấm lên, ánh mặt trời rốt cuộc cũng có thể xuyên qua tầng mây, chiếu sáng lên tòa thành trì này. Nửa năm thoáng qua, nhưng thời tiết ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cảnh vật tốt đẹp thế này đối với gần 100 vạn dân cư sinh sống ở thủ đô thứ hai trong thời chiến này chưa chắc đã là việc tốt. Những trận huyết chiến lần lượt diễn ra, kẻ xâm lược bị ngăn ở Thái Hành Sơn cùng bên ngoài sông Gia Lăng cùng Trường Giang. Mấy năm nay, trước sau chúng không thể tiếp lên, nhưng máy bay của bọn chúng là vẫn bay đến bên trên thành phố này mà tiến hành oanh tạc, vì không còn tầng mây ẩm ướt kia ngăn cản. Đồng thời kẻ thù muốn trả đũa những thất bại chúng gặp phải trên chiến trường trong một năm nay, nên chúng điên cuồng oanh tạc thành phố này. Máy bay xếp thành hàng tùy thời có thể đến, từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Mạnh Lan Đình đã ở hầm trú ẩn làm việc liên tục gần một tháng, chẳng phân biệt ngày đêm, một bước nàng cũng không đi ra ngoài. Từ ngày đầu tiên nàng đến, trừ bỏ giảng bài cho học viên, mỗi ngày công việc thu thập tin tức rất nhiều, có lúc là tin hữu dụng, có khi là tin vô dụng, nhưng chúng cứ cuồn cuộn không ngừng được đưa đến trước mặt nàng. Nàng cần phải trong thời gian ngắn mà phân tích, giải mã từng cái, loại bỏ yếu tố đánh lừa để tập trung tinh lực tìm ra những thứ có giá trị. Đây là kỹ thuật, cũng là một loại bản năng dựa vào trực giác. Ở Mỹ 4 năm, vì tương lai có thể làm được nhiều việc, cũng để có thể trực quan mà phân tích những tin tức muốn đối mặt nên nàng đã học tiếng Nhật. Lúc nàng đến nơi này không lâu thì đã lưu ý đến một tổ hợp kỳ quái ngẫu nhiên bắt được. Thoạt nhìn không hề có quy luật lại mang theo mã điện báo đặc thù theo kiểu vẽ truyền thần. Trực giác làm nàng theo dõi tổ mã điện báo ngẫu nhiên nhận được này. Máy bay ném bom đa số là cất cánh ở sân bay Vận Thành hoặc Vũ Hán. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, lại đối chiếu vài lần. Mấy tháng này, phối hợp với yêu cầu của nàng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phái người dùng hết phương pháp, rốt cuộc tháng trước cũng thu được một ít sóng dài quý giá từ sân bay phụ cận đưa đến trước mặt nàng. Mạnh Lan Đình tập trung toàn bộ tinh thần, bế quan không ra, trừ bỏ ăn cơm ngủ. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để nghiên cứu mã điện báo này. Một đêm tháng 5, Tổng Tư lệnh Trùng Khánh là Vệ Tuất kéo hai chân mỏi mệt về cơ quan. Trước hai ngày, bởi vì bị oanh tạc đại quy mô mà nhà máy điện vẫn luôn được bảo vệ nghiêm mật cũng không bảo vệ được, gặp tổn hại, hàng rào của nửa thành phố bị tê liệt, lửa cũng cháy một ngày một đêm, thiêu hủy mấy ngàn nhà dân quanh đó. Hôm qua mới tắt, buổi tối hắn mới vừa bị triệu đi ăn một đống mắng trời, bị mắng là vô năng, may phu nhân thay hắn giải vây, nói hắn trước đây cũng là chiến công hiển hách, hiện tại tình huống như thế, đúng là bất đắc dĩ. Lúc này mới miễn cưỡng giữ được chút mặt mũi trở về. Đang lúc tâm tình buồn bực, thư ký đi đến, nói Tiểu Tây Sơn vừa rồi điện báo, để hắn đi qua. Hắn tự nhiên biết người ở Tiểu Tây Sơn là đang làm gì, cũng biết thân phận của vị tiểu thư trẻ tuổi mới từ Mỹ về kia. Nghe nói nàng tự gọi điện thì không màng đêm khuya vội đi qua. Mạnh Lan Đình đem một chuỗi mật mã mới chặn được, dịch ra rồi đưa đến trên tay hắn. Tư lệnh nhìn thoáng qua, có chút không thể tin được, chần chờ một lúc mới hỏi, Phùng Thái Thái, cô xác định chứ? Mạnh Lan Đình gật đầu, tôi lấy danh dự nghề nghiệp ra khẳng định với ngài, ngài có thể an bài hành động theo tin này. Tư lệnh vội vàng rời đi, ngày hôm sau, tin tức đầu tiên được thông qua vô số kênh trên đài mà trong thời gian ngắn truyền khắp cả nước. Sáng nay 6 giờ, 4 máy bay ném bom của địch, lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay mà bay đi Trùng Khánh. Dự định thực thi đột kích thì nửa đường bị không quân của ta vây đánh, 4 máy bay đã bị tiêu diệt, phi công cũng bị tiêu diệt khi máy bay nổ, trong đó có một tên phi công từng tham gia không kích Hong Kong, còn nhiều lần oanh tạc Trùng Khánh, cũng từng đánh rơi nhiều máy bay của ta, tội ác chồng chất. Cả nước vì tin này mà vui mừng khôn xiết, dân chúng Trùng Khánh vẫn phải chịu khổ nghe được tin này thì sâu sắc mà thở ra một hơi, mọi người đều khua chiêng gõ trống, vô cùng vui mừng. Cái này ban đêm, đã liên tục siêu phụ tải công tác mấy tháng Mạnh Lan Đình kết thúc lại một ngày công tác. Lúc chạng vạng, Phùng Lệnh Nghi tự mình đến chỗ này thăm Mạnh Lan Đình cùng các nhân viên khác, cũng truyền đạt lời cảm ơn và khen ngợi của mình và trượng phu đối với các nàng. Tất cả mọi người đều thực kích động. Đêm đã khuya, những người cùng tổ đều đã rời đi, từng người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Nàng ngồi một mình trên tảng đá trước hầm trú ẩn, hướng về phương xa mà trầm tư. Mấy ngày trước, nàng rốt cuộc dịch ra mật mã của đám tin tức liên lạc mà nàng gọi là A Phất La Địch Quá. Đây là tin tức chuyên môn dùng để chỉ thị nhiệm vụ oanh tạc Trùng Khánh. Mật mã gần như hoàn mỹ. Điện báo mỗi lần đều lấy A Phất La Địch Quá làm mở đầu. Người chế tạo mật mã này của đối phương đối với mật mã này chắc cũng vô cùng đắc ý nên mới gọi tên một vị nữ thần mỹ lệ như vậy để mệnh danh cho hành động tội ác của mình. Sáng nay oanh tạc thất bại. Có thể dự đoán được nếu thất bại liên tục, đối phương sẽ biết mật mã đã bị hóa giải. Đến lúc đó, đối thủ trốn trong bóng tối kia của mình sẽ lại chế tạo ra một loại mật mã khác. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng nàng cũng không sợ. Chế tạo mật mã tự nhiên dễ hơn so với phá giải. Nhưng muốn làm ra một mật mã hoàn mỹ, tận lực tránh những khiếm khuyết logic thì tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ cần tồn tại lỗ hổng logic thì nàng chính là sẽ săn được. Nàng sẽ vẫn làm việc, thẳng đến một ngày thắng lợi hoàn toàn đến. Một cơn gió đêm thổi tới, nàng xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi bởi vì làm việc căng thẳng lâu ngày. Sáng nay, vừa mới gặp thất bại như thế, ít nhất một thời gian tiếp theo máy bay ném bom hẳn sẽ không tiếp tục xuất hiện trên thành phố này. Lúc nàng đứng dậy đi vào thì cũng không biết có một chiếc ô tô đang chạy theo dọc đường xe, từ nội thành đến chân núi. Xe lái rất nhanh, đèn xe trắng như tuyết. Chiếu con đường phía trước, lúc đến nơi xe dừng lại, trên xe có một người bước xuống, từ túi áo lấy ra chứng nhận, chìa ra cho binh lính đồn trú. Binh lính nghiêm nghị làm tư thế chào, rồi lui qua một bên. Mạnh Lan Đình trở lại căn phòng nàng vẫn dùng để làm việc và nghỉ ngơi, thu thập đồ vật, chuẩn bị lên phía trên ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt. Hầm trú ẩn vô cùng yên lặng, giống một thế giới không tiếng động, là chỗ thích hợp để tự hỏi. Nhưng ở đây không phải chỗ thích hợp để ở, đặc biệt là vào mùa đông. Lúc nàng vừa tới nơi này, dù bên cạnh có đốt lò than nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh và ẩm ướt. Nhưng hiện tại thời tiết dần dần ấm hơn, nơi này ngược lại rất râm mát mà khô ráo. Nàng cũng đã có chút thích ứng với hoàn cảnh. Nàng thu thập đồ vật, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống một tờ báo ở trên bàn. Vì thế nàng dừng lại. Đây là một tờ báo tuần được nàng giữ lại. Tin tức trên đó nói. Chiến khu số 9, ở thành Quảng Tây sau một năm bị vây hãm, trải qua bố trí chặt chẽ chu đáo cùng với sự hăng hái của chiến sĩ đã thắng lợi đoạt lại. Quân ta chẳng những hoàn toàn đánh bại mấy vạn lính Nhật tinh nhuệ ở đó, mà còn hoàn toàn cắt đứt ý đồ của địch nhằm đả thông tuyến vận tải biển với Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa phi phàm với chiến khu Tây Nam. Trong đó quân đoàn của Thiếu tướng Sư trưởng Phùng Khắc Chi đã lập hạ công lao to lớn, được mệnh danh là đội quân thép. Trên báo đăng một bức ảnh chụp hắn cùng một ít tướng lãnh vào ngày thu phục lại thành phố. Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng trong những người mặc quân phục giống nhau, Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn mặc một thân quân phục, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt hữu lực, giống như xuyên qua bức ảnh chụp mà lập tức nhìn người đối diện. Chương 91. Nam tử nhìn lên tòa công sự ở lưng chừng núi đang bị bóng đêm che chắn đến mơ hồ không nhìn ra hình dáng kia. Sau đó cầm lấy đồ trên xe, nện bước thật nhanh mà đi lên đó. Cuối cùng biến thành chạy lên. Cuối cùng cũng đến được cổng lớn. Nhưng vệ binh trực ban lại nói với hắn nàng còn chưa lên. Hiện vẫn đang ở dưới. Nam tử lập tức xoay người. Đi theo bậc thang bên phải đi đến hầm trú ẩn. Bước chân rất nhanh. Đèn đường chiếu từng bậc thang dưới chân hắn. Trời đất tĩnh lặng, bóng cây dày đậm giống như cả tiếng côn trùng cũng không có, mà bên tai chỉ có tiếng giày da của hắn nện xuống mặt đất khi bước đi. Lúc đi đến cửa thông với hầm trú ẩn bên trong, nam tử bỗng dừng bước chân, cúi đầu nhìn kỹ lại mình một lượt. Hắn và nàng tách ra đã gần 5 tháng, trước khi đến trùng khánh, hắn không có thời gian quản đầu tóc của mình, vừa rồi hắn còn cố ý vuốt keo tóc hồi lâu không dùng. Khiến cho kiểu tóc của hắn thoạt nhìn càng thêm có tinh thần cũng càng thêm có hình. Hắn không mặc quân phục mà trên người là áo sơ mi quân đội, đeo một cái cà vạt màu xám. Bên ngoài chính là áo khoác quân dụng lật cổ phẳng phiu. Cả bộ quần áo không có nửa điểm nếp gấp, giống như mới chuyển từ giá áo đến trên người hắn vậy. Hắn biết mình mặc thế này so với quân phục thì tiêu sái hơn nhiều. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói, nhưng cũng không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu có loại trực giác này. Nàng chính là thích bộ dáng anh tuấn của mình, có thể được nàng lần lượt mềm lòng tha thứ, nói không chừng gương mặt này của hắn đã lập công mấy lần. Hắn dùng cái tay rảnh rỗi mà chỉnh lại cà vạt, rồi móc ra một khối khăn tay trắng tinh, nhích tới lui và lau qua giày da trên chân, mà đấy là trước khi đến hắn đã lau một lần rồi đó. Sau khi xác định từ đầu đến chân mình đều hoàn mỹ, không có nửa khiếm khuyết, hắn mới cất bước đi vào bên trong. Mạnh Lan Đình còn đang nhìn người ở trên ảnh chụp kia, ngây ngẩn hồi lâu, nàng bỗng nhiên rất muốn gặp hắn, lúc cả người nàng rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng xuống, lại là trong một đêm mùa hạ yên tĩnh thế này, ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, tra tấn người ta đến không chịu nổi, nó vừa ngọt ngào lại chua xót. Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng mà sờ sờ tấm ảnh chụp hắn trên báo, thời gian không còn sớm, có lẽ cô nên về trên kia để nghỉ ngơi. Nàng đem bài báo kia cẩn thận gấp lại, đang muốn thả lại trên giá báo thì bỗng nhiên, nghe được bên ngoài nổi lên một trận tiếng bước chân mạnh mẽ, bởi vì nàng đang ở hầm trú ẩn, lại là lúc đêm khuya tĩnh lặng nên tiếng bước chân càng thêm bị phóng đại, hết sức rõ ràng. Nơi này có thủ vệ nghiêm ngặt, nàng không cần lo đến an toàn, nhưng đã muộn thế này, ai sẽ đến chỗ này nhỉ? Tiếng bước chân kia rất nhanh đã đến gần, cơ hồ lập tức đến căn phòng nàng đang làm việc này. Nhưng sau đó nó ngừng lại, giống như người kia đang đứng ngay trước cửa. Mạnh Lan Đình đột nhiên nghĩ tới một người, trái tim trong ngực đột nhiên nhảy một chút, nàng nhất thời cảm thấy không thể tin được, sao có thể khéo như vậy, lúc nàng nhớ hắn thì hắn cứ thế mà tới. Chiến sự Tây Nam bên kia tuy đã kết thúc nhưng còn có rất nhiều việc đang chờ hắn xử trí, theo phỏng đoán của nàng thì nhanh nhất là cuối tháng này hắn mới có thể trở về, mà hiện tại mới chỉ có hơn một tuần mà thôi. Mạnh tiểu thư, tôi có thể may mắn được tiểu thư thương hại, tiểu thư có thể tiếp nhận một người vô cùng ái mộ, yêu thương say đắm tiểu thư đến cầu hôn sao? Đúng lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến một giọng nói, là nam nhân, thanh âm trầm thấp, âm sắc mang theo một chút từ tính, nghe quen thuộc đến thế. Mạnh Lan Đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cửa văn phòng bị đẩy ra, Phùng Khắc Chi đang đứng ở cửa, một tay chắp sau lưng. Hai tròng mắt gắt gao mà ngóng nhìn chính mình, bên môi mang theo mỉm cười. Tóc của hắn chỉnh tề mà có hình, tràn ngập mị lực của nam tử, tóc mai ngắn, gắt gao dán hai bên gò má anh tuấn của hắn. Hắn mặc một thân quần áo thường phục phẳng phiu cùng áo khoác quân dụng, trên chân là giày da sáng bóng. Hắn mỉm cười nhìn nàng, đẹp đến cơ hồ khiến người ta không giận nổi. Mạnh Lan Đình nhất thời không phản ứng được, cũng không nhúc nhích. Phùng Khắc Chi cất bước đi đến trước mặt nàng, quỳ một gối xuống đất, duỗi cái tay vẫn giấu sau lưng nãy giờ ra. Trên tay hắn là một bó hoa hồng mỹ lệ, trên cánh hoa còn mang theo giọt sương trong suốt. Mạnh tiểu thư, anh yêu em. Hắn đem bó hoa hồng kia giơ lên trước mặt nàng, ngửa mặt nhìn nàng chăm chú, nói từng chữ một. Mạnh Lan Đình vô cùng kinh hỉ cùng cảm động, trong ánh mắt đã là lệ quang lập lòe. Nàng cúi đầu, yên lặng nhìn hắn. Phùng Khắc Chi nhẹ nhàng giữ tay nàng, đem bó hoa hồng để vào, lại cúi đầu, từ áo khoác móc ra một tờ giấy, đây là một tờ giấy màu hồng, Thoạt nhìn đã có chút cũ, hắn thật cẩn thận mà đem nó mở ra, lại ngẩng đầu mà đem nó đến trước mặt nàng. Mạnh Lan Đình nhận ra nó, đây thế nhưng lại là trương thiếp canh cũ mà nhiều năm trước nàng đi đế Thượng Hải tìm Phùng gia có mang theo. Trên thiếp có sinh thần bát tự của Phùng Khác Chi cùng nàng, còn có một câu ngũ hành hợp canh, âm dương tương thuộc, trời đất tạo nên, Phùng Mạnh quan hệ thông gia. Nàng chỉ nhớ rõ, lúc ấy mình mới tới Thượng Hải, trời xa đất lạ, mới xuống xe lửa ra khỏi nhà ga, thì thiếp canh này và cả hành lý đã bị người ta đoạt mất. Sau đó Phùng Lệnh Mỹ tuy rằng có giúp nàng tìm về một phần sách vở nhưng thiếp canh thì vẫn không thấy, nàng cho rằng nó sớm đã mất nên cũng không để ý, chuyện đã lâu như vậy rồi, nàng vốn dĩ cũng đã quên, không nghĩ tới nhiều năm sau. Vào ngày hôm nay nàng không hề chuẩn bị mà lại nhìn thấy tấm thiếp canh này một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng qua, không biết vì sao mà thiếp canh giống như từng bị xé làm hai nửa, hiện tại được dán lại, hơn nữa bên trên còn có chút dấu bẩn, có thể nhìn ra được có người đã cẩn thận chà lau nó, nhưng dấu vết kia vẫn mơ hồ hiện ra. Ánh mắt Mạnh Lan Đình từ thiếp canh truyền tới trên mặt Phùng Khác Chi còn đang quỳ gối trước mặt mình, kinh ngạc mà nhìn hắn. Lan Đình, anh muốn thẳng thắn với em hẳn còn nhớ từ lâu trước kia, lúc em vừa mới đến Thượng Hải thì đã làm mất thiếp canh. Kỳ thật sau đó nó được đưa đến cho bát tỷ, ngày đó anh thấy được nên đã tùy tay đem nó xé đi, còn, hắn dừng một chút, sửa miệng, là anh có mắt không chồng, anh sai rồi. Giống như lời em nói trong điện thoại 4 năm trước khi em sắp đi vậy, từ trước tới giờ anh đúng là bị người nhà chiều đến hư rồi, từ nhỏ đến lớn, không có gì là anh không có được, cho nên một khi gặp chuyện suy sụp thì anh sẽ quen dùng phương thức ác liệt nhất để biểu đạt sự bất mãn của mình, bao gồm cả mấy năm chơi bời hoang đường của anh, còn có sau khi gặp em, lúc phải chịu đả kích anh cũng lấy thái độ ác liệt nhất mà phát tiết bất mãn trong lòng. Kỳ thật mấy năm trước sau khi em đi Mỹ, anh liền lấy nó từ chỗ bát tỷ. Lan Đình, lần trước kết hôn anh rõ ràng là biết em không nguyện ý gả cho anh. Rốt cuộc trước đó em vẫn còn cự tuyệt anh. Lấy tính cách của em thì mới có mấy ngày không có chuyện em đột nhiên lại hồi tâm chuyển ý nguyện ý gả cho anh đúng không? Em còn nhớ rõ ngày đó vợ chồng giáo sư Chu mang theo em tới nhà anh ăn cơm không? Lúc em ở thư phòng, anh có đi tìm em nói chuyện. Lúc ấy anh vốn muốn hỏi em có thật sự nguyện ý gả cho anh không? Nhưng lời vừa muốn nói ra miệng thì anh lại đột nhiên không muốn hỏi nữa. Anh sợ, không muốn nghe thấy em nói lời nào anh không muốn nghe. Vì thế lúc ấy anh đã bỏ đi. Lúc ấy anh tự nói với mình, em là vì chuyện đêm đó, được các chị anh thuyết phục nên mới nguyện ý gả cho anh. Cho nên anh coi như không biết gì, được như ý nguyện mà cùng em kết hôn. Trách anh quá ngốc, tự lừa mình dối người. Em gả cho anh rõ ràng là bị ủy khuất lớn như thế mà sau đó anh còn không chịu thông cảm cho em, còn tự mình cáu giận. Trong ánh mắt của Phùng Khác Chi có tràn ngập ảo não cùng tự trách. Trước kia anh quả thật quá hỗn đản, lúc trước anh có bao nhiêu xem thường tấm thiếp canh này thì hiện tại nó quý giá biết nhường nào. Lan Đình, em hoàn mỹ như vậy, đáng được yêu thương quý trọng, anh thật may mắn. Nếu không phải cha anh nắm đó sớm định ra cuộc hôn nhân này thì chỉ bằng tính tình của Phùng Khác Chi anh thì sao có được vận khí có được em cả đời này chứ? Lan Đình, nói thật, lúc trước thư từ qua lại mấy năm, anh không có lúc nào không ngóng trông thư của em, rồi lại lo lắng, ngày nào đó vạn nhất em ở nước ngoài tìm được người thích hợp, không cần anh nữa, thư anh nhận được là lá đơn ly hôn anh đưa cho em kia. Hắn dừng một chút, anh thật sự quá ngốc. May mắn là em không so đo với anh, luôn tốt với anh, nhưng trước sau anh vẫn thiếu em một lời cầu hôn. Hắn vẫn quỳ gối trước mặt nàng mà nói, anh mang theo bằng chứng ước định hôn nhân giữa cha chúng ta, hôm nay chính thức cần hôn em. Mạnh tiểu thư, em có nguyện ý gả cho anh, làm vợ Phùng Khác Chi không? Để quãng đời còn lại anh may mắn có em làm bạn, cũng cho phép anh có cơ hội hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình, đó là chăm sóc em phần đời còn lại. Hắn ngửa mặt nhìn nàng, hai mắt không chớp, giọng nói trầm thấp mà chân thành, nước mắt rốt cuộc không ức chế được mà tràn mi. Mạnh Lan Đình dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói, em nguyện ý. Nàng kéo hắn lên, Phùng Khác Chi cười, hai tròng mắt trở nên sáng láng. Hắn thuận thế từ trên mặt đất đứng lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu, yêu thương mà hôn lên nước mắt nàng. Hai người gắt gao mà hôn nhau, sau nụ hôn thật dài. Phùng Khắc Chi nắm tay Mạnh Lan Đình, đi ra khỏi hầm trú ẩn, trời đất yên tĩnh không tiếng động, gió đêm ôn nhu thổi qua, mây bay đi, ánh sao lộ ra, mặt trăng cũng sáng ngời, hai người vẫn đứng bên nhau, trái tim cùng đập một nhịp. Phùng Khắc Chi gắt gao mà nắm tay Mạnh Lan Đình, mang nàng bước nhẹ nhàng mà kiên định đi lên trên, giống như có trăng sao làm bạn, người trước mắt vĩnh viễn là người trong lòng, trái tim bọn họ từ nay về sau, sẽ không chia lìa. Chương 92. Đây là một buổi trưa mùa hạ, buổi sáng trời mưa xuống, hiện tại đã mây tan sương tạnh, ánh nắng tươi sáng. Tuy rằng con đường hai bên vẫn có thể nhìn thấy những tàn tích của chiến tranh, nhưng trên mặt mọi người đã không còn bóng ma của chiến tranh và khói lửa. Cuộc sống có lẽ còn rất nhiều gian nan, cùng với không như ý nhưng giống như cây cỏ tươi tốt mọc lên từ đống phế tích ven đường. Chỉ cần có nước mưa thì nơi nơi sẽ là một mảnh vui sướng. Trên một khối đất bằng gần đó có từng trận tiếng cười rộn ràng theo gió truyền đến. Mười mấy đứa nhỏ đang đá bóng ở đó. Mặt đất có hố lớn nhỏ đọng nước mưa. Quả bóng được bọc bằng da trâu của nhà nào đó. Bên trong lấp đầy bằng rơm dạ và vải vụn. Cầu môn là dùng cục đá và gậy trúc làm thành. Bọn nhỏ cũng đều quần áo tả tơi. Trên chân thậm chí không có giày. Nhưng mỗi người đều đang rất vui sướng. Bọn họ đi chân trần. Lưu lại từng dấu chân trên mặt đất lầy lội. Tranh nhau quả bóng kia. Rồi nỗ lực đá vào cầu môn. Phát ra từng trận tiếng cười sung sướng. Một chiếc ô tô đi từ xa tới gần. Dọc theo con đường, cuối cùng ngừng tại ven đường, từ trong xe bước xuống vài người, có nam có nữ, trong đó có hai người giống như là vợ chồng, nam anh Vĩ, nữa thì tuổi trẻ mỹ mạo, hai người giống như trung tâm, rất là gây chú ý, bọn họ vừa đi vừa nghe người bên cạnh nói cái gì đó, nhiều năm sống ở đây, mỗi hài tử đều biết ngôi trường này, bên trong có rất nhiều vị tiên sinh mặc quần áo cũ đã giặt đến trắng bệch. Trước khi chiến tranh họ đều ở thành phố lớn, trong căn nhà lớn, ngồi ô tô, được người người tôn kính nể, nhưng sau đó vì chiến tranh nên bọn họ mang học sinh tới đây. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, kẻ thù đã bị đuổi đi, nghe nói hè năm nay họ sẽ rời đi, trở về nơi họ vốn sống, vừa vào hè trường học đã nghỉ, rất nhiều người cao hứng phấn chấn mà rời đi, chung quanh trường học cũng càng ngày càng quạnh quẽ, người lớn thực luyến tiếc. Mà bọn nhỏ lại càng không dễ buông, những tiên sinh đó chẳng những có học vấn uyên bác mà còn đối xử với bọn họ rất tốt, lúc bọn trẻ được đưa đến học, có khi gặp được tiên sinh ở trên đường, bọn họ có thể vừa đi vừa nghe kể chuyện xưa đủ loại, vô cùng thú vị, các tiên sinh còn động viên bọn trẻ, để bọn chúng trưởng thành làm người có ích, ngay cả trò chơi mà bọn họ rất thích này cũng là do tiên sinh trong trường dạy bọn họ, nói rằng nó có tên là bóng đá. Trên thế giới có rất nhiều người chơi, là môn thể thao phổ biến nhất cho nam nhân, bọn nhỏ dừng chơi, nhìn chằm chằm mấy người kia, thấy bọn họ đi về phía trường học thì cũng lập tức không để ý nữa mà tiếp tục chơi bóng của mình. Một nam hài từ dưới chân đồng bạn lấy được bóng, linh hoạt mà chạy trái phải, sau đó dừng lại, tung chân đá bóng về phía cầu môn, không ngờ bóng ra trâu ướt, chân nó cũng không đi giày nên đá trượt. Bóng bay tới phía sau lưng nam nhân đang đi phía trước, đập vào cẳng chân trái của hắn, giống như đập vào thứ gì đó cứng rắn, quả bóng phịch một tiếng, bắn ra ngoài, rớt đến một vũng nước ven đường, lăn mấy cái rồi mới dừng lại, đoàn người dừng bước, người nọ chậm rãi xoay người, đây là một nam nhân anh tuấn, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, mặc một bộ chế phục phẳng phiu, mấy năm nay chỗ nào cũng đều có một khu trường học như thế này. Sau khi chiến tranh kết thúc nửa năm, bọn nhỏ ở phụ cận vẫn hay nhìn thấy người làm quan ở bên ngoài ra ra vào ngôi trường này. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng thấy một người phong độ như thế, ống quần hắn bị quả bóng mang theo nước bùn làm bẩn, đứa nhỏ tinh mắt càng nhìn thấy rõ ràng, trên ống quần hắn có vài vệt nước bùn, thế nhưng bên dưới ống quần đó lại trống rỗng, lộ ra một đoạn đồ vật lạnh băng giống như làm bằng kim loại, mọi người đều cứng người đứng tại chỗ. Nhìn nam nhân khuôn mặt nghiêm túc vừa xoay người lại kia, trong mắt lộ ra sợ hãi, bọn chúng nhìn chằm chằm cái chân kia của hắn, không dám thở mạnh, càng không dám chạy đến nhặt bóng về, xung quanh nhất thời an tĩnh xuống, người dẫn đường thấy thế thì chấn động, lập tức lạnh giọng quát lớn đám hài tử, sau đó tự mình móc khăn tay ra, mang theo gương mặt tươi cười mà đi lên thay hắn lau nước bẩn trên ống quần, trong miệng liên thanh nói, Phùng công tử, thật sự xin lỗi, tuy rằng chúng tôi ở đây quản lý trường học nhiều năm nhưng dân chúng bản địa thật sự bế tắc, dân phong thô tục, những đứa nhỏ này càng là bất kham, đâu biết cửu công tử ngài vì nước lập hạ gia công huân hiển hách thế nào. Ngài ngàn vạn lần đừng trách móc, để tôi lau khô cho ngài, nói xong ông ta khom lưng xuống, Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Khắc Chi, hắn đã cất bước đi đến bên cạnh cái vũng nước, vươn chân phải, đem quả bóng câu trở về, vững vàng để trên mặt đất, ngừng một chút rồi đổi thành chân trái, đánh giá một lúc rồi mới cong chân đá quả bóng trở về, phanh một tiếng, quả bóng ở trên không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, không nghiêng không lệch, phi thẳng vào cầu môn, không có việc gì, các cháu tiếp tục đá đi, qua hai ngày nữa ta sẽ cho người đưa đến một quả bóng đá mới, sau khi bóng rơi xuống, hắn hướng đám nhỏ kia lộ ra tươi cười, nói một câu. Bọn nhỏ lúc này mới phản ứng lại đây, kinh hỉ mà hoan hô ra tiếng, nhảy nhót, hướng hắn không ngừng khom lưng, cảm ơn trưởng quan, cảm ơn trưởng quan. Đứa nhỏ vừa nãy đá quả bóng vào hắn lúc này đang khom lưng cao giọng hô rõ to, Phùng Khắc Chi xoay người, bước vững vàng về phía trước, Phùng Thái Thái, cửu công tử chẳng những thật anh hùng, mà khí độ này càng là trước nay không có, kẻ hèn đúng là cảm động, càng là bội phục sát đất. Người dẫn đường thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo, thấp giọng mà nịnh nọt vị phu nhân thoạt nhìn đoan trang mỹ lệ hòa ái kia, Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng trượng phu, cười, hôm nay còn phải cảm ơn ngài đã dẫn đường, cũng làm phiền ngài rồi. Làm gì có thể vì Phùng công tử cùng thái thái mà cống hiến chút sức mọn thì đây là vinh hạnh của tôi, Chu tiên sinh chính là ở không xa phía trước, lập tức sẽ đến ngay. Tới rồi, chính là ở nơi đó, căn số 3 ở bên trái. Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khắc Chi được đưa tới một dãy nhà trệt, đây là một loạt nhà trệt dùng cây trúc và đất bùn đắp thành, nóc nhà lấy tấm tôn mà lợp nên, là chỗ ở của 7-8 hộ gia đình, đằng trước là một mảnh vườn rau, trồng đủ loại rau dưa, hơn 10 con gà hoa lau đang đi loanh quanh những luống rau được dựng rào trúc, nỗ lực mà muốn chui vào mổ lá rau xanh non. Lão Chu, đừng chỉ lo viết sách của ông, lão Mộc đi rồi, hai ngày trước lão Uông cũng đi rồi, ông còn không chạy thì ông định ở chỗ này cả đời hả? Một vị thái thái mặc một cái áo sườn xám đã giặt đến trắng bệch trong tay cầm đồ ăn, đưa lưng về phía này, vừa nói vừa vội vàng đi về phía đám gà hoa lau trong vườn, bà thúc giục cái gì, không phải còn mấy tháng nữa sao, từ từ rồi tới. Trong phòng truyền ra một giọng nói chậm gì? Không nhanh không chậm, tôi mà không thúc giục thì sợ là sang năm cũng không về được. Được rồi, tôi lười cãi nhau với ông, ta đi hỏi vé xe rồi, kể cả đắt thì ngày mai mang gà ra chợ bán là được, phần còn lại gom góp thì hẳn cũng đủ. Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khắc Chi nhìn nhau cười, ngần ấy năm đi qua, giáo sư Chu cùng Chu Thái Thái ở chung, vẫn là bộ dáng quen thuộc trong trí nhớ. Chu Thái Thái, khách quý tới rồi, ngài xem ai tới thăm hai người đây. Người dẫn đường kia chạy lên, tươi cười đầy mặt mà hô, Chu Thái Thái lập dừng lời bất mãn với trượng phu nhà mình, quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống không xa ở ngoài, có một đôi bích nhân đang đứng, bà ngây dại, nhất thời không dám nhận, bá mẫu, Mạnh Lan Đình cười chạy tới chỗ bà, tới trước mặt bà liền ôm lấy hai vai gầy yếu của bà. Bá mẫu, ngài cùng bá phụ đều khỏe mạnh hết phải không? Chỉ một câu ngắn ngủi mà vô cùng xúc động. Nhịn không được hốc mắt nàng đã đỏ lên, Chu Thái Thái lúc này mới phục hồi tinh thần, nha một tiếng, vứt luôn đồ ăn trong tay, lật tay gắt gao ôm lấy Mạnh Lan Đình, vừa khóc vừa cười, tốt, tốt, chúng ta đều tốt, lão Chu, ông mau ra đây, ông xem ai tới này, bà lấy lại bình tĩnh, quay đầu, hướng về phía trong phòng cao giọng kêu, là Phùng công tử cùng Lan Đình, bọn họ tới thăm chúng ta. Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, Mạnh Lan Đình ngẩng đầu, thấy giáo sư Chu xuất hiện ở cửa, ông vẫn mặc bộ áo bào cũ như trong trí nhớ, khuôn mặt nở nụ cười, nhưng tóc đã bạc nhiêu, Chu bá phụ. Phùng Khắc Chi bước nhanh đi tới, duỗi tay, cung cung kính kính mà cầm tay giáo sư Chu, thời cuộc suy tàn là lúc ngài dạy học và làm giáo dục, vì dân tộc mà dâng linh hồn, ngài đúng là mẫu mực đương thời. Khắc Chi hôm nay mới đến thăm. Mong bá phụ đừng phiền lòng. cũng giống Chu Thái Thái. Giáo sư Chu cũng là kinh hỉ không thôi. Ông cười, dùng sức mà lắc tay hắn. Khác chi, cháu không cần khách khí. Cháu là danh tướng trong kháng chiến. Cái gọi là tinh lạc đêm nguyên yêu khí mãn. Nhà Hán lân các đại anh hùng. Tất cả đều là công lao của những người lính không sợ hy sinh các cháu ở phía trước sông pha. Chúng ta mới có thể tiếp tục làm việc của mình. Chúng ta cảm tạ còn không kịp. Đâu ra trách móc chứ. Đi vào ngồi đi. Ngồi xuống chậm rãi nói. Tôi đi lấy rượu và thức ăn. Phùng công tử ngài cùng giáo sư Chu cửu biệt gặp lại. Phải uống một chén mới được. Người dẫn đường giống như chủ nhân mà vội vàng tiếp đón. Chu Thái Thái bị nhắc nhở. Vội vàng lau nước mắt. Vui mừng mà để Mạnh Lan Đình cùng Phùng Khác Chi đi vào. Sau đó lại trên dưới đánh giá nàng. Nói. Lan Đình. Cháu gầy hơn trước. Để ta giết con gà cho cháu bồi bổ. Đêm đó. Chu ra đèn đuốc sáng trưng. Hề Tùng Chu cùng mấy vị giáo thụ sống bên cạnh chưa đi nghe thấy cũng qua tiếp khách. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ. Ăn cơm xong. Các nam nhân ở bên ngoài tiếp tục nói chuyện. Mạnh Lan Đình cùng Chu Thái Thái ở trong phòng nói việc nhà. Bá mẫu. Cháu và Khác Chi phải về Nam Kinh. Đi vòng qua chỗ này. Trừ bỏ thăm ngài và bá phụ thì cũng nghĩ đến việc người trong nước hiện nay đều lục tục về quê. Việc giao thông đi lại không tiện. Sợ hai người có khó khăn. Khác Chi đã cục giao thông địa phương sắp xếp một chuyến tàu chuyên để đưa giáo chức của trường đi về quê. Hôm nay bọn cháu cùng bí thư trường sẽ chốt việc này. Bá mẫu cũng có thể thông báo cho các đồng sự và bạn học. Đến lúc đó chuẩn bị tốt. Đến nhà ga. Lên xe lửa là có thể đi về. Chu Thái Thái kinh hỉ không thôi. Liên Thanh nói lời cảm tạ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thật phiền các cháu còn chu đáo nghĩ đến việc này. Không nói gạt cháu. 2 tháng trước ta đã bắt đầu mua vé. Nhưng không mua được. Còn nhìn thấy vé ngày một cao. Thế này thì tiện quá rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Lan Đình. Mạnh Lan Đình cười nói. Có thể giúp được bọn cháu rất mừng. Chỉ là một chút sức bé nhỏ thôi. Mấy năm nay mọi người cũng không dễ dàng. Cháu cùng Khác Chi đều phi thường kính nể. Chu Thái Thái vui mừng đi qua. Tầm mắt rơi xuống trên bụng Mạnh Lan Đình. Nhìn vài lần. Lại quan sát khuôn mặt nàng, đè thấp giọng nói, Lan Đình, cháu có rồi phải không? Buổi tối ta cố ý làm cá kho, ta nhớ rõ trước kia cháu rất thích ăn nhưng vừa rồi ăn một ngụm lại giống như không thoải mái. Nếu không phải trên bàn nhiều người thì ta thấy cháu sắp nôn đến nơi, sắc mặt cháu cũng không được tốt, cũng không khác gì thời điểm trước kia ta hoài thai. Lòng Mạnh Lan Đình hơi hơi nóng lên, về nước mấy năm nay, nàng đều ở Trùng Khánh. Chuyên chú làm việc của mình, hắn mang theo bộ đội đánh đông dẹp bắc, hai người vì thế vẫn không có hài tử, nhưng lúc đó cũng không tiếc nuối. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là ở mấy tháng trước lúc nàng chiếu cố Phùng Khác Chi bị thương thì duyên phận liền tới. Đứa nhỏ của bọn họ, ở thời điểm thỏa đáng nhất đó liền yên lặng mà lớn lên trong cơ thể nàng. Nó thật là bảo bối cực kỳ ngoan ngoãn, từ lúc đầu tiên đến giờ nó vẫn ngoan ngoãn làm bạn với nàng. Không đem đến cho nàng bất kỳ khó khăn nào, bởi vì trước đó nàng một lòng đặt ở việc khang phục và huấn luyện của Phùng Khác Chi nên cũng không để ý nguyệt sự bị chậm. Nếu không phải mấy ngày hôm trước bắt đầu ngửi thấy mùi cá tanh nàng liền thấy không khỏe, rồi lại nghĩ đến nguyệt sự thì nàng đại khái vẫn mơ mơ màng màng chưa phát hiện ra, nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hẳn là như vậy. Thật tốt quá, Phùng công tử đã biết chưa? Mạnh Lan Đình lắc lắc đầu. Mấy ngày hôm trước cháu mới hơi nghi ngờ, anh ấy thì vẫn chưa biết, cháu đang định nói cho anh ấy. Mau chút, Phùng công tử mà biết thì nhất định cao hứng hỏng rồi. Chu Thái Thái thúc giục, cao hứng đến không được, hai đứa đã thăm ta và lão Chu rồi, cũng không cần ở lại đây lâu. Mau về Nam Kinh đi, đem tin tức tốt này báo cho người nhà họ Phùng, để bọn họ cũng cao hứng, cháu cũng an tâm dưỡng thai, ta chờ làm bà ngoại đâu. Chu Thái Thái cầm tay Mạnh Lan Đình, cười tủm tỉm mà nói.